Cũng không có bao nhiêu tu sĩ biết mấy năm này Giang Thần đi Đông Đường Châu, bọn họ phần lớn cho rằng Giang Thần bởi vì sợ La Tượng Thương Hội cùng cái khác mấy người tông môn truy sát, cho nên một mực trốn ở sơn môn bên trong không dám ra hiện. Mấy năm này Hoang Thần Giáo có thể nói là dị thường chật vật, tất cả đi ra ngoài Hoang Thần Giáo đệ tử, tùy thời cũng có thể lọt vào La Tượng Thương Hội, Thanh Linh Tông, Bắc Mạc Môn cùng với Linh Hạc Tông truy sát. Mà cái này bốn cái thực lực tạo thành một cái cường đại liên minh, tại toàn bộ Bắc Ngạc Châu liệp sát Hoang Thần Giáo của người. Đây đã là toàn bộ Bắc Ngạc Châu đều biết được sự tình. Cho nên, Hoang Thần Giáo mấy năm này danh tiếng phi thường kém, càng không ai dám gia nhập Hoang Thần Giáo. Ngay cả Hoang Thần Giáo hôm nay trưởng giáo, Giang Thần, cũng bị người truyền làm rùa đen rút đầu, không dám trở ra. Tuy rằng trước khi Giang Thần đánh một trận thành danh, hơn nữa phát minh Bắc Thần Châu, tại Kim Đan Đường thí luyện càng chấn kinh rồi toàn bộ Bắc Ngạc Châu. Nhưng theo mấy năm này mai danh nhận tích, tựa hồ danh tiếng của hắn, cũng dần dần không nhiều bằng lúc trước. Giang Thần lãnh đạm cười. Nhìn về phía La Tượng Thương Hội người trưởng lão kia, xem ra cái này La Tượng Thương Hội trưởng lão còn không biết La Tượng Thương Hội Hoang Trạch thành phân bộ bị diệt rơi chuyện tình, bằng không cũng không dám cùng mình như vậy cuồng vọng nói chuyện a. Ta hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi lại có cái gì chỉ giáo? Giang Thần nhìn về phía tên kia La Tượng Thương Hội trưởng lão, lạnh cười hỏi. Tên kia La Tượng Thương Hội trưởng lão khỏe miệng nhỏ kiểu, đạo, ngươi vừa mới công kích trận pháp, tạo thành phản phệ chi lực thương cùng ta tông môn đệ tử. Ngươi hay nói xem. Ngươi nên như thế nào bồi thường? Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, mấy cái khác tông môn lập tức thì có người đứng ra phụ họa. Không sai, ta Thanh Linh Tông đệ tử cũng bị thương thế của ngươi cùng, ngươi nên làm ra bồi thường. Nếu như của ngươi bồi thường thiếu thành tâm nói, kia liền chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Đối phó hắn hà tất lấy nhiều khi ít, ngay trong chúng ta tùy tiện một người, liền có thể tùy tiện đánh chết hắn a. Vài tên trưởng lão, phó tông chủ cấp bậc người, cho nhau chậm rãi mà nói, chút nào không đem Giang Thần để vào mắt. Muốn có được ta Giang Thần bồi thường người, đều đứng ra a. Khiến ta xem một chút, đến cùng có kia mấy vị nghĩ ta Hoang Thần Giáo dễ khi dễ. Giang Thần ánh mắt từ từ đảo qua mọi người, thanh âm trầm thấp nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 376, đồng thời vây giết. Rất nhanh, Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông, Bắc Mạc Môn đều đứng ra biểu thái, khiến Giang Thần cấp cho bồi thường. Cái khác mấy người tông môn, tuy rằng dục dịch, nhưng đến tuột cũng không nói gì, mà là ôm xem náo nhiệt thái độ quan vọng. La Tượng Thương Hội người trưởng lão kia trên mặt mang tiêu ý, bệ nghệ đến Giang Thần, hắn thấy, Giang Thần mấy năm trước vẫn chỉ là kim đan cảnh giới, tính là hôm nay tu vi cường thịnh trở lại, có thể cường đi nơi nào. Hơn nữa lúc này có nhiều như vậy tông môn đồng thời nhằm vào Hoang Thần Giáo, Giang Thần coi như là chắp cánh cũng khó chạy thoát ta. Những thứ khác tông môn, cùng với mặt khác những tán tu kia, cũng đều là nhìn về phía Giang Thần, nguyên bản chú ý tới Giang Thần người hay là rất ít. Nhưng trải qua như thế một náo, trên cơ bản tất cả mọi người biết, Hoang Thần Giáo cái kia sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng giáo tới. Nhất thời không ít người bắt đầu nghị luận. Người kia chính là Hoang Thần Giáo hiện nay trưởng giáo Giang Thần. Thật trẻ tuổi a. Đương nhiên, hắn thế nhưng Hoang Thần Giáo từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng giáo. Cuối cùng là quá trẻ tuổi, ở phía sau còn dám cùng La Tượng Thương Hội gọi nhịp, hơn nữa ngoại trừ La Tượng Thương Hội, còn có cái khác mấy người tông môn. Lẽ nào hắn nghĩ Hoang Thần Giáo nắm chắc khí đồng thời đối kháng nhiều như vậy tông môn thế lực? Có cái dám sức mạnh a? Bây giờ Hoang Thần Giáo đã thành dạng gì ngươi cũng không phải không biết, Hoang Thần Giáo đệ tử cùng rùa đen rút đầu có cái gì khác nhau à? Hoang Thần Giáo đệ tử căn bản không ai dám xuất sân môn, đi ra đó là một con đường chết. Đó cũng là, bây giờ Hoang Thần Giáo, đích thật là mặt trời chiều về Tây A nghe nói nếu không có ngày trước Kim Đan Minh một số cao thủ chấn thủ tại sân môn, sợ rằng kia Hoang Thần Giáo sớm đã bị săn bằng. Những Kim Đan Minh đó cao thủ, cũng không phải cam tâm tình nguyện ở lại nơi đó. Giống như nói là bởi vì phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Có mấy năm ước hẹn, bất quá cái này thệ ngôn lập tức sẽ đến kỳ, đến lúc đó những kim đan minh đó cao thủ vừa đi, Hoang Thần Giáo sẽ xong. Thảo nào Hoang Thần Giáo trưởng giáo ở phía sau đi ra. Xem ra là muốn cược một thanh. Bất quá hắn còn quá trẻ a. Tuy rằng đã từng tại kim đan đường đại phóng tia sáng kỳ dị, cũng phát minh Bắc Thần Châu loại này không tưởng đưa tin công cụ. Thế nhưng hắn đắc tội đã chết là tượng thương hội cùng cái khác mấy người tông môn. Chỉ có một con đường chết. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Ti Không Tượng bên cạnh Liêu Hy cũng đột nhiên kinh hô lên. Ta đã biết, hắn chính là Giang Thần. Ti Không Tượng, hắn chính là Hoang Thần Giáo giáo chủ Giang Thần, cái kia bắt Hải Vân Mâu Thảo thời điểm đánh ta cánh tay cái kia đáng ghét ra hỏa. Liêu Hy hướng phía Ti Không Tượng bĩu môi nói. Ti Không Tượng ngượng ngùng cười, đạo, giống như chính là A. Cái gì tốt như chính là A? Hừ. Ti Không Tượng. Ngươi là đã sớm biết. Một mực không có cùng ta nói có đúng hay không. Niêu Hy biểu tình trở nên mất hứng. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Ti không tượng không dám nhìn thẳng Liêu Hy cần phải phun ra hỏa diễm tiểu ánh mắt của. Hừ, tốt ngươi cái ti không tượng, lẽ nào lúc đó ta là ngươi giết hắn ngươi không ra tay, nhất định là ngươi cảm giác mình đánh không lại hắn a. Bất quá tên ghê tởm này hiện tại có đại phiền toái. Nói chuyện đồng thời, Liêu Hy hướng phía Giang Thần la lớn, Giang Thần, ta nhớ kỹ ngươi là ai. Liêu Hy thanh âm của tùy theo hấp dẫn Giang Thần ánh mắt. Nga, nghĩ tới. Giang Thần khỏe miệng hơi dơ lên, hiện ra một tia nhàn nhạt tiêu ý. Ngươi chính là cái kia bắt Hải Vân Mẫu Thảo đáng ghét ra hỏa. Hừ, lúc đầu ngươi đối cô nãi nãi động thủ, cô nãi nãi không chấp nhận với ngươi. Hôm nay không cần cô nãi nãi động thủ, liền có người muốn giết ngươi. Liêu Hy rất là đắc ý nói. Giang Thần lạnh lùng cười, lười nữa quản lý tài sản cái này điêu ngoa cô nàng, lần thứ hai nhìn về phía La Tượng Thương hội trưởng lão cùng với Thanh Linh Tông phó tông chủ đám người. Ngươi đã môn đều là ý tứ này, vậy cùng lên đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Cùng tiến lên. Không muốn lãng phí thời gian. Cái này Giang Thần. Chẳng lẽ là điên rồi? Ha ha. La Tượng Thương hội người trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, một bước bước ra đi tới Giang Thần đối diện. Một cái vô tri hậu bối, cư nhiên dám cản rỡ như thế. Để lão phu cho ngươi một chút dạy dỗ. Dứt lời, hắn một tay lấy ra, ô quang lóe ra, từ hắn ngu ngón tay ở giữa, đồng thời nổ bắn ra ra năm đạo kiếm khí bén nhọn. Ngũ đạo kiếm khí trên không trung bay nhanh xoay quanh, hình thành một đạo như dao long quấy vậy kiếm khí chạy, rào sát hướng Giang Thần. Hừ, đom đóm chi quang, cũng dám với Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Giang Thần ngăn tay áo bảo, thong dong xuất thủ. Hắn chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, một cổ chân nguyên lung lay đi ra. Cái này nhìn như cực kỳ tùy ý một động tác, đồng thời đánh ra đạo kia chân nguyên, cũng nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc thủ. Rầm. Nhưng cơ hồ là trong khoảnh khắc, La Tượng Thương hội người trưởng lão kia điều khiển kia một bó kiếm khí chạy liền dễ như trở bàn tay thông thường trong nháy mắt tan vỡ. Sau một khắc, Giang Thần đánh ra chân nguyên, đã đánh tới La Tượng Thương hội người trưởng lão kia trên người của. 3. Một tiếng bạo vang, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng La Tượng Thương hội trưởng lão, lúc này đã không còn nữa tồn tại, không chung một đoàn huyết xương nổ tung, tiếp theo hơi thở chỉ thấy trên mặt đất một bãi gai mắt huyết thủy. Không ít người lúc này rủi rủi con mắt. La Tượng Thương hội tên kia động hư cảnh tu sĩ liền chết như vậy. Nếu không phải trên đất kia bãi huyết thủy, có thể lúc này còn có thật nhiều người không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Linh Tông tên kia phó tông chủ, đã Linh Hạc Tông cùng Bắc Mạc môn người phụ trách, đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Giang Thần, trong mắt vẻ kinh hãi khó có thể tiêu tán. Giang Thần lúc nào trở nên đáng sợ như thế? Miểu sát động hư cảnh tu sĩ, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Phải biết rằng tại Bắc Ngạc Châu, động hư cảnh tu sĩ hầu như chính là cường đại nhất tồn tại a. Mà Giang Thần có thể miểu sát động hư tu sĩ, hắn lại là cấp bậc gì tu vi? Nhanh lên một chút động thủ đi, nói cho các ngươi đồng loạt ra tay. Giang Thần ánh mắt chậm rãi đảo qua trận mắt hốc mồm mấy người, nhàn nhạt nói. Giờ khắc này, nữa không người nào dám đối Giang Thần có chút khinh thị. Mà Thanh Linh Tông, Bắc Mạc Môn cùng với Linh Hạc Tông kia vài tên người phụ trách, lúc này đều là tâm thần cự chiến, rốt cuộc muốn không muốn xẻ ra tay. Mọi người cùng nhau hợp lực công kích hắn. Có hay không có thể có nửa điểm phần thắng. Nhưng nếu như không ra tay, Giang Thần có hay không lại sẽ bỏ qua tự mình. Muốn khiến Giang Thần buông tha tự mình. Cái này sợ rằng căn bản không khả năng. Mọi người cùng nhau tiến lên. Thanh Linh Tông tên kia phó tông chủ đột nhiên quát dẹp đường. Vù vù. Hầu như khi hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vô số đạo chân nguyên bạo dũng mãnh tiến ra. Đồng thời Linh Hạc Tông, Bắc Mạc Môn toàn bộ làm ra đáp lại, tất cả trưởng lão cùng đệ tử, toàn bộ tế xuất pháp bảo. Giết. Theo ra lệnh một tiếng, mấy trăm danh tu sĩ, mấy trăm món pháp bảo, vô số đạo chân nguyên, đồng thời hướng phía Giang Thần hội tụ qua đây. Bốn phía không quan hệ tu sĩ, vội vã tại trước tiên lánh đến một bên. Tất cả pháp bảo cũng như cùng dài ánh mắt, hướng phía Giang Thần địa phương sở tại hội tụ đi, đánh giết hướng Giang Thần. Đối mặt mấy trăm người công kích, Giang Thần có hay không có thể để đỡ được. Chưa xong còn tiếp. Chương 377, một chiêu tàn sát. Bốn phía pháp bảo tiểu như cùng châu chấu, tạo thành thủy triều thông thường. Phô thiên cái địa hướng Giang Thần che giết qua tới. Thấy như vậy một màn, hầu như tất cả người vây xem, đều thay Giang Thần bóp một cái mồ hôi. Cái này vẫn không giết được ngươi. Thanh Linh Tông tên kia phó tông chủ, hai mắt trừng trừng, lộ hung quang. Có thể hay không giết chết Giang Thần, ở nơi này nhất cử. Hô! Đột nhiên, tại Giang Thần quanh thân ba trượng trong phạm vi, quần quận nổi lên một cổ kinh phong. Tại Giang Thần đỉnh đầu, vòng bốn kim sắc thái dương từ từ dâng lên, từng đạo kim sắc chân nguyên lượn lờ Giang Thần quanh thân. Không ngừng rất nhanh chuyển động, tạo thành to lớn chân nguyên vòng xoáy. Giang Thần sừng sững tại vòng xoáy ở giữa, hắn mí mắt hơi rũ, tóc đen lay động. Kia mấy trăm món pháp bảo tại cấp tốc bay vào đến Giang Thần bên cạnh, nhưng bay vào đến Giang Thần quanh thân ba trượng đích thực nguyên vòng xoáy thời điểm, trong lúc bất chợt tất cả đánh ra pháp bảo tu sĩ đều cảm giác được thần thức run lên, chân nguyên bị kiểm hãm, chợt kia từng món một pháp bảo toàn bộ mất đi khống chế. Tuy ý bọn họ làm sao cổ động chân nguyên, làm sao thôi động thần thức, đều không cách nào khống chế những thứ kia pháp bảo. Mà giờ khắc này, Giang Thần song trưởng hơi mở rộng, trên dưới đong đưa, từng đạo chân nguyên từ trong cơ thể hắn quần quần không dứt địa chảy ra, mà kia mấy trăm món pháp bảo, còn lại là theo quanh người hắn đích thực nguyên vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Giang Thần giống như là có một tôn thần linh, điều khiển mấy trăm món pháp bảo. Mọi người lần thứ hai chấn động, là trước mắt thấy hình ảnh mà kinh ngạc không nói gì. Giang Thần cư nhiên đồng thời đem mấy trăm món pháp bảo cản lại, hơn nữa vì mình làm điều khiển. Đây là bực nào thần lực? Điều này cần cường hãn dường nào đích thực nguyên cùng thần thức? Hiu hiu hiu hiu. Mọi người còn tới không được kinh ngạc, kia mấy trăm món pháp bảo, đột nhiên bị kia rất nhanh xoay tròn chân nguyên vòng xoáy vứt bay ra ngoài, bắn nhanh tốc độ cực nhanh. Viễn siêu trong lúc đó oanh kích mà đến. Rầm rầm rầm rầm oanh. Theo sát sau khi, đó là bên thai không dứt liên tục không ngừng tiếng nổ. A. A. Có tiếng kêu thảm thiết, đồng thời bất tuyệt như lũ. Mà càng nhiều hơn chính là còn không kịp kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị mình pháp bảo đánh giết. Mấy cái nháy mắt, tại Giang Thần quanh thân số trong vòng 10 trượng. Đã không có một tấc hoàn chỉnh thổ địa, cũng không có mấy người đứng thẳng nữa tu sĩ. Vừa mới hướng Giang Thần xuất thủ những tu sĩ kia, tuyệt đại bộ phân đã bị Giang Thần một kích giết chết. Không có chết, cũng không khá hơn chút nào, không phải là đoạn đi cánh tay, chính là bị đánh nát một chân. Hoặc là nửa người cũng không phục tồn tại. Thanh Linh Tông tên kia phó tông chủ, cùng với Bắc Mạc Môn, Linh Hạc Tông vài tên trưởng lão, toàn bộ đứng mũi chịu sào, bị Giang Thần trọng điểm chiếu cố, trước hết chết. Đây không phải là thường rung động một màn. Giang Thần lấy lực một người, chặn mấy trăm người mấy trăm món pháp bảo đồng thời đánh giết, sau đó nhất chiêu trong lúc đó, đem mấy trăm người đồng thời đánh bại. Kinh khủng. Nếu như cái từ này vào lúc này vẫn có thể dùng tới hình dung. Xa xa những tông môn khác những thứ kia trưởng lão cùng đệ tử, tại cực độ sau khi khiếp sợ, còn lại là thở ra một hơi thật dài, nhất là những thứ kia trưởng lão, lúc này đều là ở trong tối tự may mắn. Mới vừa rồi không có ý nghĩ phát nhiệt, theo La Tượng Thương Hội cùng Thanh Linh Tông những thế lực này đứng ra. Giang Thần ánh mắt, sau đó quét qua bốn phía. Ánh mắt của hắn rất là thản nhiên, nhưng ánh mắt lại làm cho như một cây đao, có thể mở ra hết thảy cản trở, thấy rõ hết thảy. Tất cả mọi người cảm thụ được Giang Thần trong con mắt sắc bén, không người dám cùng ánh mắt của hắn trực tiếp va chạm. Giang Thần chính là một cái bá giả. Bá đạo khí tức khiến người ta không tự chủ được hoàn toàn bái phục. Đây là Giang Thần tu luyện bá đạo phần thế sau mang tới cải biến. Hơi thở của hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào bá đạo phần thế, nhất cử nhất động trong lúc đó. Đều biết có một cổ bá đạo khí thế của. Bá đạo, cũng là thiên địa đạo vận một loại. Mà Giang Thần, đó là lấy phách nhập đạo. Nguyên bản những thứ kia trào phúng Giang Thần của người, lúc này nơi nào còn dám phát ra nửa điểm thanh âm, ngay cả cái kia Nghiêu Hy, cũng kinh cụ đắc lạnh run. Nàng rất là sợ Giang Thần lúc này sẽ đưa mắt rơi vào trên người của nàng, sau đó hướng tự mình ra tay, giao hấn tự mình trước mạo phạm. Thế nhưng, Giang Thần căn bản nhìn liền cũng không từng liếc nhìn nàng một cái. Hiển nhiên tại Giang Thần trong mắt của, căn bản khinh thường với cùng nàng thông thường tính toán. Lúc này chỗ ngồi này thung lũng ở giữa, mọi người nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, đã biến thành ngưỡng vọng ánh mắt. Giang Thần ở trong mắt bọn họ, cũng không nữa chỉ là hoang thần giáo trưởng giáo. Không chỉ là lúc đầu cái kia kim đan đường thí luyện nhất cử thành danh, được xưng Bắc Ngạc Châu đệ nhất thiên tài Giang Thần. Hôm nay Giang Thần là hoàn toàn xứng đáng Bắc Ngạc Châu đệ nhất cường giả. Động hư tu sĩ đều có thể đủ bị hắn nhất chiêu miểu sát, mấy trăm danh xuất khiếu tu sĩ, động hư tu sĩ, thậm chí còn có mấy người động hư sơ kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ, ở trước mặt của hắn cũng không đủ xem, thực lực như vậy, chẳng lẽ còn không phải là Bắc Ngạc Châu đệ nhất cường giả. Kể từ hôm nay, Giang Thần tại Bắc Ngạc Châu danh hào nhất định lần thứ hai truyền ra, hơn nữa vô luận là ai, cũng không dám nữa đối Giang Thần cùng với Hoang Thần giáo có chút bất kính. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì Giang Thần cái này Bắc Ngạc Châu đệ nhất cường giả. Giang trưởng giáo, lão hủ là chiêu đài giáo trưởng lão nên phải phụng hiền, đến đây ra mắt Giang trưởng giáo. Hoang Thần giáo ngày sau có gì cần chúng ta chiêu đài giáo giúp một tay cứ mở miệng. Tên này chiêu đài giáo trưởng lão phản ứng đầu tiên, đi tới Giang Thần trước người, phi thường định hót nói. Chiêu đài giáo. Giang Thần khẽ cau mày, đối với cái này tông phái, hắn thật đúng là có điểm quen thuộc a. Lúc đầu Giang Thần từ Nam Phong Châu mới tới Bắc Ngạc Châu, tiến nhập Huyền Thiết Sơn thời điểm, liền gặp chiêu đài giáo đệ tử hỏi đường. Giang Thần chỉ là đơn giản nói một câu không biết, kết quả là bị đối phương nói nhục nhã. Bất quá khi lúc Giang Thần thực lực thấp, tự nhiên sẽ không tính toán, cũng không nghĩ về sau lại đang Linh Tủy Trì gặp đám này chiêu đài giáo đệ tử. Sau đó chiêu đài giáo đệ tử đem mọi người đuổi ra ngoài, độc chiếm Linh Tủy Trì dùng để tu luyện, đồng thời khiến Giang Thần tới giúp bọn hắn hộ pháp. Kết quả, bọn họ tu luyện sau khi hoàn thành, lại ngược lại muốn giết Giang Thần. Đương nhiên kết quả là bởi vì Giang Thần sớm có dự liệu, đồng thời bố trí một cái tổ hợp trận pháp, cho nên chiêu đài giáo đám kia đệ tử cũng không có thực hiện được, trái lại bị Giang Thần gần như giết sạch, chỉ để lại một người lính khí là đại địa kích tu sĩ, Trung Thuật Hàn. Các ngươi tông môn có hay không có một kêu Trung Thuật Hàn tu sĩ? Giang Thần nhìn lướt qua chiêu đài giáo người trưởng lão kia, mở miệng hỏi. A, chiêu đài giáo người trưởng lão kia đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên hắn thật không ngờ Giang Thần lại còn biết Trung Thuật Hàn, chợt vội vã cười nói, thật không ngờ Giang trưởng giáo còn nhận thức chúng ta tông môn đệ tử Trung Thuật Hàn A, thiên phú của hắn tiềm lực ngược lại không tệ. Hơn nữa lần này cũng tránh hảo đi theo chúng ta tới rồi ở đây. Dứt lời, hắn hướng phía sau trong đám người Trung Thuật Hàn phất tay nói, Trung Thuật Hàn, ngươi qua đây. Trung Thuật Hàn tự nhiên đã sớm nhận ra Giang Thần, lúc này nghe được trưởng lão gọi hắn, trong lòng nhất thời vừa nhảy, hắn nhớ lại ban đầu ở Huyền Thiết Sơn Giang Thần không hiểu biến mất thời điểm, hắn còn âm thầm thề, sau này gặp lại Giang Thần, nhất định phải chém giết Giang Thần. Nhưng hôm nay Giang Thần đích xác xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, thế nhưng giết chết Giang Thần. Điều này có thể sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 378, thôi diễn trận pháp. Hiển nhiên không có khả năng, Trung Thuật Hàn đối thực lực của chính mình phi thường rõ ràng. Hắn tối đa cũng liền cùng mới vừa rồi bị Giang Thần nhất chiêu giết chết mấy trăm người ở giữa những thứ kia thực lực đứng đầu đệ tử tương đương, cùng trưởng lão cấp tu sĩ khác đều không thể so sánh. Cho nên hắn biết mình tại Giang Thần trước mặt, nữa không có khả năng hướng lần trước một dạng áp bách đến Giang Thần điên cuồng tấn công manh đánh. Ha ha, cái kia. Giang trưởng giáo, Trung Thuật Hàn tới. Chiêu đài giáo trưởng lão vẻ mặt tiêu ý điệu nói. Giang Thần khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Trung Thuật Hàn trên người. Trung Thuật Hàn, ta đã từng giết ngươi đồng môn sư huynh đệ, cũng cùng ngươi từng có giao thủ. Ngươi cũng sẽ không nhớ ta đi. Giang Thần nhạt vừa cười vừa nói. Trung Thuật Hàn gật đầu, hắn đích sắc không có khả năng không nhớ Giang Thần. Thậm chí lần này đi tới Tam Thừa Tháp trước khi, Trung Thuật Hàn đều vẫn muốn một ngày kia cần phải Giang Thần, tất nhiên muốn đem phần đánh chết. Nhưng khi nhìn đến Giang Thần xuất thủ tàn sát La Tượng Thương Hội, Thanh Linh Tông nhóm thế lực sau khi, loại ý nghĩ này ở trong lòng của hắn liền trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi muốn giết ta? Giang Thần lại hỏi. Không dám. Trung Thuật Hàn ăn ngay nói thật. Giang Thần cười nhạt, đạo, ngươi không dám là bởi vì thực lực của ngươi bây giờ không bằng ta. Nếu như một ngày kia, ngươi tu vi cũng đủ cùng ta sánh vai, cũng sẽ không dám. Giang Thần nói, khiến Trung Thuật Hàn thân thể run lên, lẽ nào Giang Thần muốn chạm thảo trừ căn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng trên thực tế, Giang Thần căn bản cũng không khả năng loại nghĩ gì này. Cần đoạn tuyệt hậu hoạn sao? Tại Giang Thần trong mắt, Trung Thuật Hàn căn bản không đáng giá xưng là hậu hoạn. Cho nên, Giang Thần tự nhiên sẽ không làm chạm thảo trừ căn chuyện tình tới. Đứng ở một bên tên kia chiêu đài giáo trưởng lão cũng sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ Trung Thuật Hàn cùng Giang Thần trong lúc đó lại còn có như vậy một tầng ân oán. Nếu như Giang Thần bởi vì Trung Thuật Hàn duyên cớ, đối chiêu đài giáo cũng tới một lần tàn sát. Kết quả kia, chiêu đài giáo người trưởng lão kia đã không dám tưởng tượng kế tiếp có thể sẽ chuyện đã xảy ra, hắn không ngừng ở trong tối mắng Trung Thuật Hàn. Làm sao sẽ như thế không có mắt đắc tội Giang Thần? Mà trên thực tế, khi đó Giang Thần bất quá là một cái kim đan sơ kỳ đệ tử, tùy ý ai cũng không cách nào tưởng tượng đến. 10 năm không được thời gian, Giang Thần liền trở thành hôm nay Bắc Ngạc Châu đỉnh cường giả. Trung Thuật Hàn không nói gì, hắn không dám nhìn thẳng Giang Thần, bởi vì Giang Thần khí tức khiến hắn cảm giác được sợ. Nhưng ánh mắt của hắn ở giữa, cũng không có quá nhiều lóe ra cùng kinh sợ, Giang Thần mạnh hơn hắn. Cho nên hắn cúi đầu, cái này không gì đáng trách. Nhưng nếu như hôm nay hắn tu vi mạnh hơn Giang Thần, tất nhiên cũng sẽ không lúc đó bỏ qua. Ta cho ngươi cơ hội, ngày sau ngươi có đầy đủ tự tin. Có thể tới khiêu chiến ta. Giang Thần phất tay nói. Trung Thuật Hàn mở ra, hắn thật không ngờ Giang Thần cứ như vậy bỏ qua hắn. Tại Trung Thuật Hàn lòng của trong, đối Giang Thần không khỏi dâng lên một tia bội phục, không ỷ mạnh hiếp yếu, là một cái chân hào kiệt. Tốt. Đa tạ hôm nay ân không giết. Ngày sau ta Trung Thuật Hàn nếu là có khiêu chiến thực lực của ngươi, nhất định sẽ đến đây thỉnh chiến. Trung Thuật Hàn chắp tay nói, bất quá trong lòng hắn đã quyết định, coi như là một ngày kia thực lực của chính mình tại Giang Thần bên trên. Cũng chỉ sẽ cùng Giang Thần so sánh cao thấp, tuyệt đối sẽ không giết chết Giang Thần. Giang Thần cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Trung Thuật Hàn lần thứ hai chắp tay. Đi xuống. Trung Thuật Hàn sau khi rời khỏi, cái khác một ít tông môn trưởng lão, cũng hết thể tiến lên đây cùng Giang Thần chào hỏi, bất quá bọn hắn chào hỏi khẩu khí, đều là cực kỳ cung kính. Đem mình tư thế thả rất thấp. Giang Thần nhất nhất đáp lại sau khi. liền khiến tất cả mọi người tạm thời lui sang một bên, sau đó liền đem lực chú ý lần thứ hai tập trung ở Tam Thừa Tháp phía ngoài cấm chế bên trên. Hắn lần thứ hai tỉ mỉ thôi diễn lên trận pháp này cấm chế. Muốn biết tự mình trước khi đến cùng sai ở nơi nào. Vì sao người cuối cùng phân trận, Thủy Chung không cách nào phá giải. Giang Thần thần thức rất nhanh vận chuyển. Hắn năng lực tính toán phi thường kinh người, cái này không chỉ là bởi vì Giang Thần thần thức so với phần ngang nhau cấp tu sĩ mạnh hơn ngang nhiều lắm, càng bởi vì tạo hóa chi thụ có thể quần quận không dứt địa cho hắn cung cấp năng lượng. Mặt khác chính là Giang Thần đối với trận pháp lý giải cũng càng ngày càng mạnh. Ừ, không đúng. Giang Thần đột nhiên nhướng mày, hắn tựa hồ chộp được một tia đầu mối. Cái này phân trận, nếu như dựa theo hiện tại loại trạng thái này, căn bản không khả năng phá giải, đây là một cái tàn cục, hơn nữa còn là vô giải tàn cục, trừ phi có lực lượng tuyệt đối, trực tiếp lấy bạo lực oanh mở, nếu không, cái này phân trận căn bản không khả năng phân giải. Giang Thần tâm lý có một cái hoàn chỉnh nhận thức, Tam Thừa Tháp phía ngoài trận pháp này, giống như là một trường to lớn lưới, Giang Thần đem điều này lưới phân giải đến người cuối cùng góc. Lại phát hiện cái sừng này rơi đã vận thành một đoàn bế tắc, thế nào cũng vô pháp tiếp tục phân giải đi xuống. Mà biện pháp duy nhất, đó chính là dọc theo cái này đoàn bế tắc quay trở lại, một lần nữa phân tích cả mở lớn lưới. Giang Thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hắn lần thứ hai thăm hỏi lên Tam Thừa Tháp bên ngoài toàn bộ đại trận. Lúc này đây Giang Thần so sánh với trước khi phải cẩn thận nhiều lắm, từ mỗi một cái quan điểm xuất phát, phân tích bất luận cái gì một loại khả năng phá giải mở trận pháp phương thức. Quả nhiên. Trận pháp này muốn phá vỡ, có 7 đầu nguồn. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này 7 đầu nguồn, chỉ có một mới thực sự có thể phá vỡ trận pháp. Cái này giống như là đi mê cung một dạng, rõ ràng có 7 cửa vào, nhưng sau cùng chỉ có một có thể thuận lợi ly khai mê cung, đạt được mê cung một chỗ khác xuất khẩu. Sau đó, Giang Thần tiếp tục thôi diễn trận pháp. 7 đầu nguồn ở giữa, đã có một cái đầu nguồn Giang Thần đã thăm dò qua, đó là một cái mê hoặc phá trận người bẫy dập. Giang Thần từ thứ 2 thăm dò. Kết quả thứ hai tiến hành được một nửa thời điểm, liền lâm vào ngõ cụt. Người thứ ba tiến hành được một bước cuối cùng, sau đó không có kết quả. Người thứ tư đầu nguồn, còn lại là vẹn vẹn thôi diễn nửa canh giờ, liền không cách nào nữa tiến hành tiếp. Mà ở Giang Thần thôi diễn trận pháp đồng thời, như trước có càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng Tam Thừa Tháp trô ở châu ngồi này thung lũng bay tới. Về sau những tu sĩ này, cũng không biết trước khi tại đây phiến thung lũng ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tại Tam Thừa Tháp phụ cận. Chỉ Giang Thần một người tại đi qua đi lại, không ngừng vây ra trận kỳ, như là tại thôi diễn trận pháp, mà những tông môn khác người, đều đứng ở một bên rất xa vây xem, không người nào dám tiến lên quấy rối. Người nọ là ai, vì sao chỉ hắn một người tại Tam Thừa Tháp phụ cận? Có về sau tu sĩ lên tiếng hỏi. Hắn là Giang Thần A, Hoang Thần giáo trưởng giáo Giang Thần, lẽ nào ngươi không biết hắn? Bị hỏi tu sĩ kinh ngạc trừng mắt hỏi hắn tên tu sĩ kia. Hoang Thần giáo trưởng giáo Giang Thần. Hắn rốt cục xuất hiện. Mấy năm này không phải là bị La Tượng Thương Hội ép tới Sơn Môn cũng không dám ra ngoài sao. Về sau tên tu sĩ kia có chút kinh ngạc hỏi. Xích. Bị hỏi tên tu sĩ kia không thèm địa bật cười một tiếng. Đạo, ngươi đi hỏi một chút người khác nhìn, bây giờ La Tượng Thương Hội còn có thể hay không áp bách Hoang Thần giáo. Sợ rằng Giang Thần một người có thể tiêu diệt toàn bộ La Tượng Thương Hội. Tên kia về sau tu sĩ hiển nhiên là có chút không tin, sau đó lại hỏi bên cạnh mấy người. Thế mới biết trước đây không lâu tại đây phiến trong thung lũng chuyện xảy ra, trong lòng nhất thời kinh hãi không gì sánh được, cái này mấy năm chưa từng nghe tới tin tức Giang Thần, vừa xuất hiện liền chế tạo như vậy hoành động tính tin tức. Đây là không hủ chết người không bỏ qua tiết tấu A. Chưa xong còn tiếp. Chương 379, phá vỡ trận pháp. Giang trưởng giáo không chỉ có tu vi cao thầm, hơn nữa đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng không giống bình thường, hắn nhất định có thể phá giải mở trận pháp. Có người mở miệng nói. Đó là đương nhiên. Năm đó La Tượng Thương Hội, Thanh Linh Tông, Bắc Mạc Môn cùng với Linh Hạc Tông tứ đại tông môn bằng vào mười mấy môn linh nguyên đại pháo vây công Hoang Thần giáo, cũng là bởi vì Giang trưởng giáo sức một mình điều khiển toàn bộ hộ tông đại trận chặn mười mấy môn linh nguyên đại pháo hoành kích, nếu không phải Hoang Thần giáo xuất hiện nội gián, trận chiến ấy kết cục còn không biết sẽ là như thế nào đây. Đúng vậy, trận chiến ấy ta còn ở phía xa quan chiến đây. Giang Thần là bị bọn họ tông môn cái kia đại trưởng lão một trưởng đánh vào trên đan điền. Bởi vì thiếu Giang trưởng giáo bảo vệ trận pháp, Hoang Thần giáo hộ tông đại trận mới có thể bị hoành phá, Hoang Thần giáo cũng bởi vậy diệt vong. Bất quá thật là thật không ngờ. Không lâu sau khi, Giang Thần liền xuất hiện ở Kim Đan thí luyện đường, nhưng lại dẫn dắt mấy nghìn người một lần nữa trở lại Hoang Thần giáo sân môn, trọng lập sân môn, bố trí trận pháp, bởi vì có Kim Đan minh một số cao thủ trấn thủ, mấy năm này Hoang Thần giáo một mực không có lọt vào La Tượng Thương Hội chờ thực lực càn quét. Mặc kệ thế nào, Giang trưởng giáo đều là một cái phi thường rất giỏi anh hùng, đồn đại hắn làm người trọng tình trọng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên. Ta nếu như có thể bái nhập Hoang Thần giáo, thật là tốt biết bao a. Đúng vậy, Giang trưởng giáo danh vọng tại Bắc Ngạc Châu là khá vô cùng, tuy rằng La Tượng Thương hội một mực gáp bách Hoang Thần giáo, thậm chí La Tượng Thương hội đệ tử nghe được có người nói lên Hoang Thần giáo thật là tốt chỗ, liền sẽ ra tay trấn áp. Nhưng là muốn ngăn chặn thế nhân thông thả miệng, La Tượng Thương hội làm sao có thể làm được? Không từ mà biệt, chính là Giang trưởng giáo phát minh Bắc Thần Châu, chính là tạo phúc toàn bộ vạn linh giới tu sĩ a, chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho lịch sử nhớ kỹ hắn. Ngoài ra ta còn có một luyện khí bằng hữu, nói hắn phát minh một loại gọi là chân hỏa rào luyện pháp luyện khí cùng thủ pháp luyện đan, đây là một loại hoàn toàn mới tay của pháp, có loại này chân hỏa rào luyện pháp, sau này pháp bảo, đan dược luyện chế đều phải giản đơn không ít. Phẩm chất biết càng cao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng cái một nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, đều mang sùng kính cùng ngưỡng vọng. Giang Thần tại vô hình trung đã trở thành trong lòng tất cả mọi người anh hùng. Có mà một mực thôi diễn trận pháp Giang Thần đột nhiên đứng lên, trong mắt của hắn lóe ra tinh quang. Tại thứ 6 đầu nguồn thôi diễn sau khi, Giang Thần chiếm được một cái hoàn chỉnh phá trận phương án. Ca, thế nào, tìm được biện pháp? Một bên Giang Cẩm, thấy Giang Thần thần tình biến hóa, liền đoán được Giang Thần đã nghĩ tới biện pháp giải quyết. Tại Giang Thần đánh chết La Tượng Thương hội, Thanh Linh Tông chờ thực lực trưởng lão cùng đệ tử sau khi, mọi người nhộn nhịp hướng Giang Thần đầu tới ánh mắt kính sợ. Giang Cẩm cũng cảm giác được phi thường tự hào, cho tới nay ca ca đều là nàng dẫn cho rằng hào tồn tại. Lúc này, ngay cả nàng xưng hô Giang Thần là ca ca, cũng đều đưa tới vô số đạo quan tâm cùng ánh mắt hâm mộ. Không ít người cũng bắt đầu hỏi thăm Giang Cẩm tin tức, thậm chí có một ít trẻ tuổi nam tu bắt đầu ảo tưởng, nếu như mình có thể cưới Giang Thần muội muội, thật là tốt biết bao. Ha ha, không sai biệt lắm. Giang Thần cười ha ha một tiếng, nhìn thoáng qua Ung Linh Nhi, Chu Diễn mấy người, nói, đợi ta phá vỡ trận pháp. Chúng ta liền đi vào chúng A. Giang Thần tại thôi diễn trận pháp thời điểm, đã cảm giác được cái này Tam Thừa Tháp tuyệt đối bất phàm, bởi vì này tòa thật to cấm chế trận pháp cần linh khí, toàn bộ đều đến từ chính Tam Thừa Tháp ở giữa. Mà chỗ ngồi này tổ hợp trận pháp cần khổng lồ cỡ nào linh khí Giang Thần phi thường rõ ràng, điều này nói rõ chỗ ngồi này Tam Thừa Tháp nội linh khí tuyệt đối là đầy đủ đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. Giang Thần bắt đầu từ trong túi đựng đồ lấy ra từng viên trận kỳ, sau đó hắn bắt đầu còn quấn Tam Thừa Tháp, không ngừng ném ra trận kỳ. Tại trong tay của hắn, trận kỳ tiểu như cùng mưa xối xả thông thường nhộn nhịp bỏ ra, như vậy rằng co đại khái nửa canh giờ thời gian. Ở đây tu sĩ, có không ít đều đối với trận pháp chi đạo có hiểu biết, khi nhìn đến Giang Thần bố trí trận kỳ chiêu thức ấy sau khi, thì càng thêm là kinh hãi không nói gì, có thể đem trận kỳ thoang cái bố trí ra nhiều như vậy, điều này cần cỡ nào tinh chuẩn lực không chế. Vừa mới kia nửa canh giờ, bảo thủ phỏng trừng Giang Thần dùng hết trận kỳ thì có mấy nghìn miếng. Chỉ cần là tiêu hao tại đây mấy nghìn miếng trận kỳ thượng linh thạch, là hơn đại nhất cái bất khả tư nghị tình trạng, bởi vì này chút trận kỳ, tuyệt đối là dùng để bố trí cao giai trận pháp trận kỳ. Tất cả trận kỳ bố trí xong, Giang Thần bắt đầu đánh ra từng đạo chân nguyên tới phá giải trận pháp. Ông ngong. Theo Giang Thần bắt đầu phá giải trận pháp, Tam Thừa Tháp cấm chế đại trận từ từ trôi nổi đi ra, một cái thạc đại trận pháp hình thức ban đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cái ba chân đại đỉnh. Từng cái trận văn lóe ra màu bạc trắng quang văn, đan vào tổ hợp, tạo thành một cái ba chân đại đỉnh. Hao phí một khắc đồng hồ, Giang Thần rốt cục đem điều này ba chân đại đỉnh đi trận pháp phá vỡ. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một tòa kim lóng lánh bảo tháp. Ba tầng bảo tháp, ngói lưu ly, kim sắc vách tường, tản mát ra đạo đạo kim quang, phảng phất đem cái này một mảnh không gian đều chiếu kim quang lân lân. Một cổ không gì sánh được linh khí nồng nặc đập vào mặt, hầu như ở đây mỗi người, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Như vậy nồng nặc thiên địa linh khí, ngay cả ta tạo hóa bên trong không gian đều không thể đạt được loại trình độ này. Ngay cả Giang Thần cũng không nhịn được kinh ngạc. Ca, chúng ta mau đi qua nhìn một chút. Giang Cầm có chút không kịp chờ đợi nói. Chấm đã. Giang Thần cũng ngăn trở Giang Cầm nghĩ cách, khẽ cau mày nói, trước không muốn tùy tiện đi qua, ta cảm giác có cái gì không đúng. Giang Thần nhìn trước mắt chỗ ngồi này Tam Thừa Tháp, không biết vì sao, hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống như chỗ ngồi này Tam Thừa Tháp hư ảo bất định, rất không chân thật. Bốn phía tất cả tu sĩ, nhìn thấy Giang Thần không có thứ nhất đi qua, cũng đều rất tự giác, không ai dành trước bước ra bước này. Giang Thần cũng không có hướng Tam Thừa Tháp bước ra một bước, mà là tiếp tục vây quanh Tam Thừa Tháp quan sát. Hắn thử dụng thần thức từ mỗi khắp ngõ ngách thăm hỏi trước mắt chỗ ngồi này Tam Thừa Tháp. Ha ha ha. Nhưng ngay sau một lát, đột nhiên một đạo dường như hồng trung đại lữ vậy tiếng cười từ thiên không ở giữa truyền đến. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh thật nhanh từ đằng xa bay tới, hướng phía Tam Thừa Tháp bay đi. Cùng phân đồng thời, Một bên khác cũng có một người tu sĩ rất nhanh bay tới, theo sát trước khi đạo nhân ảnh kia bắn nhanh hướng Tam Thừa Tháp. Dừng lại. Giang Thần nhịn không được cau mày, đột nhiên này toát ra hai người cũng quá mức lô mãng, hoàn toàn bỏ qua Giang Thần cái này phá vỡ trận pháp người, liền muốn trực tiếp tiến nhập Tam Thừa Tháp cướp giật bảo vật. Nhưng Giang Thần đã không kịp ngăn cản hai người này, bởi vì hai đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, cũng có lượng đạo chân nguyên từ bọn họ trong cơ thể bạo bắn ra, tu vi của bọn họ đều là động hư hậu kỳ. Hơn nữa Giang Thần trước khi vẫn luôn dụng thần thức tại thăm hỏi Tam Thừa Tháp, chưa từng chú ý tới đột nhiên nô ra hai người. Bởi vậy Giang Thần muốn ngăn trở hai người này cũng không có vấn đề, nhưng là muốn ngăn trở kia lưỡng đạo đột nhiên bắn ra đích thực nguyên, lại khả năng không lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 380, một cái giải thích. Kia lưỡng đạo chân nguyên bắn nhanh tại Tam Thừa Tháp thượng, rất nhanh Tam Thừa Tháp liền chuyển ra một trận ba động, cả tòa Tam Thừa Tháp bắt đầu lay động, tựa hồ ở trên hư không ở giữa không ngừng ba động. Không xong. Giang Thần biến sắc, hắn cảm thấy Tam Thừa Tháp chuyển tới ba động bắt đầu từ từ yếu bớt, đó cũng không phải bởi vì Tam Thừa Tháp bắt đầu ổn định lại, mà là bắt đầu hướng một cái không gian khác di động. Thảo nào trước khi ta cũng cảm giác được chỗ ngồi này Tam Thừa Tháp giống như không lớn chân thật, nguyên lai là tồn tại ở hư không khe hở trong lúc đó, xem ra cái này Tam Thừa Tháp trước khi một mực không có xuất hiện, cũng không phải là bởi vì có trận pháp ẩn nấp, mà là bởi vì cái này Tam Thừa Tháp vốn là không tồn tại với cái chỗ này. Giang Thần rộng mở trong sáng, Tam Thừa Tháp giống như là tại nhiều không gian vị diện trong lúc đó lẫn nhau phiêu đãng, một mực ở vào mỗi một cái không gian vị diện khe hở trong lúc đó, nguyên bản cũng không tồn tại với vạn linh giới, chỉ là gần nhất bị cái gì ảnh hưởng, mới sẽ từ từ chạy đến vạn linh giới tới. Giang Thần cũng không biết cái này Tam Thừa Tháp đến cùng là vật gì, cũng không biết bên trong là dạng gì một phen động tiên, thế nhưng không nghi ngờ chút nào là cái này Tam Thừa Tháp tuyệt đối là một chỗ bảo địa, nếu là có thể tiến vào trong đó. Nhất định là trăm nghìn thế đều khó khăn được một gặp cự đại cơ duyên. Thế nhưng, lúc này Tam Thừa Tháp đã dần dần biến mất đến rồi không gian khe hở ở giữa, cũng là bởi vì vừa mới nô ra hai người này đột nhiên xuất thủ, chân nguyên kích phát rồi Tam Thừa Tháp nội bộ cấm chế, cho nên đem Tam Thừa Tháp cho hủ dọa đi. Mẹ nó! Giang Thần coi như là hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được ở trong lòng tức giận mắng một câu, trong lòng một cơn tức giận cọ cọ cọ cọ địa liền xông ra. Ngược lại hắn hai mắt bực tức nhìn về phía kia hai cái đột nhiên nhô ra ra hỏa. Nhưng Giang Thần vậy mà, hai người kia tựa hồ căn bản không có đem tự mình để vào mắt, bọn họ nhìn thấy Tam Thừa Tháp càng ngày càng mơ hồ, từ từ tiêu thất ở trên hư không ở giữa. Lộ ra vẻ mặt đáng tiếc thần tình, lại không chút nào vì vậy mà hối hận cử động của mình. Có thể hai người này còn thật không ngờ, Tam Thừa Tháp sở dĩ nhanh như vậy chỉ biết tiêu thất, chính là bái hai người bọn họ ban tặng. Ha ha ha! Tư Mã Ngọc Hành! Người láo ra hỏa này, cũng rốt cục bỏ được đi ra. Nói chuyện là thứ hai nô ra tu sĩ, người này nhìn qua trung niên răng dấp, dáng người hơi thấp, có chút béo phì, ăn mặc một thân trường bào màu xám, giữ lại râu hình chữ bát. Đôi mắt nhỏ tinh quang nội liễm, nhìn qua rất tinh minh hình dạng, tại trên lưng của hắn, có một thanh duyên màu xám cho trường kiếm. Người này vừa nhìn liền là một gã kiếm tu, bất kể là từ ánh mắt của hắn, còn là khí chất của hắn, Giang Thần đều cảm giác được giống như một đem lợi kiếm thông thường. Mà bị hắn xưng là Tư Mã Ngọc Hành tu sĩ, là cả người đến màu đỏ thẩm trường bào cao gầy lão giả, một đầu ngân phát, râu dài cũng là màu trắng bạc, dưới cằm râu dài rũ xuống tới trước ngực, hắn hai mắt hám sâu, mũi cao thẳng. Nhìn qua tựa như một cái cực kỳ tự phụ người. Tô Đông Hà, thế nào ta thứ nhất, ngươi cũng đi theo. Tư Mã Ngọc Hành nghiêng liếc mắt một cái kia buồn bã tu sĩ. Hỏi, theo hai người này nói chuyện với nhau, thân phận của bọn họ tự nhiên cũng đều bị mọi người suy đoán đi ra. Nguyên lai cái này Tư Mã Ngọc Hành cùng Tô Đông Hà, đều là Bắc Ngạc Châu cao cấp nhất cường giả, đều là động hư hậu kỳ tu vi, bọn họ cấp bậc này tu sĩ, tại bất kỳ một cái nào tông môn. Đều tuyệt đối là thái thượng tờ giờ ư hò ng lao cấp nhân vật khác, thậm chí tuyệt đại đa số tông môn thái thượng tờ giờ ư hò ng lao. Tu vi cũng so ra kém bọn họ. Bất quá đến rồi bọn họ cấp bậc này, cũng đều không thèm với làm cái gì thái thượng tờ giờ ư hò ng lao. Trong ngày thường đại đa số thời gian đều tốn hao đang bế quan bên trên, cực nhỏ xuất thế, cũng rất ít nhúng tay chuyện của ngoại giới, nhất tâm thầm nghị chỗ sung yếu kích cao hơn cảnh giới. Ha ha, Tư Mã Ngọc Hành, ngươi còn là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ hình dạng, ta tới nơi này cũng không phải theo ngươi tới, mà là bởi vì cảm nhận được nơi đây linh khí. Tô Đông Hà cười nói. Tô Đông Hà cùng Tư Mã Ngọc Hành hai người chậm rãi mà nói, căn bản không đem Giang Thần để vào mắt. Bởi vì bọn họ là về sau người. Trước khi tại cái chỗ này xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không biết Giang Thần nhất chiêu chém giết mấy trăm danh tu sĩ chuyện tình. Mà ở bọn họ bay tới thời điểm, Giang Thần một người tại phá giải trận pháp, thấy trận pháp tuổi quá trẻ hình dạng, bọn họ chỉ cho rằng Giang Thần trận pháp tạo nghệ không sai, vô ý thức ở giữa vẫn chưa coi Giang Thần là một cái cao dài tu sĩ. Hai vị, các người đến nơi đây là tới nói chuyện phiếm sao? Giang Thần đột ngột mở miệng, lạnh như băng nhìn Tô Đông Hà cùng Tư Mã Ngọc Hành hỏi. Tô Đông Hà cùng Tư Mã Ngọc Hành đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều nhìn về Giang Thần. Tư Mã Ngọc Hành không khỏi híp lại thu hút, bắt đầu trên dưới quan sát Giang Thần, về phần Tô Đông Hà, còn lại là nụ cười trên mặt tiêu tán hầu như không còn, ngược lại dùng một loại lãnh nhược băng xương ánh mắt nhìn Giang Thần. Ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện sao? Tô Đông Hà lạnh giọng hỏi. Ta không biết, ta cũng không cần biết. Ta chỉ biết, ta ở chỗ này mang hoạt nửa ngày, thật vất vả phá giải mở trận pháp, hai người các ngươi vừa xuất hiện, hay dùng chân nguyên đuổi đi Tam Thừa Tháp. Lẽ nào các ngươi không cần cho ta chút giải thích sao? Giang Thần nói lần nữa. Giải thích cho ngươi. Nghe được Giang Thần những lời này, Tô Đông Hà đó là cười ha ha dâng lên, vẻ mặt phóng đãng, rất là không thèm để ý hình dạng. Tiểu tử, ngươi muốn chúng ta giải thích cho ngươi. Tư Mã Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, tự phụ thần tình vào thời khắc này nhìn một cái không sót gì. Có thể, ngươi chỉ cần tiếp được ta một trường này, ta chỉ biết cho ngươi một lời giải thích. Tư Mã Ngọc Hành dứt lời, lãnh đạm đưa ra một tay, lòng bàn tay đối về Giang Thần, hơi trên dưới đong đưa, làm ra cần phải xuất thủ hình dạng. Giang Thần hai mắt khẽ híp một cái, thanh âm lạnh lùng nói, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì sức mạnh lớn lối như thế. Xôn xao. Giang Thần lời của vừa hạ xuống, Tư Mã Ngọc Hành đó là bàn tay ngăn, một cổ mênh mông chân nguyên, dường như phiên giang đảo hải thông thường bộc phát ra, hướng phía Giang Thần tập kích mà đến. Ha ha. Giang Thần cười nhạt, lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, Tư Mã Ngọc Hành cũng không có xuất toàn lực, một trưởng này chỉ dùng hắn đại khái 6-7 thành công lực, có thể tại đối phương trong mắt, tự mình căn bản không đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Giang Thần đồng dạng một tay vương, bất quá cùng Tư Mã Ngọc Hành bất đồng, Giang Thần cánh tay của trên không trung tùy theo rạch một cái, dường như lăng không vẽ một vòng tròn, mà Tư Mã Ngọc Hành trước khi làm đánh ra như kinh đảo hãi lãng vậy chân nguyên liền trong sát na trở nên gió êm sóng lặng. Ngược lại bị Giang Thần toàn bộ hút vào ống tay áo ở giữa. Chỉ là nhất chiêu, Tư Mã Ngọc Hành sắc mặt của liền đại biến dâng lên. Tuy rằng một chiêu này nhìn qua hai người bất phân thắng phụ, nhưng trên thực tế Tư Mã Ngọc Hành biết mình đã thua. Hắn là ra chiêu người, đánh ra chân nguyên lại bị đối phương như vậy dễ dàng địa liền hoàn toàn hóa đi. Điều này nói rõ tiếp chiêu người tu vi muốn tại trên hắn, bởi vì tiếp chiêu so với chiêu thường thường muốn càng khó. Tư Mã Ngọc Hành nhịn không được lần thứ hai quan sát người trẻ tuổi trước mắt này. Trong mắt hắn khinh thị vẻ từ lâu tại Giang Thần hóa giải được hắn một trường thời điểm, liền tiêu tán không còn, lúc này trong mắt hắn làm đầy giấy, chỉ là kinh hãi cùng kinh nghi. Bác Ngạc Châu lúc nào lại toát ra tới mạnh như vậy người. Hơn nữa còn là một cái còn trẻ như vậy tu sĩ. Một bên Tô Đông Hà tự nhiên cũng có ý tưởng giống nhau, Tư Mã Ngọc Hành thực lực hắn phi thường rõ ràng, tính là hắn chống lại, cũng tự nhận là không có khả năng dễ dàng như vậy. Hiện tại, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Giang Thần thanh âm của nhàn nhạt truyền đến, Tư Mã Ngọc Hành cái này mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Chưa xong còn tiếp. Chương 381, Long trời lở đất. Các hạ là thần thánh phương nào? Tư Mã Ngọc Hành nhịn không được chắp tay hỏi. Ta cần muốn nói cho ngươi sao? Giang Thần liếc Tư Mã Ngọc Hành liếc mắt, đạo, ngươi nên cho giải thích đây. Tư Mã Ngọc Hành sắc mặt bị kiềm hãm, hắn đứng ở Bắc Ngạc Châu đỉnh đã rất nhiều năm, đã lâu lắm không có nghe được có người dùng loại này giọng điệu nói chuyện với mình. Hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ. Dĩ vãng Tư Mã Ngọc Hành gặp phải loại này tuổi tác tu sĩ trẻ tuổi, cái nào không phải là cung kính quỳ trước mặt hắn, xưng hô kỳ vi tiền bối, thỉnh cầu hắn cấp cho chỉ điểm. Nhưng trước mắt thanh niên nhân này, lại chút nào không để cho hắn đảm nhiệm mặt mũi nào, điều này làm cho Tư Mã Ngọc Hành lòng của trong không khỏi có chút khó chịu. Ánh mắt của hắn lần thứ hai trở nên sắc bén, trên người cũng có một cổ như có như không tràn ngập sát cơ. Người trẻ tuổi, người rất tốt. Thật to ngoài dự liệu của ta, bất quá, cuối cùng vẫn là khiêm tốn điểm tốt. Tư Mã Ngọc Hành đạo. Tư Mã Ngọc Hành biết Giang Thần tu vi khả năng cũng sẽ không so với chính mình kém, tính là kém cũng sẽ không kém ra nhiều ít. Hắn không biết, trẻ tuổi như vậy tu sĩ, làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới này. Thế nhưng hắn biết, tu vi chỉ là tu vi, cũng không có nghĩa là thực lực. Thực lực chân chính, là chém giết. Tu sĩ trong lúc đó chém giết, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Làm hai người thực lực không kém nhiều thời điểm, kinh nghiệm thực chiến, phản ứng năng lực, hung ác độc địa trình độ, cùng với pháp bảo, pháp quyết chờ nhân tố đều cần kết hợp lo lắng. Tư Mã Ngọc Hành tự nhận thức là thực lực của chính mình, tại ngang nhau cảnh giới tu vi tu sĩ trước mặt tuyệt đối không tính là yếu. Mà Giang Thần trẻ tuổi như vậy, tu vi có thể là bởi vì ăn nào đó nghịch thiên bảo đan hoặc là linh thảo, hơn nữa thiên phú bản thân cũng không tệ. Mới có thể tại còn trẻ như vậy thì có cao như vậy tu vi. Thế nhưng kinh nghiệm thực chiến, cũng cần thời gian cùng chiến đấu bởi diễn tích lũy. Giang Thần trẻ tuổi như vậy, không có khả năng cũng giống như mình trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện. Cho nên, Tư Mã Ngọc Hành như trước rất có sức mạnh. Ông ngong. Đúng lúc này, một cổ không gian mãnh liệt rung động thanh âm của truyền đến, đem sự chú ý của mọi người nhất thời đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy tam thừa tháp một điểm cuối cùng quang ảnh đều biến mất ở tại hư không ở giữa, mà kịch liệt không gian chiến minh chi thanh, còn lại là rào chắn không gian khép lại làm truyền tới. Tam thừa tháp đã triệt để tiêu thất. Giang Thần tâm lý rất là phiền muộn, tam thừa tháp rốt cuộc là không có gì cả làm rõ ràng. Hơn nữa loại này chạy ở trên không giữa vị diện khe hở ở giữa bảo vật, căn bản không phải muốn gặp được là có thể nhìn thấy, thậm chí cả đời này còn có thể hay không đủ lần thứ hai nhìn thấy đều rất khó nói. Dù sao không gian vị diện ở giữa khe hở có lớn như vậy, mênh mông vô biên, so với vạn linh giới thậm chí tiên linh giới, cũng không biết đạo muốn diện tích gấp bao nhiêu lần. Mà một cái chạy tại như vậy diện tích hư không ở giữa tam thừa tháp, còn muốn gặp lại một lần hy vọng vậy sẽ có cỡ nào xa vời. Thế nhưng sau đó Giang Thần liền phát hiện, một cổ nồng nặc tới cực điểm linh khí từ lòng đất vọt ra, đem toàn bộ không gian đều biến thành một cái linh khí không gì sánh được nồng nặc thế giới. Ngay trong nháy mắt này, tại mảnh sơn cốc này ở giữa, trong nháy mắt giải ra vô số linh thảo linh dược. Những linh thảo này linh dược, giống như là trải qua thời gian gấp trăm lần gia tốc. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trong nháy mắt thành mọc ra. Như vậy linh khí nồng nặc, lại là linh thảo linh dược phong trướng. Đây quả thực là thịnh thế kỳ quan. Coi như là Giang Thần, cũng chưa từng có thấy qua loại tình cảnh này, cho dù là tại tiên giới, hắn cũng chưa bao giờ gặp linh khí như vậy nồng nặc địa phương. Cái chỗ này, linh khí nồng như vậy úc, rốt cuộc là vì sao? Là không phải là bởi vì nguyên nhân này, tam thừa tháp mới sẽ xuất hiện ở nơi này? Hay hoặc giả là bởi vì tam thừa tháp xuất hiện ở nơi này, cho nên linh khí mới có thể như vậy nồng nặc? Giang Thần không cách nào phân biệt ra được kia một loại khả năng mới là thật, hắn cũng vô pháp ở phía sau đi ngẫm nghĩ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một sự thật. Đó chính là tất cả linh khí đều là từ lòng đất dũng mãnh tiến lên ra. Thậm chí tại vừa mới tam thừa tháp chỗ ở vị trí, có mười mấy đạo dường như suối phun vậy linh khí xương trắng từ dưới đất dũng mãnh tiến ra. Vù vù. Mười mấy linh khí suối phun. Điều này nói rõ tại đây phiến lòng đất, tuyệt đối có số lớn linh tùy chỉ, thậm chí còn có linh thạch mạch. Ung ung. Đột nhiên, có trầm muộn âm hưởng từ lòng đất truyền đến. Ngay sau đó Giang Thần cũng cảm giác được đại địa mãnh liệt chiến động. Rung động càng ngày càng mãnh liệt. Đến sau cùng tích đùng ba bạo liệt âm hưởng không ngừng truyền đến, mảnh sơn cốc này ở giữa, bắt đầu xuất hiện từng cái vết nước, hơn nữa mỗi một cái khe, đều đang không ngừng mở rộng. Thậm chí có không ít địa phương, mảng lớn sụp xuống dâng lên. Tất cả tu sĩ gặp phải một màn này, đều vội vã tê xuất phi hành pháp bảo, phi tới giữa không trung, từ thượng quan sát phía dưới sơn cốc phát sinh hết thảy. Rầm rầm, đùng, răng rắc sáu, các loại rung trời động địa âm hưởng bên tai không dứt. Chỉ thấy sơn cốc ở giữa nguyên bản tương đối bằng phẳng mặt đất, sớm đã thành trở nên hoàn toàn thay đổi, từng cục khối tiêu thất, từng cái một đỉnh núi từ trong đó toát ra, theo cái này sắc bén đỉnh núi đem mặt đất đâm rách, kèm theo từng đạo linh khí trụ từ mặt đất phóng lên cao, toàn bộ thiên không đều đã bị không gì sánh được linh khí nồng nặc chiếm. Không ít tu sĩ tại chỗ tu luyện, bởi vì như thế linh khí nồng nặc, đơn giản là vạn năm khó gặp gỡ, thậm chí mới nghe lần đầu. Không bao lâu, liền có không ít tu sĩ tại chỗ đột phá tu vi. Sơn cốc ở giữa thật lớn biến động, ước chừng rằng còn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, âm hưởng mới dần dần tiêu thất. Bất quá sơn cốc đã không còn nữa tồn tại, thay vào đó là từng ngọn hiện ra tới ngọn núi. Cái này hình tròn sơn cốc vốn là rất lớn, lúc này hiện ra tới ngọn núi, lại có hơn 10 tòa nhiều. Mà cái này ngọn núi cùng thì ra là sơn mạch khảm nạm cùng một chỗ, nhìn qua cư nhiên không có nửa điểm đột ngột, thật giống như cái này ngọn núi, nguyên bản liền tồn tại thông thường. Giang Thần mang theo Giang Cẩm, Ung Linh Nhi mấy người, nhộn nhịp phi lạc, rơi vào một ngọn núi trên lưng. Bên kia Linh Mẫn Tùy Chỉ. Giang Cẩm chỉ vào phía trước không xa chỗ, kinh hô thành tiếng. Nhiều lắm. Giang Thần cũng mở miệng nói, thần thức của hắn đảo qua phương viên hơn 10 dặm, thô sơ giản lược tính toán, có ít nhất mấy trăm cái Linh Tùy Chỉ. Cơ hồ là mỗi đi ra một đoạn, sẽ có một cái Linh Tùy Chỉ, thậm chí Giang Thần còn thấy được một cả điều to lớn thác nước, toàn bộ là do trạng thái dịch linh khí cấu thành. Chúng ta bây giờ có thể đi vào tu luyện sao? Giang Cẩm chỉ trước người Linh Tùy Chỉ. Giang Thần gật đầu nói, các ngươi đi vào tu luyện A. Ta xem trước một chút. Ta cảm giác dưới đất này có linh mạch. Giang Thần dứt lời, liền tỉ mỉ quan sát, đồng thời thần thức không ngừng tra xét, Quả nhiên không lâu sau khi, hắn liền phát hiện linh thạch mạch. Giang Thần vội vã bay qua một mảnh vách núi, tại một cái trên đỉnh núi bố trí một chỗ trận pháp, sau đó hắn đánh ra chân nguyên, cả người tùy theo thâm nhập lòng đất. Là cực phẩm linh thạch mạch, hơn nữa không chỉ một điều. Giang Thần nhịn không được tâm lý có chút run, cực phẩm linh thạch mạch, tại tiên giới đều là không nhiều lắm, nhưng ở chỗ này, cư nhiên sẽ có hơn tụ tập cùng một chỗ. Ở đây đến cùng phát sinh qua cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 382, tay không đoạt binh khí. Ngay Giang Thần phát hiện cái này cực phẩm linh thạch mạch sau khi, lại có hai người nhanh chóng đi tới Giang Thần chỗ chi địa. Hai người này tự nhiên là Tư Mã Ngọc Hành cùng Tô Đông Hà. Ừ, linh thạch mạch. Hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch mạch. Tô Đông Hà kinh hô thành tiếng. Loại vật này, chúng ta Bắc Ngạc Châu cũng tồn tại, thật là không thể tưởng tượng nổi, ta vẫn cho là Đông Đường Châu mới có thể có linh mạch tồn tại khả năng. Tư Mã Ngọc Hành đạo. Tổng cộng có 18 điều linh thạch mạch, hắc hắc. Tư Mã Ngọc Hành, chúng ta một người cựu điều làm sao? Tô Đông Hà cười hắc hắc, cười đến cơ hồ muốn cười toe toé. Không có vấn đề. Tư Mã Ngọc Hành khẽ gật đầu, có cái này cựu điều linh thạch mạch, tu vi của hắn tuyệt đối có thể trùng kích một đại cảnh giới, muốn đột phá đại thừa cảnh, cũng liền muốn giản đơn nhiều. Giang Thần nghe được Tư Mã Ngọc Hành cùng Tô Đông Hà nói chuyện với nhau, trong lòng tiêu ý càng tăng lên, hai người này thật đúng là đem mình hoàn toàn cho không để mắt đến a. Xin lỗi, những linh thạch này mạch, ta toàn bộ muốn. Ai dám nhúng chạm, giết không tha. Giang Thần thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nghe được Giang Thần những lời này, Tư Mã Ngọc Hành ngừng lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Thần liếc mắt, sau đó nói, Tô Đông Hà, ở đây còn có một thằng tiếng huyên náo con ruồi, không bằng ta trước đập chết con ruồi này, chúng ta trở lại phân phối nơi này linh thạch mạch làm sao. Tô Đông Hà cười hắc hắc, gật đầu nói, tốt, ta đây trước hết chờ ngươi. Tư Mã Ngọc Hành chợt lần thứ hai nhìn về phía Giang Thần, đạo, ngươi tuổi còn trẻ. Là có thể có động hư kỳ tu vi, có thể dùng kinh tài tuyệt diễm hình dung, nhưng cũng tiếc ngươi quá không biết tốt xấu, ta vốn không muốn giết ngươi, là chính ngươi muốn tìm chết. Tư Mã Ngọc Hành trong mắt lóe ra sát khí, lúc này đây, hắn là thật đối Giang Thần thành lập sát tâm. Giang Thần lạnh lùng một chút. Đạo, đã như vậy, kia hai người các ngươi cùng nhau động thủ đi. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Cuồng vọng. Đối phó ngươi, ta một người dư giả. Tư Mã Ngọc Hành thoại âm rơi xuống. Đó là trong lúc bất chợt từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây hồng anh trường thương. Xôn xao. Tư Mã Ngọc Hành trường thương trong tay run lên, một mảng lớn bùn đất tùy theo rạch ra, hắn tận trời nhảy. Bay ra ngoài. Sau đó Giang Thần cùng Tô Đông Hà, đều theo hắn nhảy ra mặt đất. Toái tinh, đột. Ti Giang Thần mới vừa nhảy ra mặt đất, Mã Ngọc Hành liền khẽ quát một tiếng, một cây thương hướng Giang Thần đâm thẳng mà đến. Hưu. Hắn trường thương trong tay trong nháy mắt chảy không khí. Giống như là ở trên hư không ở giữa toát ra. Chớp mắt trong nháy mắt đi tới Giang Thần trước mặt, đâm thẳng Giang Thần mi tâm. Thật bén nhọn một thương, hơn nữa còn có càn quét chi lực, nếu là vậy động hư tu sĩ, thật đúng là khó khăn tại một thương này dưới toàn thân trở ra. Nhưng cũng tiếc. Hắn gặp ta. Giang Thần hai mắt híp lại, một tay vươn, chụp vào Tư Mã Ngọc Hành trường thương. Thấy Giang Thần cư nhiên trực tiếp lấy tay chảo hướng trường thương của mình, Tư Mã Ngọc Hành trên mặt nhất thời toát ra không thèm ý. Hắn thấy. Giang Thần loại hành vi này, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Xôn xao. Thế nhưng tiếp theo hơi thở, Giang Thần tay của đã bắt được hắn kia cán hồng anh trường thương. Hơn nữa cùng Tư Mã Ngọc Hành dự liệu đến Giang Thần cánh tay của bị thương tình huống cũng không giống với, kia một cây thương. Giống như là đánh đến rồi tường đồng vách sắt ở giữa, lúc này nữa không cách nào đi tới mảy may. Ừ. Tư Mã Ngọc Hành con ngươi ngẩn ra, cho ta buông tay. Theo hắn quát to một tiếng. Một cổ kinh khủng đích thực nguyên tử trong cơ thể hắn buộc phát ra, động hư cảnh hậu kỳ tu sĩ năng lượng vào giờ khắc này hoàn toàn thể hiện ra. Phanh, ba, không khí nổ tung, từng đạo rung động tùy theo quần cuộn nổi lên, đẩy tản ra tới. Thế nhưng Giang Thần lại không nhúc nhích chút nào, cầm lấy trường thương tay của, thậm chí ngay cả động cũng không từng di động mảy may. Lực lượng quá nhỏ. Giang Thần không thèm địa nhìn về phía Tư Mã Ngọc Hành. Đạo, khiến ngươi xem một chút, cái gì gọi là tay không đoạt binh khí. Buông tay. Chợt quát một tiếng. Giang Thần cánh tay đi bắp thịt của trong nháy mắt hở ra, một cổ không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ bộc phát ra. 3. Một tiếng bạo vang. Tư Mã Ngọc Hành tay của trưởng trực tiếp nổ tung, kia cây trường thương bị Giang Thần cầm lấy mũi thương kia một đầu, cán thương một mặt còn lại là trên không trung không ngừng trên dưới đạn động. Quá yếu, ta chỉ dùng lực lượng của thân thể, liền dễ dàng tranh đoạt lính của hắn nhận, nếu như ta đổ vào chân nguyên mà nói, chỉ sợ hắn cả cánh tay đều không còn sót lại chút gì. Giang Thần âm thầm nói. Tư Mã Ngọc Hành từ lâu là không gì sánh được kinh hãi, người kia lực lượng thế nào sẽ lớn như vậy? Hắn tu luyện là công pháp gì? Tư Mã Ngọc Hành giật mình không thôi, Tô Đông Hà đồng dạng kinh hãi đến cực điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tự mình trước khi quá mức lỗ mãng, thanh niên nhân này đến cùng là lai lịch gì đều không rõ ràng lắm, thế nào chỉ biết vậy xem nhẹ hắn đây. Tô Đông Hà cẩn thận nhìn Giang Thần nhất cử nhất động, hắn muốn nhìn một chút Giang Thần thực lực đến cùng thế nào, nếu đổi lại là đối mặt mình Giang Thần, lại có mấy phần thắng. Vù vù. Giang Thần cánh tay run lên, trường thương trong tay còn lại là lật một cái xoay người, cái cán thương bị Giang Thần cầm ở trong tay, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một thương này, ta đây liền tha cho ngươi khỏi chết. Giang Thần nhàn nhạt nói. Tư Mã Ngọc Hành tế xuất nhất kiện lá chắn hình pháp bảo, đây là một trương thất thải phượng lá chắn, một con màu sắc rực rỡ phượng hoàng miêu tả với tâm chắn bên trên, đây là nhất kiện nửa chân khí cấp bậc pháp bảo, tại Bắc Ngạc Châu tuyệt đối coi là thượng là cao cấp nhất phòng ngự pháp bảo. Hơn nữa Tư Mã Ngọc Hành phi thường rõ ràng mình kia cây trường thương phẩm cấp, cũng chỉ là nửa chân khí cấp bậc. Hắn muốn dùng pháp bảo của ta giết ta. Hắn cho là hắn là ai? Đại thừa kỳ tu sĩ còn là độ kiếp kỳ tu sĩ? Tư Mã Ngọc Hành khỏe miệng lướt một cái nụ cười thản nhiên lóe lên rồi biến mất, kia cây trường thương thượng, còn có hắn lưu lại thần thức ấn ký. Giang Thần muốn không tế luyện đến cái này thần thức ấn ký liền trực tiếp dùng trường thương đánh chết Tư Mã Ngọc Hành, độ khó lớn hơn rất nhiều, cho nên Tư Mã Ngọc Hành lòng tự tin nhiều hơn không ít. Ta tới. Theo Giang Thần thanh âm trầm thấp buộc phát ra, kia cây trường thương tựu như cùng một cái ô màu đen giao long, từ hạ nghiêng hướng tới thượng, hướng phía Tư Mã Ngọc Hành rào sát qua đây. Ừ. Tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Đến lúc này, Tư Mã Ngọc Hành mới hiểu được ý nghĩ của chính mình có buồn cười biết bao, hắn nỗ lực dụng thần thức tới điều khiển Giang Thần trường thương trong tay, lại phát hiện căn bản không cách nào ảnh hưởng mảy may, kia cây trường thương thật giống như hoàn toàn bị Giang Thần khống chế, mà khi hắn nỗ lực dụng thần thức chi lực tới tả hữu thời điểm, toàn bộ thần thức cũng như cùng rơi vào đến rồi vũng bùn ở giữa, nửa bước cũng khó rời đi, muốn di động mảy may, cũng không có so gian nan. Nhưng Tư Mã Ngọc Hành phản ứng cũng không khỏi không nói xác thực phi thường cực nhanh. Khi hắn ý thức được không cách nào điều khiển trường thương pháp bảo thời điểm, liền vội vã cổ động chân nguyên, đem toàn thân có thể điều động đích thực nguyên, điên cuồng mà hướng thất thải phượng lá chắn trong đổ vào, hắn muốn mượn thất thải phượng lá chắn phòng ngự, ngăn trở Giang Thần một kích này. Vù vù. Giang Thần trường thương trong tay, không ngừng trên không trung vút động, toàn bộ không gian ngăn trở, thương ảnh dường như hội tụ thành một cái giận long, mà giận long đầu rồng, còn lại là mấy trăm đạo mũi thương tàn ảnh, tất cả mũi thương tàn ảnh cuộn cuộn nổi lên một cổ đáng sợ xé rách chi lực, gào thét hướng Tư Mã Ngọc Hành rít gào mà đến, thì dường như thật là một cái tức giận trường long, cần phải đem Tư Mã Ngọc Hành trực tiếp cho xé rách. Một bên Tô Đông Hà nhịn không được ngừng thở, hắn cũng vô pháp khẳng định, Tư Mã Ngọc Hành có hay không có thể ngăn trở cái này đáng sợ một thương. Chưa xong còn tiếp. Chương 383, giết Tư Mã Ngọc Hành. Vâng. Trong nháy mắt, Giang Thần trường thương trong tay, liền gục thất thải phượng lá chắn bên trên. 3. Một tiếng nổ vang, hầu như sẽ không có bất kỳ trở ngại tác dụng, thất thải phượng lá chắn trực tiếp bị thương khí trường long xé nát. Tại đây đang sợ một thương dưới, kia trương tấm chắn pháp bảo, tựu như cùng là giấy thông thường. Mà cắn nát tấm chắn sau khi, Giang Thần súng trong tay thế, không có nửa điểm đỉnh trệ phân thế, bay thẳng đến Tư Mã Ngọc Hành cuốn đi. A! Tư Mã Ngọc Hành kinh khủng kêu to, muốn sau này bay ngược. Nhưng là tốc độ của hắn, rõ ràng quá chậm. Hơn nữa, đáng sợ kia thương khí vòng xoáy thật giống như có một cổ to lớn hút xả lực, trong sát na liền đem Tư Mã Ngọc Hành cuốn vào trong đó. Theo Tư Mã Ngọc Hành kinh khủng kêu to thanh âm của tiêu thất trong nháy mắt, một đoàn huyết xương nổ lớn nổ tung. Tuy theo, huyết sái nô lên cao, hóa thành huyết vũ nhộn nhịp tích lạc trên mặt đất. Tư Mã Ngọc Hành liền chết như vậy. Tô Đông Hà khó khăn nuốt xuống một bãi nước miếng. Nhìn nữa hướng Giang Thần ánh mắt, ngoại trừ kinh hãi cùng sợ hãi ở ngoài, nữa không cái khác. Giang Thần lạnh lùng cười, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Tô Đông Hà trên người. Tô Đông Hà nhất thời thân thể run lên, bị Giang Thần ánh mắt của tập trung, hắn cũng cảm giác được như là bị tử vong bóng mờ bao phủ thông thường. Tư Mã Ngọc Hành hạ chàng đang ở trước mắt, hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Phù phù. Tô Đông Hà vội vã quỳ xuống, hướng phía Giang Thần dập đầu, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, trước khi là ta hiếu nhãn vô châu, không biết được tiền bối lợi hại. Vạn bối phát thệ, tuyệt đối sẽ không cùng tiền bối cướp giật linh thạch mạch. Tô Đông Hà nơm nớp lo sợ, có chút nói năng lộn xộn, lúc này hắn đã ở trong lòng cầu xin trên trăm lần. Hy vọng ông trời phù hộ Giang Thần không nên giết hắn. Hừ. Giang Thần lạnh lùng hừ một tiếng nhìn về phía Tô Đông Hà đạo, lưu lại túi đựng đồ, sau đó lăn. Nghe được Giang Thần những lời này, Tô Đông Hà nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ, liền vội vàng đem túi đựng đồ từ trên người lấy xuống tới, vứt cho Giang Thần. Sau đó khống chế phi kiếm, thật nhanh hướng phía chân trời bỏ chạy đi. Cứ như vậy còn là tu kiếm, thật là làm bẩn kiếm tu đạo này. Nhìn Tô Đông Hà bỏ chạy đi phương hướng, Giang Thần không khỏi lắc đầu. Sau đó hắn đem Tô Đông Hà cùng Tư Mã Ngọc Hành túi đựng đồ đều thu vào, liền lần thứ hai chui vào lòng đất, chuẩn bị thu linh thạch mạch khoáng. Trình lại 18 điều linh thạch mạch khoáng. Coi như là trước khi đã biết. Nhưng lần thứ hai xem một chút, Giang Thần lòng của trong, như trước nhịn không được kịch liệt chiến giật mình. Cái này 18 điều linh thạch mạch khoáng, trên thực tế là cấu thành 2 điều dương mạch. Nghĩ không ra cái chỗ này, lại có 2 điều dương mạch. Giang Thần rất nhanh liền phát hiện nơi đây dương mạch tồn tại tình huống. Thường thường tồn tại dương mạch chi địa, đều là chân chính phong thủy bảo địa. Huống chi là 2 điều dương mạch hội tụ, đó chính là trong một vạn không có một phong thủy bảo địa. Giang Thần chợt nhớ tới tại ngày trước dò xét vào đến vạn phong vực sâu, liền phát hiện vạn phong vực sâu là một chỗ âm mạch chi địa, nếu nói linh mạch chi địa, kỳ thực cũng là linh thạch mạch hội tụ mà thành, bất quá bởi vì âm mạch chi địa đặc thù duyên cớ, thường thường đều đựng thiên nhiên âm trận. Cho nên tại âm mạch chi địa tuy rằng linh khí cực kỳ nồng nặc, nhưng đồng dạng âm khí cũng rất nặng, đối tu sĩ sẽ tạo thành vô hình tổn hại. Đồng thời tại âm mạch chi địa, thường thường hội tụ tụ tập rất nhiều âm lịch chi vật, lúc đó Giang Thần tu vi còn quá cạn mỏng, căn bản không khả năng thu thập vạn phong vực sâu linh mạch. Lần sau ngược là có thể tìm cái thời gian, nữa vạn phong vực sâu một chuyến, trong nháy mắt đi xem cái kia vách núi phía sau lão quỷ. Xem hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Giang Thần âm thầm suy tư đồng thời, đã bắt đầu bố trí một mặt trận kỳ. Muốn đem nhiều linh thạch như vậy mạch thu, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá cũng may Giang Thần có tạo hóa không gian, ngược cũng không cần lo lắng linh thạch mạch khoáng không có chỗ để đặt. 6 canh giờ sau khi... Giang Thần rốt cục đem tất cả linh thạch mạch khoáng đều thu nhập tạo hóa không gian, sau đó hắn mới từ lòng đất bay ra. Ung Linh Nhi, Giang Cầm, Trung Linh Ngọc, Ti Không Tượng cùng với Chu Diễn mấy người, đều ở đây quá chú tâm tu luyện ở giữa. Giang Thần còn lại là bắt đầu bay vọt từng ngọn đỉnh núi, bắt đầu thu thập linh thủy trong ao linh thủy. Dù sao cũng có tạo hóa không gian bực này, không gian gần như vô cùng vô tận bảo vật, không thêm nữa lợi dụng chẳng phải là lãng phí. Bất quá Giang Thần cũng không đến mức làm được quá tuyệt. Mỗi lần thu thập một chỉ linh tủy thời điểm, hắn đều biết cố ý lưu lại một bộ phận, cung cấp về sau tu sĩ dùng để tu luyện hoặc là thu thập. Nửa ngày sau, Giang Thần đã đem gần tại mấy trăm cái linh tủy trong ao thu linh tủy, thẳng đến hắn có thể khẳng định, sau này bất kể là tu luyện hay là dùng làm cách dùng khác, cái này linh tủy đều vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hết mới thu tay. Sau đó Giang Thần lần thứ hai bay trở về đến Ung Linh Nhi mấy người chỗ ở linh tủy trì. Tốt lắm, không sai biệt lắm có thể đi. Giang Thần mở miệng nói, đem mấy người từ trạng thái tu luyện ở giữa đánh thức. Đây là cho các ngươi. Giang Thần một người cho một cái túi lượng đồ, bao quát Trung Linh Ngọc cùng Ti Không Tượng mấy người đang nội. Phương diện này có vật gì vậy? Mấy người nhộn nhịp mở ra túi lượng đồ, đều là nhịn không được cả kinh. Nguyên lai tại mỗi một cái túi lượng đồ ở giữa, đều là từ linh thủy. Giang Thần đem túi lượng đồ ở giữa luyện chế trận pháp đặc biệt, như vậy có thể cùng đi trang kia linh thủy, hơn nữa dung lượng còn không tiểu. Có cái này linh thủy. Sau này mặc kệ ở địa phương nào, các ngươi đều có thể tùy thời tu luyện. Giang Thần cười nói. Tư Không Huynh, ta phải trở về Hoang Thần Giáo, lúc đó cáo từ A. Được rồi, đây là ta đưa tin Linh Châu, ngươi đem của ngươi thần thức ấn ký lưu ở trong đó. Sau này ngươi có chuyện, giống như ta liên hệ A. Cùng Tư Không Huynh cho nhau tại đưa tin Châu ở giữa để lại thần thức ấn ký sau. Giang Thần đoàn người, liền trực tiếp hướng Hoang Thần Giáo phương hướng bay đi. Hôm nay Hoang Thần Giáo, có thể dùng một mảnh tĩnh mịch để hình dung. Một mảnh mây đen, thảm đạm bao phủ. Bởi vì tại Hoang Thần Giáo sơn môn bốn phía, đều có La Tượng Thương Hội cùng Thanh Linh Tông nhóm thế lực chính là nhân vật nằm vùng ở chỗ tối, một khi Hoang Thần Giáo đệ tử ly khai sơn môn, liền sẽ gặp phải những thế lực này đánh chết. Cho nên, không người nào dám xuất sơn môn một bước. Như không phải là bởi vì Giang Thần lúc đầu ly khai Hoang Thần Giáo thời điểm, để lại không ít đan dược cùng cái khác tu luyện tài nguyên, sợ rằng Hoang Thần Giáo sớm sẽ không có tu luyện tư nguyên. Bất quá tính là như vậy, bây giờ Hoang Thần Giáo cũng gần như đến rồi cùng đường bí lối thời điểm. Làm sao bây giờ? Mẹ nó, La Tượng Thương Hội, Thanh Linh Tông, Bác Mạc Môn, còn có Linh Hạc Tông, bọn người kia, thực sự quá khi dễ người. Tại Hoang Thần Điện ở giữa, một gã Hoang Thần Giáo trưởng lão một cái tát vỗ lên bàn, giận đúng đứng dậy nói. Quang trưởng ngâm cắn cắn nha, hiện tại Hoang Thần Giáo đích tình huống, đã không cần lạc quan, hơn nữa như vậy sinh tồn phương thức, thực sự quá biệt khuất. Những kim đan minh đó động hư tu sĩ, đều bị La Tượng Thương Hội mua được, nếu không phải là bọn họ đều phát hạ hôm khác đạo thể ngôn, chỉ sợ sớm đã giúp La Tượng Thương Hội trái lại giết hướng chúng ta. Một người trưởng lão khác hận hận nói, sẽ không dùng qua bao lâu, bọn họ phát hạ thiên đạo thể ngôn chỗ hứa hẹn thời gian sắp đến, khi đó bọn họ vừa đi, La Tượng Thương Hội sẽ giết vào được. cũng không biết trưởng giáo hắn hiện tại ở nơi nào. Thân là trưởng giáo, thậm chí ngay cả bóng người của hắn đều tìm không được. Cái này hoang thần giáo, còn có ý nghĩa gì tồn tại? Chưa xong còn tiếp. Chương 384, trưởng giáo trở về. Tại hoang thần điện nội, mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút ầm ĩ, từ một điểm thượng cũng có thể thấy được lúc này hoang thần giáo nội lòng người bàng hoàng. Tốt lắm, tất cả mọi người không muốn xảo. Quang trường ngâm thanh âm rồi đột nhiên gia tăng vài phần, hoang thần điện nội, hơi chút yên tĩnh lại. Ta nghĩ trưởng giáo lập tức phải trở về tới. Khiến chúng ta nữa kiên nhẫn vân vân a. Quang trường ngâm nói. Chờ. Còn phải đợi tới khi nào? Thực sự muốn sơn cùng thủy tận thời điểm mới động thủ sao? Hiện tại chúng ta đều bị người cưới trên đầu đi tiểu, ta xem không bằng tất cả mọi người xông ra liều mạng quên đi. Một gã trưởng lão tại quang trường ngâm vừa dứt lời hạ, liền đứng lên lớn tiếng nói. Đúng vậy, còn không biết trưởng giáo hắn sẽ lúc nào trở về. Thân là trưởng giáo, không để lại tại bên trong tông môn, cũng không biết tại sao vậy. Ta xem cái này hoang thần giáo cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Đại gia nên tán liền tán được. Một gã khác trưởng lão đạo. Quang trường ngâm ánh mắt, rồi đột nhiên rơi vào người trưởng lão kia trên người của, Phương Thanh, ngươi mới vừa nói cái gì? Quang trường ngâm thanh âm của rất lạnh, tên kia kêu Phương Thanh trưởng lão, cảm giác được trên người có chút băng hàn. Hắn mồm mép ngập ngừng vài cái, đang chuẩn bị muốn mở miệng, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Trưởng giáo đã trở về. Là một gã trông coi sơn môn chấp sự đệ tử từ bên ngoài bước nhanh vào vào, mang theo gương mặt cuồng hỉ. Hoang thần điện nội mọi người đồng thời biến sắc. Ở phía sau đạt được tin tức này, chí ít khiến mọi người tâm lý đều nhất định. Trưởng giáo chí tôn, dù sao cũng là một cái tông môn trụ cột. Gặp chuyện gì, nếu là trưởng giáo không ở, sẽ luôn để cho người nghĩ thấp thỏm lo âu, không có người tâm phúc. Nhân tâm dễ tan giả. Trưởng giáo thực sự đã trở về. Quang trường ngâm đứng dậy, từ trưởng giáo vị trí đứng lên, tại Giang Thần không có ở đây mấy năm này, liền do hắn tạm thay trưởng giáo vị. Ngay quang trường ngâm vừa đứng lên, thì có đoàn người từ ngoài điện đi đến. Mà đi tuốt ở đằng trước, đúng là Giang Thần. Quang trường ngâm thấy đi tới Giang Thần, trong mắt nhất thời toát ra vẻ vui mừng, vội vã khom lưng tiến lên, quỳ lạy trên mặt đất. Cung nên trưởng giáo. Những người khác cũng nhộn nhịp quỳ trên mặt đất, hướng phía Giang Thần hành lễ. Đồng thời hô, cung nên trưởng giáo. Giang Thần khẽ gật đầu, xua tay ý bảo tất cả mọi người dâng lên. Đi theo tại Giang Thần bên người Giang Cẩm, còn lại là một đôi mắt chung quanh chuyển động, nàng thật không ngờ ca ca lại còn là một cái tông môn trưởng giáo. Cái này thật đúng là đủ khí phái. Trung Linh Ngọc cũng là hơi giật mình. Nàng vốn là một cái phó tông chủ, cho nên hắn phi thường rõ ràng, một cái tông môn giáo chủ ý vị như thế nào, Giang Thần trẻ tuổi như vậy là có thể lên làm trưởng giáo, đích sắc rất rất giỏi. Hơn nữa Giang Thần hay là đang đi Đông Đường Châu trước khi đó hắn càng thêm trẻ tuổi, thực lực cũng xa không như bây giờ. Ha ha, Giang Thần tiểu tử ngươi không tệ lắm. Còn là một cái trưởng giáo. Chu Diễn hì hì cười nói, kia không để ý chút nào mọi người chung quanh truyền đến ánh mắt khác thường. Giang Thần đi tới đại điện trước mặt nhất, tại trưởng giáo vị trí ngồi xuống. Ta không có ở đây đoạn thời kỳ này. Cho các ngươi làm lụng vất vả. Gần nhất hoang thần giáo đích tình huống ta cũng nghe được không ít, bất quá đại gia không cần phải lo lắng, lần này nếu ta đã trở về, cũng sẽ không khiến loại tình huống này tái xuất hiện. Giang Thần đơn giản nói vài câu, nhất thời để nguyên bản nhân tâm tan giả mọi người, phảng phất đồng thời trộm được một cây sóng nước trong cây trụ. Bất quá cũng không có thiếu nhân tâm sinh hoài nghi, tính là Giang Thần đã trở về. Lấy hiện tại hoang thần giáo đích tình huống, vẫn có thể đối kháng La Tượng Thương Hội cùng Thanh Linh Tông, Bác Mạc Môn những tông môn kia sao. Trưởng giáo, ta nghĩ ta hay là trước hồi báo một chút gần nhất bên trong giáo đích tình huống A. Quang trường ngâm suy nghĩ chỉ chốc lát, hướng phía Giang Thần chắp tay nói. Ừ. Giang Thần gật đầu. Sau đó quang trường ngâm liền đem gần nhất hoang thần giáo nội đích tình huống nói một lần. Tại một năm nay, hoang thần giáo tu luyện tài nguyên, bao quát đan dược, linh thảo ở bên trong, đã còn dư lại không có mấy, linh thạch tồn kho cũng đã đến cuối. Để cho Giang Thần tức giận là một năm nay không chỉ có không có một người tu sĩ gia nhập, trái lại chạy ra hoang thần giáo cùng bị giết chết đệ tử có hơn 1.000 người. Trường giáo, 1.000 này nhiều người, đại bộ phận đều là mới vừa ra khỏi sân môn, đã bị La Tượng Thương Hội nhóm thế lực đánh chết. Quang trường ngâm lại bổ sung, mới vừa ra khỏi sân môn đã bị giết. Giang Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, rõ ràng có mười mấy động hư tu sĩ phụ trách trông coi sân môn, nhưng để cho người khác tại cửa nhà mình giết người, cái này động hư tu sĩ thật đúng là tận trung cương vị công tác ca. Được rồi, Quang Lão, ta ở lại tông môn đan dược cùng linh thạch, ta đều tính qua, nếu như là dựa theo bình thường tiêu hao mà nói, hẳn là còn cũng đủ sử dụng 2 năm A. Làm sao sẽ xuất hiện chứng trọi đá đích tình huống? Giang Thần lại hỏi. Rời đi Hoang Thần Giáo đi trước Đông Đường Châu trước khi, Giang Thần trên thực tế đã đem Hoang Thần Giáo chuyện vụ đều an bài được không sai biệt lắm, cho nên không sẽ phải xuất hiện đan dược cùng linh thạch thiếu hụt tình huống mới đúng. Quang Trường Âm thấy Giang Thần âm trầm thần sắc, có chút lắp bắp, tựa hồ có điều lo lắng. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, không cần có cái gì lo lắng. Nếu như là ta có cái gì chỗ sơ sót, ngươi cũng lớn có thể nói thẳng. Giang Thần lại nói, là. Quang Trường Âm ứng tiếng đáp, sau đó hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, kỳ thực từ ngươi sau khi rời khỏi không lâu sau, ta ngay tiêu chuẩn của ngươi thượng, đem phát ra cho đệ tử nhiệm vụ thưởng cho cùng với bình thường tu luyện tài nguyên phân phối đều giảm bớt một nửa. Cái gì? Giảm bớt một nửa, vậy hẳn là đan dược cùng linh thạch còn có nhiều hơn tổn chữ mới đúng, làm sao có thể trái lại ít hơn? Giang Thần vẻ mặt không giải thích được. Đây quả thực là mạc danh kỳ diệu. Là bởi vì Kim Đan Minh những động hư đó tiền bối. Là bởi vì hắn môn, bọn họ tu luyện, cần tiêu hao số lớn linh thạch, về phần những đan dược kia, vốn có đối với bọn hắn mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng bọn hắn còn là lấy đi không ít. Quang Trường Âm nhìn một chút Giang Thần, vẻ mặt bất đắc dĩ thần tình. Giang Thần nhất thời hiểu được, nguyên lai lại là cái này động hư tu sĩ. Bọn người kia, không chỉ có bỏ rơi nhiệm vụ, nhìn Hoang Thần Giáo đệ tử tại Sơn Môn bị khắc tông môn người giết chết, thờ ơ. Về phương diện khác, trái lại tới Hoang Thần Giáo đấu tranh nội bộ đoạt linh thạch, thậm chí là những thứ kia đê giai tu luyện đan dược. Những thứ kia đê giai tu luyện đan dược, đối với động hư cảnh giới tu sĩ mà nói, cơ hồ là không có gì hiệu quả, nhưng bọn hắn còn là lấy đi đại bộ phận, tình nguyện là lãng phí ở trên người mình, đưa đến một chút xíu vi hồ kỳ vi hiệu quả, cũng không muốn lưu cho Hoang Thần Giáo đệ tử tu luyện. Thật là ghê tởm. Giang Thần tâm lý một cái tức giận dâng lên. Người, cho ta đem những Kim Đan Minh đó tu sĩ đều mời đi theo. Giang Thần nói đến thỉnh chữa thời điểm, thanh âm không khỏi lạnh lùng vài phần, bọn người kia, lần này là thực sự chọc giận Giang Thần. Là, một danh chấp sự trưởng lão nghe được Giang Thần sau khi phân phó, lập tức gật đầu liền lui xuống. Bất quá Hoang Thần Điện nội mọi người, lúc này trên mặt đều lộ ra nét mặt cổ quái. Giang Thần muốn thế nào đối phó Kim Đan Minh những động hư đó tu sĩ? Chưa xong còn tiếp. Chương 385, Thượng Môn Bái Phỏng. Kim Đan Minh những tên kia cũng đều là động hư cảnh giới A, tại Bắc Ngạc Châu. Động hư tu sĩ liền ý nghĩa là đứng đầu nhất tu sĩ, coi như là La Tượng Thương Hội loại này chiếm cứ vô số năm truyền thừa thế lực, cũng tối đa cũng liền mấy cái như vậy động hư tu sĩ. Giang Thần muốn làm khó dễ những động hư đó tu sĩ. Những động hư đó tu sĩ sẽ mua cửa hắn sổ sách. Bởi vậy, mọi người không khỏi bắt đầu thay Giang Thần bóp một cái mồ hôi, cũng không có thiếu người âm thầm cảm thán, Giang Thần còn quá trẻ. Trẻ tuổi mới có thể như thế chẳng tính hậu quả. Đến lúc đó nếu là những thứ kia động hư tu sĩ căn bản không nể mặt Giang Thần, kia không hề nghi ngờ, cái này trẻ tuổi trưởng giáo từ nay về sau tại Hoang Thần Giáo biết triệt để mất đi uy tín. Không lâu sau khi, kia danh chấp sự trưởng lão liền lần thứ hai đi vòng mèo, chỉ là thần sắc của hắn, không phải là tốt xem. Hồi bẩm trưởng giáo, Kim Đan Minh những thứ kia tiền bối nói. Nói cái gì? Nói thẳng ra a. Giang Thần thấy kia danh chấp sự trưởng lão do dự dự hình dạng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bọn họ nói, nếu là ngài có chuyện gì, liền đi qua thấy bọn họ. Từ kia danh chấp sự trưởng lao nín vẻ mặt nổi giận thần tình đến xem, Giang Thần có thể suy đoán đến những Kim Đan Minh đó tu sĩ ngôn ngữ tuyệt đối không có tên chấp sự trưởng lão này nói khách khí như vậy. Bất quá tại đây đều là tại Giang Thần như đã đoán trước. Tốt, bọn người kia, ta mới vừa trở về liền muốn cho ta một hạ mã huy đúng không? Giang Thần lạnh lùng cười, khỏe miệng hơi dơ lên. Nếu bọn họ lên mặt lớn như vậy, vậy hãy để cho ta tự mình đi bái phòng bọn họ a. Giang Thần lạnh cười nói, đứng dậy, sau đó hướng phía Hoang Tinh Lực đi ra ngoài điện. Hoang Thần Điện nội, đông đảo trưởng lão trong lúc đó, nhộn nhịp kêu to ánh mắt. Hoặc là xì xào bàn tán, từng cái một thần tình khác nhau, nhưng vẫn là cùng sau lưng Giang Thần, hướng phía Hoang Thần Giáo Sơn Môn Chô ở phương vị bay đi. Không bao lâu, Giang Thần liền đi tới Sơn Môn chỗ. Kim Đan Minh có mấy người động hư tu sĩ ở hai nơi này trong. Bất quá tại Giang Thần đi tới thời điểm, mấy cái này động hư tu sĩ còn đang động phủ trong, không có ra nên tiếp Giang Thần ý tứ. Bọn họ động phủ, là mới xây lập, hơn nữa từ bề ngoài nhìn lại, cực kỳ xa hoa. Đám khôn kiếp này, không phải là tới giúp ta trấn thủ sân môn, mà là tới Hoang Thần Giáo tác uy tác phúc. Giang Thần ánh mắt híp lại, trong lúc bất chợt tức giận quát, lan ra đây cho ta. Giang Thần thanh âm của rất lớn, ẩn chứa chân nguyên ở trong đó, nhất thời mảnh không gian này. Cũng như cùng đang không ngừng rung động thông thường. Quang Trường Ngâm đám người nhất thời liền đổi sắc mặt, Giang Thần cử động không hề nghi ngờ địa nói rõ, hắn là dự định cùng những động hư đó tu sĩ triệt để xích mích. Giang thần thanh âm của ước chừng truyền ra ngoài hơn 10 người hô hấp thời gian, mới có 2 người từ cái kia trong động phủ bay ra, ánh mắt của bọn họ tại giang thần trên người đảo qua, đều là một bộ lười biếng không thèm thần tỉnh. Liền 2 người các ngươi. Giang thần hơi híp mắt hỏi, thanh âm rất là băng lãnh. Khâu ca ở bên trong tu luyện. Nếu như ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi nhắn nhủ. Một tên trong đó động hư tu sĩ mở miệng nói, nói chuyện đồng thời. Còn trên dưới liếc giang thần liếc mắt, ánh mắt kia thật giống như đang nói, tiểu dạng, liền như ngươi vậy còn bảy trưởng giáo phổ. Tốt. Giang thần tức giận vô cùng mà cười, lại nói, giúp ta nhắn nhủ. Ý tứ là ta ngay cả thấy hắn tư cách cũng không có. Giang thần thật là nghĩ buồn cười, những người này lúc đầu nhưng khi đến Kim Đan Minh Minh chủ mặt, hứa hẹn giúp giang thần chấn thủ hoang thần giáo. Đồng thời nghe theo giang thần điều khiển, thế nhưng hiện tại làm cùng lúc đầu chỗ hứa hẹn. Cũng tuyệt nhiên tương phản. Kia 2 gã động hư đưa tay long tại ống tay áo trong, không trả lời giang thần. Nhưng ý kia rõ ràng liền là đang nói ngươi biết là tốt rồi. Ha ha. Giang thần thanh âm của bộ phát băng lãnh, ta cho các ngươi 2 con đường. Một cái là bây giờ lập tức kêu đủ mọi người, đến trước mặt của ta tới quỳ xuống nhận sai, sau đó mặc cho xử trí. Còn có một con đường, vậy chính là ta xuất thủ, đem bọn ngươi hết thể giết chết. Giang thần nói, khiến quang trường ngâm đám người tất cả giật mình. Giang thần đây là ý gì? Thực sự muốn cùng cái này động hư tu sĩ xé rách ra mặt. Hắn dựa vậy là cái gì? Mà kia 2 cái lỗ hư tu sĩ, đang nghe Giang thần nói sau khi, đầu tiên là sửng sốt, chợt 2 người nhìn nhau. Trong mắt lộ ra vẻ cổ quái, sau đó đều là cười ha ha dâng lên. Tốt, Giang trưởng giáo, ta sẽ đem ngươi những lời này, y nguyên không thay đổi gây cho Khâu ca. Tên kia động hư tu sĩ nhìn chằm chằm Giang thần, lạnh lùng nói, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Sau khi nói xong, hắn sẽ quay người bay trở về đến động phủ ở giữa. Không cần ngươi nói, hay là ta trực tiếp nói cho hắn biết ta. Giang thần nói khiến kia 2 gã động hư tu sĩ ngừng lại. Bọn họ muốn xem Giang thần là thông qua loại phương thức nào tới nói cho Khâu Thiên Danh. Xuống một hơi thở thời gian, bọn họ liền thấy Giang thần một tay bay thẳng đến Khâu Thiên Danh chô ở động phủ chụp đánh tới. Vâng! Một con chân nguyên đại thủ, trực tiếp đánh vào kia tòa màu trắng kiến trúc bên trên. Một tiếng bạo vang truyền ra, vô số hòn đá mảnh vụn, đầy trời bay loạn. Từ động phủ ở giữa, lại bay ra tam tu sĩ. Người cầm đầu, đúng là kia 12 cái động hư tu sĩ ở giữa người cầm đầu, động hư tầng 7 Khâu Thiên Danh. Khâu Thiên Danh bay đi lên, đứng ở Giang Thần đối diện, hắn trong mắt lóe lên một đạo căm tức vẻ, ngoài cười nhưng trong không cười địa nhìn Giang Thần hỏi, nguyên lai là Giang trưởng giáo đã trở về, không biết Giang trưởng giáo tìm ta có chuyện gì. Khâu Thiên Danh, ngươi thật là lớn lên mặt ta. Giang Thần mặt lạnh, trực tiếp nói quát lớn. Khâu Thiên Danh đồng dạng sắc mặt trầm xuống, trong lòng hắn vốn là căm tức, Giang Thần trực tiếp hủy hắn động phủ, chính là tại phiến mặt của hắn, hiện tại lại dùng loại này khẩu khí quát lớn hắn. Quả thực chính là không đưa hắn để vào mắt. Giang trưởng giáo, mấy năm không gặp, uy phong tăng trưởng A. Khâu Thiên Danh ấm ú điệu nói, ánh mắt âm chập, rất có cảnh cáo Giang thần ý tứ. Giang thần lạnh lùng cười, Khâu Thiên Danh, ta luôn luôn như vậy. Ngươi đại khả không cần như vậy kỳ quái. Có chuyện nói thẳng, có dám thì phóng. Khâu Thiên Danh khỏe miệng một tiểu, trong mắt lóe ra một tia ngoạn vị thần tình, tốt lắm, xin hỏi Giang trưởng giáo, ngươi hủy ta động phủ, là có ý gì? Hủy ngươi động phủ. Chê cười. Đây là địa phương nào? Đây là ta hoang thần giáo, ta là hoang thần giáo trưởng giáo, ta muốn hủy nơi nào liền hủy nơi nào, chẳng lẽ còn cần đi qua của ngươi đồng ý không được? Ngươi tính vật gì vậy? Giang thần nói, khiến quang trường ngâm đám người đều là trong lòng đập mạnh, mỗi một người đều trợn mắt hốt mồm. Giang thần lại dám dùng phương thức này nói chuyện với Khâu Thiên Danh, đây là muốn hoàn toàn làm tức giận Khâu Thiên Danh sao? Điên rồi. Quang trường ngâm chờ trưởng lão, mỗi một người đều là âm thầm gian nan nuốt nước bọt. Đồng thời nhộn nhịp tại suy nghĩ, kế tiếp nếu là Khâu Thiên Danh nổi giận ở dưới, gặp phải tình huống gì? Khâu Thiên Danh trong mắt sát khí nhất thời liền bính phát ra rồi, Giang Thần đã triệt để chọc giận hắn. Trước khi hủy hắn động phủ hắn cũng không có đối Giang Thần lên sát tâm, dù sao dường như Giang Thần nói, đây là đang hoang thần giáo nội, hắn dù sao cũng là có thiên đạo thệ ngôn trước đây, phải bị trách trông coi hoang thần giáo, bởi vậy phỏng trừng đến thiên đạo thệ ngôn, hắn cũng không dám làm quá phận. Nhưng bây giờ Giang Thần trước mặt nhiều người như vậy, dùng ngôn ngữ làm nhục như vậy hắn, có thể nói không có để lại cho hắn chút nào bộ mặt, cái này tự nhiên khiến hắn có muốn giết chết Giang thần chi tâm. Ngươi hỏi ta tính vật gì vậy? Khâu Thiên Danh cười nhạt hỏi lại, sát khi đã không chút nào che giấu. Không sai. Ngươi trả lời ta, ngươi là ai? Giang thần lạnh lùng nói. Ha ha. Khâu Thiên Danh vẫn chưa trả lời Giang thần, mà là tức giận vô cùng cười to vài tiếng, đột nhiên ánh mắt của hắn chút ngưng, rơi vào Giang thần trên người. Nếu không phải là bởi vì thiên đạo thệ ngôn, ta hiện tại đã đem ngươi bóp chết tại ta ngũ ngón tay trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 386, giải trừ thệ ngôn. Khâu Thiên Danh không chút nào che giấu sát cơ của hắn, thế nhưng hắn không sẽ động thủ giết Giang Thần, bởi vì thiên đạo thệ ngôn duyên cớ, nếu là bị giết Giang Thần, ngày đó đạo thệ ngôn liền sẽ trở thành tâm ma của hắn, đối với hắn tạo thành phản vệ, do đó ảnh hưởng hắn đạo tâm. Giết Giang Thần, ảnh hưởng đạo tâm, không cách nào tu luyện nữa, thậm chí tu vi rút lui, phế bỏ, Khâu Thiên Danh không muốn mạo hiểm như vậy. Giang Thần ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, sắc bén. Khâu Thiên Danh, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Từ nay về sau, ngươi cùng ta Hoang Thần giáo tái vô quan hệ, nói cách khác, ngươi không cần sẽ giúp ta trấn thủ Hoang Thần giáo, ta Hoang Thần giáo phát sinh hết thảy bất cứ chuyện gì, cũng không liên can tới ngươi. Giang Thần nhìn Khâu Thiên Danh, lạnh nhạt nói, thanh âm ở giữa mang theo một tia đùa cợt. Khâu Thiên Danh kinh ngạc, hắn không biết Giang Thần làm như vậy rốt cuộc là vì sao, chặt đứt Hoang Thần giáo cùng hắn liên hệ lại là vì sao. Ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng là bởi vì thiên đạo thệ ngôn tồn tại, ngươi không dám. Bất quá bốn, bây giờ là ta yêu cầu ngươi cùng ta Hoang Thần giáo triệt để đoạn tuyệt hết thệ quan hệ, ngày đó đạo thệ ngôn dĩ nhiên là có thể lúc đó trở thành phế thải. Làm sao? Giang Thần hỏi lần nữa. Khâu Thiên Danh tâm lý càng thêm nghi ngờ, Giang Thần làm như vậy, đến cùng có cái gì dựa? Hắn trên dưới quan sát Giang Thần liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, Giang Thần mấy năm trước khi, cũng bất quá chỉ là kim đan tu vi, dù cho hắn thiên tư cho dù tốt, hôm nay tối đa cũng chính là cảnh giới nguyên anh, có thể đến xuất khiếu cảnh giới liền đỉnh thiên, hắn đường đường một cái động hư tu sĩ, còn không đến mức đem Giang Thần để vào mắt. Lẽ nào cũng bởi vì Giang Thần Hoang Thần giáo trưởng giáo thân phận? Chê cười. Chính là Hoang Thần giáo, tại Khâu Thiên Danh trong mắt của, căn bản là không tính là cái gì. Sau đó, Khâu Thiên Danh lại không giấu vết sau lưng Giang Thần Trung Linh Ngọc, Chu Diễn trở trên thân người đảo qua liếc mắt. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Chu Diễn trên người thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia vẻ cảnh giác. Lão đầu này là ai? Khâu Thiên Danh phải sinh lòng cảnh giác, bởi vì Giang Thần cử động quá mức khác thường, Giang Thần lớn lối như vậy, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Khâu Thiên Danh phát hiện nhìn mình không thấu Chu Diễn. Tu vi của đối phương giống như sâu không lường được. Đương nhiên, Khâu Thiên Danh cũng ở trong lòng lo lắng đến. Lão đầu này có thể là dùng nào đó cao minh ngăn che tu vi công pháp. Bất quá Khâu Thiên Danh không muốn mạo hiểm. Tốt. Khâu Thiên Danh hít sâu một hơi, gật đầu nói, Giang Thần, nếu là ngươi nguyện ý giải trừ hứa hẹn, vậy chuyện này liền không có quan hệ gì với ta. Từ nay về sau ta cũng không tất nữa ở lại Hoang Thần giáo. Lúc đó cáo tử. Dứt lời, Khâu Thiên Danh một đạo thần thức truyền đưa ra ngoài, hiển nhiên là đang kêu gọi Kim Đan Minh những thứ khác động hư tu sĩ, sau đó hắn xoay người sẽ phải rời khỏi. Đứng lại. Giang Thần lạnh giọng quát dẹp đường. Khâu Thiên Danh sửng sốt, ngừng lại. Chậm rãi xoay người nhìn về phía Giang Thần, ngươi còn muốn thế nào? Ta và ngươi Hoang Thần giáo đã không có bất cứ quan hệ gì. Không có bất cứ quan hệ gì. Giang Thần châm chọc cười, đạo, ngươi cùng ta Hoang Thần giáo sổ sách còn không có tính rõ ràng. Có ý tứ. Khâu Thiên Danh híp mắt một cái. Lúc này, Kim Đan Minh những thứ khác động hư tu sĩ, cũng đều tại bỏ vào Khâu Thiên Danh thần thức truyền ra ngoài tin tức sau. Hướng phía bên này tụ tập qua đây. Bọn hắn cũng đều thấy được Giang Thần, bất quá trong mắt cũng không có nửa điểm tôn kính ý, có mấy người ánh mắt đạm mạc. Mấy cái khác thậm chí còn mang theo một tia khinh thị cùng đùa cợt. Xem ra mấy năm này bọn họ tại Hoang Thần giáo tác uy tác phúc quen, sớm đã thành không đem Hoang Thần giáo để vào mắt, cho nên ngay cả Giang Thần cái này Hoang Thần giáo trưởng giáo cũng nhất định coi thường. Trước tiên ta hỏi ngươi, Khâu Thiên Danh, ngươi phụ trách trấn thủ ta Hoang Thần giáo. Thế nhưng vì sao thấy ta Hoang Thần giáo đệ tử bị người giết chết, lại thờ ơ? Giang Thần mở miệng hỏi. Khâu Thiên Danh nhún vai, Giang Thần, ta không biết người đang nói cái gì. Ta lúc đầu hứa hẹn qua thủ hộ Hoang Thần giáo. Như vậy thì sẽ phụ trách Hoang Thần giáo sinh tử tồn vong. Chê cười. Giang Thần giận đúng quát lớn, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Khâu Thiên Danh. Ngươi nếu sẽ phụ trách Hoang Thần giáo sinh tử tồn vong, kia vì sao trơ mắt nhìn ta Hoang Thần giáo đệ tử tại Sơn Môn ở ngoài La Tượng Thương Hội cùng những tông môn khác của người đánh chết? Giang Thần, ngươi không nên nghĩ sai, ta chỉ là phụ trách ngươi Hoang Thần giáo tồn vong. Nói cách khác, nếu có người tiến vào Hoang Thần giáo tới giết người, ta đây nhất định sẽ ngăn lại, thậm chí giết chết đối phương. Thế nhưng tại tông môn ở ngoài, ta không cần phải. Ra tay đi. Dù sao, ta thế nhưng chỉ hứa hẹn qua, thủ hộ Hoang Thần giáo. Khâu Thiên Danh cười lạnh nói. Không sai. Lúc đầu chúng ta chính là như vậy cam kết, Giang Thần, nếu như không phải là bởi vì Minh Chủ, lúc đó chúng ta làm sao có thể đáp ứng ngươi? Làm sao có thể tới nho nhỏ Hoang Thần giáo lãng phí thời gian? Chúng ta giúp ngươi trông coi mấy năm sân môn, ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ chúng ta mới là, nếu không phải là chúng ta, Hoang Thần giáo chỉ sợ sớm đã bị diệt. Một người khác phụ hòa nói. 3. Ngay tên tu sĩ kia thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên Giang Thần thân ảnh loại ra, một kích vang dội địa bạt thai phiến tại tên tu sĩ kia trên mặt của. Tốc độ thật nhanh. Khâu Thiên Danh cùng cái khác 11 người, đều là trong lòng cả kinh. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, mặt như băng xương, lạnh lùng địa nhìn về phía tên kia sen mồm tu sĩ, ta lại để cho ngươi mở miệng nói chuyện. Ngươi tính vật gì vậy? Tên kia động hư tu sĩ bị Giang Thần quạt một bạt thai, hay còn không có phản ứng qua đây, nghe được Giang Thần thét hỏi, cái này mới chợt tỉnh ngộ, một đôi mắt nhất thời chảy ra hung ác vẻ. Hắn đang muốn hướng Giang Thần xung phong liều chết qua đây, lại bị Khâu Thiên Danh ngăn cản. Giang Thần, ngươi nghĩ muốn thế nào cứ nói thẳng đi, dù sao cũng từ nay về sau chúng ta cùng Hoang Thần giáo đã không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta cũng lười ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi có chuyện gì, cũng nhanh chút nói, hay hoặc là ngươi nghĩ cách làm của chúng ta không đúng, muốn giải quyết như thế nào? Khâu Thiên Danh không để ý chút nào nói. Giang Thần mỉm cười, nhưng cái này vẻ tươi cười, lại làm cho người cảm giác được không khí bộc phát băng lãnh. Ta nghĩ muốn biết rõ ràng, các ngươi là không phải là cùng La Tượng Thương Hội đặt thành cái gì hiệp nghị, có phải là hay không La Tượng Thương Hội cho các ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt? Giang Thần đột nhiên hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn, dường như lao phong, rơi vào Khâu Thiên Danh hai mắt bên trên. Khâu Thiên Danh trong mắt lóe lên một tia chột dạ, bất quá hắn nhưng không có thừa nhận, mà là cười lạnh nói, Giang Thần, ta xem ngươi có phải điên rồi hay không? Ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta giúp ngươi trấn thủ Hoang Thần giáo. Ngươi không chỉ không cảm tạ chúng ta, bây giờ còn trái lại chất vấn chúng ta. Ha ha ha. Giang Thần cười to, đạo, các ngươi giúp ta trấn thủ Hoang Thần giáo. Ta tông môn đệ tử bị người tại Sơn Môn ở ngoài giết chết hơn 1.000 cái, mà các ngươi nhưng không có bất kỳ động tác gì, chính là như vậy giúp ta trấn thủ Hoang Thần giáo. Còn có, ta ở lại Hoang Thần giáo những đan dược kia cùng linh thạch, là ai cho các ngươi quyền lợi đi lấy? Các ngươi chiếm ta Hoang Thần giáo địa bàn thành lập động phủ, còn muốn hút khô ta Hoang Thần giáo huyết. Chúng ta Hoang Thần giáo là muốn coi các ngươi là tổ tông cung. Chưa xong còn tiếp. Chương 387, Phế Khâu Thiên Danh. Ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi cứ nói thẳng đi, giải quyết như thế nào? Khâu Thiên Danh suy đúng một cười hỏi. Xung quanh cái khác vài tên kim đan minh tu sĩ, cũng đều là lộ ra thần sắc khinh thường. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, các ngươi kim đan minh mọi người toàn bộ quỳ xuống tới, tự phế tu vi, hướng ta Hoang Thần giáo đệ tử đã chết xin lỗi. Như vậy ta có thể tha các ngươi ly khai. Giang Thần lời vừa ra khỏi miệng, Kim Đan Minh kia 12 danh động hư tu sĩ sẽ cùng lúc cười ha ha dâng lên. Khâu Thiên Danh cũng đồng dạng cười to một trận, một lúc sau nụ cười trên mặt mới thu lại, khoe miệng nhỏ kiều điệu nhìn ta nói đạo, Giang Thần, ngươi có đúng hay không đầu xảy ra vấn đề. Khâu Thiên Danh nói chuyện đồng thời, vươn một ngón tay, sẽ hướng Giang Thần đầu điểm tới, đồng thời trên mặt tất cả đều là trào phúng cùng vẻ hài hước, một bộ giáo huấn giọng điệu. Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể hơi một bên, thật nhanh một tay vươn, hướng phía Khâu Thiên Danh kia ngón tay chụp tới. Giang Thần tâm lý rất là căm tức, cái này Khâu Thiên Danh, cư nhiên hướng tự mình chỉ trỏ, quả nhiên là cho là mình là trẻ tuổi dễ khi dễ. Thấy Giang Thần hướng tay mình chỉ chụp tới, Khâu Thiên Danh cũng không có chút nào lo lắng, hắn dư quang của khỏe mắt nhìn lướt qua Giang Thần phía sau phương Chu Diễn mới là hắn kiêng kỵ nhân tố. Thế nhưng Chu Diễn đứng ở nơi đó, căn bản không có ý xuất thủ, cho nên Khâu Thiên Danh triệt để yên lòng. Hắn cũng không có rút tay về, cũng không có làm ra mọi khác lánh phương thức, ngược lại là ngón tay vừa chuyển, hướng phía Giang Thần lòng bàn tay điểm qua đây. Hắc hắc. Tại Khâu Thiên Danh trên mặt của, nổi lên âm lãnh tiêu ý, hắn tựa hồ thấy được tiếp theo mạc, tại Giang Thần lòng bàn tay thượng. Xuất hiện một cái máu rầm rề lỗ lớn. Thế nhưng, sau đó hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay thượng một trận đau nhức truyền đến, ngay sau đó, ngón tay của hắn liền bị Giang Thần chộp vào rảnh tay trong. Lạch cạch. Giang Thần cầm lấy Khâu Thiên Danh tay của đột nhiên cố sức lắc một cái. A! Khâu Thiên Danh kêu thảm một tiếng, kia đầu ngón tay trực tiếp bị Giang Thần bẻ đoạn, lộ ra trong đó sâu màu trắng cốt cạn. Hừ! Giang Thần lạnh lùng hừ một tiếng, cái tay kia lần thứ hai một chảo, cầm tại Khâu Thiên Danh trên cánh tay của. Theo Giang Thần tay của vừa phát lực, Khâu Thiên Danh cánh tay của liền bị Giang Thần xoay đến rồi phía sau. Gần người tác chiến, Giang Thần ưu thế quá mức rõ ràng. Vặn ở Khâu Thiên Danh một cánh tay, Giang Thần cảm giác cùng nắm một đứa con nít cánh tay của không có gì khác nhau. Quỳ xuống. Giang Thần quát lạnh một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên cánh tay áp bách đi ra. Khâu Thiên Danh căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, trực tiếp bị Giang Thần chấn áp tới đất thượng, hai chân mãnh liệt run lên. Chật quận lại đi xuống, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người là tại chỗ khiếp sợ. quang trường ngâm chờ hoang thần giáo đám người đều là tắt tiếng, chỉ là lăng lăng nhìn Giang Thần. Đây là Giang Thần. Đây là bọn hắn cái kia trưởng giáo. Mà Kim Đan Minh cái khác 11 danh động hư tu sĩ lúc này tâm lý khiếp sợ lại nơi nào sẽ ít hơn so với quang trường ngâm những thứ kia trưởng lão. Khâu Thiên Danh là bọn hắn 12 cái động hư tu sĩ ở giữa tu vi và thực lực đều mạnh nhất một cái, nhưng lúc này cư nhiên bị bọn họ nguyên bản tất cả đều không để vào mắt Giang Thần một tay án quỳ trên mặt đất. Điều này sao có thể? Cho dù đã từng thấy như vậy một màn, nhưng tất cả mọi người cảm giác không chân thật, tựa hồ đây là đang nằm mơ. A, vung. Ngắn ngủi kinh hãi sau khi, Khâu Thiên Danh vừa thẹn vừa giận địa kêu to lên. Xuất phát toàn thân chân nguyên điên cuồng tuôn ra, muốn từ Giang Thần trong tay tránh thoát đi ra. Buồn cười. Giang Thần cắn răng một cái, trên tay lần thứ hai phát lực. Phanh. Khâu Thiên Danh toàn bộ thân thể đều bị áp trên mặt đất, cả khuôn mặt đều thiếp trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra nửa bên mặt tới. Ngươi, mẹ nó. Khâu Thiên Danh còn đang tức giận mắng, tựa hồ rất là khó chịu, có lẽ là bởi vì Giang Thần biểu hiện cùng trong lòng hắn dự đoán kém quá lớn, hắn còn không có từ hiện thực ở giữa phản ứng kịp. Phanh. Giang Thần lười nói nhảm. Một chân trực tiếp đạp tại Khâu Thiên Danh trên mặt của, đưa hắn nửa bên mặt đạp phải dưới mặt đất. Ô ô. Khâu Thiên Danh còn đang ông ông phát ra âm thanh. Giống như một con ruồi. Lúc này, Kim Đan Minh những người khác cũng đều phản ứng kịp. Mau. Mau cứu Khâu ca. Tiểu tử kia thân thể lực lượng rất lớn, chúng ta cách dùng bảo đánh giết hắn. Một gã động hư tầng 2 tu sĩ lớn tiếng quát hô. Những người khác vội vã tế xuất pháp bảo. Giết. Giết hắn. Dầm dầm. Từng món một pháp bảo, cùng bọc mênh mông chân nguyên, trên không trung tạo thành vây giết phần thế, hướng phía Giang Thần Long giết qua tới. Cẩn thận! Quang trường ngâm nhất thời kinh hô lên, Giang Thần tuy rằng trong nháy mắt chế phục Khâu Thiên Danh, nhưng dù sao có đột nhiên tập kích hiểm nghi. Mà bây giờ nhiều như vậy Kim Đan Minh tiền bối đồng thời hướng Giang Thần xuất thủ, cái này tự nhiên là khiến hắn lo lắng Giang Thần có hay không có thể chống đỡ được. Muốn chết! Giang Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lúc bất chợt một tay quét ngang ra. Hắn căn bản không tế xuất pháp bảo, trực tiếp lấy một tay đánh ra chân nguyên. Thở phì phò. Chân nguyên trên không trung, trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm khí, cái này kiếm khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo tuyết bạch sắc kiếm khí bình chướng, có băng lãnh chí cực hàn khí từ trong đó phát ra, cái này dẫn đến kiếm khí bình chướng nơi đi qua, tựu như cùng mạo hiểm quần quần khói đặc, trên không trung nâng cái đuôi thật dài. Hô. Giang Thần kiếm khí, trong nháy mắt rơi vào 6-7 tên Kim Đan Minh động hư tu sĩ trên người. Đám kia tu sĩ trên mặt biểu tình nhất thời trở nên cứng ngắc, sau một khắc, chân mày, thái dương bên trên toàn bộ bị băng xương bao trùm, mà cái này băng xương, vẫn chưa có chút hòa tan xu thế, trái lại trong khoảnh khắc lan tràn ra. Một hít một thở thời gian, kia 6-7 tên Kim Đan Minh tu sĩ liền biến thành 6-7 căn băng điêu đứng ở tại chỗ, thậm chí từ biểu hiện ra còn có thể tinh tường thấy mặt của bọn họ bộ biểu tình. A, cái khác mấy người miễn với đóng băng tu sĩ từng cái một càng thêm kinh khủng. Vội vã nhìn về phía kia 7 tên bị đóng băng tu sĩ, từng cái một tế xuất chân nguyên, muốn đánh vỡ đóng băng, đem trong đó đồng bạn cho giải cứu ra. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, những thứ kia băng trụ liền một cây tiếp theo một cây bang bang phanh đất bằng phẳng vỡ ra được. Bất quá, kia mấy người bị đóng băng tu sĩ, cũng khó có thể may mắn tránh khỏi, thậm chí thịt của bọn họ thân cũng không phục tồn tại, cả cụ kể cả cốt cách, trực tiếp từng cục vỡ ra được, hóa thành đầy đất tán toái băng bột phấn, ngay cả Nguyên Anh cũng trực tiếp bị đóng băng thành hư vô. Những người khác nhất thời cứng ngắc tại chỗ, mỗi người trên lưng của, đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thấy ngay cả một khối hoàn chỉnh bộ vị đều không có để lại liền chết như vậy đồng bạn, trong lòng của bọn họ, còn dư lại liền chỉ sợ hãi. Giang Thần tại trong lòng của bọn họ, đã cùng trước khi lưu lại cái kia ấn tượng tuyệt nhiên bất quá. Đi qua cái kia Giang Thần, giống như là bị bọn họ từ tâm lý sinh sôi lấy ra đi, sau đó lại từ trên trời giáng xuống một cái tinh lực ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật sát thần. 3. Giang Thần chợt đem trên đất Khâu Thiên Danh nói lên, Khâu Thiên Danh đầu tại hút ra mặt đất thời điểm, lộ ra một mảng lớn cắt bay đá chạy. Phanh. Sau đó, Giang Thần một trưởng vỗ tại Khâu Thiên Danh trên lưng của, nhất thời một trận phốc suy thanh âm của truyền đến. Khí hải vỡ tan. Giang Thần bị hủy Khâu Thiên Danh khí hải. Khâu Thiên Danh vô cùng phẫn nộ, lúc này bị Giang Thần chộp trong tay, hắn cư nhiên hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Đây là một loại sỉ nhục, khỏa thân nhục nhã. Ngươi còn muốn nói điều gì? Hoặc là nói ngươi còn có cái gì nói? Giang Thần một tay lấy Khâu Thiên Danh ném ở một bên, lạnh lùng nhìn hỏi hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 388, lưu một cái mạng. Lúc này Khâu Thiên Danh, rốt cục nhận rõ sở sự thật trước mắt, hắn đã thân là thịt cá, mà Giang Thần còn lại là tùy thời có thể xâm lược hắn giao thớt. Thế nhưng, Khâu Thiên Danh tâm lý như trước có một nghi ngờ thật lớn, Giang Thần làm sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Ha ha! Khâu Thiên Danh nở nụ cười, hắn cười đến rất là thê lương. Tu luyện tới động hư cảnh giới, hắn hao phí lâu lắm niên kỳ tháng, thậm chí hắn đã không nhớ, hắn sống ở trên đời này có đã bao lâu. Hắn chỉ biết, từ hắn tu luyện bắt đầu, trong đầu nghĩ chính là tu luyện, từ một cái đôi cấp thấp tu sĩ bắt đầu, trải qua nghìn vạn đau khổ, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, vô số lần lục đục với nhau, hao phí vô số tâm cơ cùng huyết lệ, hắn mới có hôm nay tu vi. Thế nhưng hôm nay, tu vi của hắn đã phế bỏ. 1.000 năm thời gian, quên hồ hết thể tu luyện, một ngày trong lúc đó, nước chảy về biển đông. Hắn, làm sao có thể không cảm thấy thê lương? Thế nhưng thì tính sao? Đối mặt thực lực rõ ràng muốn viễn siêu mình Giang Thần, Khâu Thiên Danh chỉ cảm thấy vô lực cùng hoang đường. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, một cái mấy năm trước còn là kim đan cảnh giới tu sĩ, hôm nay cư nhiên phát triển đến hắn cũng vô pháp dung chuyển cảnh giới. Được làm vua thua làm giặc, ta thua ngươi, không lời nào để nói. Ngươi muốn giết cứ giết ta, hà tất nhục nhà ta. Khâu Thiên Danh đã mất hết can đảm, sống sót với hắn mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Tốt, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Giang Thần hư lạnh một tiếng, một tay trên không trung rạch một cái, một đạo kiếm quang hiện lên. Tại Khâu Thiên Danh mi tâm của chỗ, một đạo ân màu đỏ vết máu tùy theo xuất hiện, sau đó tại trên người của hắn, sinh cơ tùy theo tiêu tán. Khâu Thiên Danh đã chết, cộng thêm trước khi bị Giang Thần nhất chiêu giết chết 7 tên tu sĩ. Kim Đan Minh 12 danh động hư tu sĩ, chỉ để lại 4 cái. Kia 4 cái còn sống sót tu sĩ, lúc này đều là tâm thần hoảng loạn, có chút không biết làm sao. Qua đây, Giang Thần nhàn nhạt quét 4 người kia liếc mắt. Kia 4 gã tu sĩ không dám có bất kỳ nói nhảm, cũng không dám nghịch lại Giang Thần nói. Đi tới Giang Thần trước người. Quỳ xuống. Giang Thần vẫn là nhàn nhạt hộc ra 2 chữ, nhưng thanh âm ở giữa tiết lộ ra ngoài uy nghiêm, lại chân thật đáng tin. Kia 4 gã tu sĩ, đồng thời quỳ trên mặt đất. Một tên trong đó tu sĩ hít sâu một hơi, lấy can đảm nói, Giang trưởng giáo, chuyện này cùng chúng ta không có vấn đề gì. Trước khi chúng ta đều là đi theo Khâu ca. Làm chuyện gì cũng là hắn phân phó. Thỉnh Giang trưởng giáo không nên môn, chỉ cần ngươi không giết chúng ta bảo chứng từ nay về sau, đều tận tâm tận lực thủ hộ Hoang Thần giáo, tuyệt đối sẽ không nữa có bất kỳ nhị tâm. Mặt khác 3 gã tu sĩ, cũng liền vội vàng tiến lên thỉnh nguyện, biểu kỳ nguyện ý thề chết theo Giang Thần, là Hoang Thần giáo hiến thân. Giang Thần ánh mắt lãnh đạm, không nói gì, chỉ là ngoạn vị nhìn cái này 4 gã động hư tu sĩ. Điều này làm cho 4 người kia tâm lý đều là bất ổn, rất là lo lắng Giang Thần tâm đưa ngang một cái sẽ giết bọn họ. Tuy rằng chờ đợi lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ biện pháp nào, Giang Thần nếu muốn giết bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn sợ rằng cũng sẽ không có. Cho nên, 4 người này chỉ có thể đàng hoàng quỳ ở nơi đó, cùng đợi Giang Thần tuyên án. Rốt cục, Giang Thần chậm rãi lên tiếng. Năm đó, ta lúc rời đi, các ngươi kim đan minh của người cùng ta nói, thời gian vừa đến các ngươi sẽ phải rời khỏi Hoang Thần giáo. Khiến ta đừng vội vọng tưởng đem bọn ngươi lưu lại. Giang Thần nói đến đây, không thèm địa cười cười, tiếp tục nói, ta lúc đó thời gian nói qua. Các ngươi muốn lưu lại, ta còn chưa chắc sẽ cho các ngươi cơ hội. Giang Thần nói, khiến 4 gã động hư tu sĩ đều là tâm lý chợt một lộ bộ, nếu không phải có thể ở lại Hoang Thần giáo. Kia không hề nghi ngờ Giang Thần nhất định sẽ ra tay giết bọn họ. Tính là Giang Thần không giết bọn hắn, làm nghiêm phạt, cũng chí ít sẽ phế bỏ tu vi của bọn họ. Bất quá. Giang Thần thanh âm của lần thứ 2 truyền đến, điều này làm cho 4 người kia đều là nhanh lên ngẩng đầu. Mong được địa nhìn về phía Giang Thần. Bất quá, ta bây giờ còn là cho các ngươi một lần cơ hội. Kế tiếp ta muốn đi diệt trừ Thanh Linh Tông, Bác Mạc Môn, La Tượng Thương Hội, Linh Hạc Tông cùng với phần Thiên Quốc. Các ngươi có thể dẫn dắt ta tông môn đệ tử, tận lực bảo hộ bọn họ, đồng thời tận khả năng địa giết chết càng nhiều địch nhân. Nếu như các ngươi biểu hiện khiến ta hài lòng mà nói, ta sẽ lo lắng cho các ngươi ở lại Hoang Thần giáo. Giang Thần nói vừa xong, 4 người kia tựa như cùng chộp được một cái phao cứu mạng, vội vã biểu thái. Nguyện ý vì Giang Thần hiệu lực, tuyệt không có bất luận cái gì hàm hồ. Giang Thần lạnh lùng cười, lãnh đạm nói, các ngươi cho rằng ở lại ta Hoang Thần giáo, chính là vì bảo trụ một cái mạng. Thật là buồn cười. Không chỉ nói các ngươi chỉ là động hư tu sĩ, coi như là đại thừa tu sĩ thì tính sao. Ta có thể bảo chứng, ta Hoang Thần giáo chỉ cần vài thập niên, tối đa 100 năm, đem gặp phải số lớn động hư tu sĩ, đại thừa kỳ tu sĩ cũng không hiếm lạ, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không ít. Giang Thần nói, khiến kia 4 gã động hư tu sĩ đều là chấn động, bọn họ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì sao Giang Thần có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá cho tới bây giờ tu vi cảnh giới. Nếu là đổi thành trước đây, một người tại trước mặt bọn họ nói không nên lời 100 năm, sẽ làm Bắc Ngạc Châu một cái tông môn xuất hiện số lớn động hư tu sĩ, thậm chí ngay cả đại thừa tu sĩ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không thiếu, vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng tại Giang Thần trên người của, bọn họ tựa hồ nhìn thấy chưa cái gì không có khả năng phát sinh kỳ tích. Sau đó bốn người đều cơ hồ là đồng thời phản ứng, nếu là Hoang Thần giáo quả thật như Giang Thần nói, vậy bọn họ ở lại Hoang Thần giáo, thật đúng là không phải là vẹn vẹn bảo vệ một cái mạng đơn giản như vậy, mà là ở lại Hoang Thần giáo, đó chính là dị thường cự đại cơ duyên. Bốn người nghĩ tới đây, tâm lý đều là dâng lên một cổ mừng rỡ, nếu như nói trước khi bọn họ muốn ở lại Hoang Thần giáo, chỉ là bởi vì muốn lưu lại một cái mạng, như vậy hiện tại muốn ở lại Hoang Thần giáo, vậy tuyệt đối chính là phát ra từ nội tâm. Bốn người đang muốn mở miệng nói chuyện, lần thứ hai biểu kỳ mình trung tâm, nhưng bị Giang Thần xua tay cự tuyệt. Hiện tại các ngươi trở lại nghỉ ngơi và hồi phục một chút, chúng ta lập tức sẽ chuẩn bị đi trước La Tượng Thương Hội. Hôm nay, La Tượng Thương Hội sẽ tại Bắc Ngạc Châu tiêu thất. Giang Thần dứt lời sau khi, tay áo bào phất một cái, xoay người bay về phía Hoang Thần Điện. Sau lưng Giang Thần, Giang Cầm, Ung Linh Nhi, Chu Diễn, cùng với Quang Trường Ngầm cùng Hoang Thần Giáo một đoàn trưởng lão, cũng nhộn nhịp bay trở về Hoang Thần Điện. Hoang Thần Điện lúc này rất an tĩnh, không ai phát ra dư thừa thanh âm. Giống như Giang Thần lúc trở lại một dạng. Thế nhưng, lúc này bầu không khí cùng Giang Thần lúc trở lại rõ ràng bất đồng. Giang Thần lúc trở lại, Hoang Thần Giáo nội, còn là một mảnh thảm đạm, đại bộ phận mọi người là tâm tư táo bạo, hoảng loạn. Mà giờ khắc này, cũng từng cái một vô cùng vui vẻ, nội tâm kích động dâng trào. Bởi vì bọn họ trưởng giáo, Giang Thần, cái này Hoang Thần Giáo sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng giáo, biểu hiện ra thực lực, để cho bọn họ thấy được vô hạn hy vọng. Hơn nữa, Giang Thần còn ngay trước mặt bọn họ nói, không ra 100 năm, Hoang Thần Giáo đem gặp phải số lớn đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ, cái này không hề nghi ngờ, để cho bọn họ vô cùng kích động. Đương nhiên trước mắt nhất để cho bọn họ hưng phấn là, Giang Thần lập tức sẽ xuất lĩnh Hoang Thần Giáo mọi người giết hướng La Tượng Thương Hội. Chưa xong còn tiếp. Chương 389, chờ xuất phát. Giang Thần không có ở đây mấy năm này, nhất là gần nhất 2 năm, chấn thủ Hoang Thần Giáo Kim Đan Minh tu sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, khiến La Tượng Thương Hội đều khi dễ đến cửa nhà. Nhìn từng cái một đệ tử bị giết, Quang Trường Ngâm cùng Hoang Thần Giáo những trưởng lão này làm sao không phải là lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi, nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này, Giang Thần đã trở về, hết thảy bất đồng. Giang Thần sẽ mang đến bọn họ, đi trước La Tượng Thương Hội báo thù, đem mấy năm này giấu ở ngực giảm ác khí toàn bộ nhổ ra. Mẹ ơi, rốt cục có thể giết đi ra. Lao tử nín quá lâu. Một gã vẻ mặt tục tằng vẻ trưởng lão lớn tiếng quát hô. Nhất thời thì có người hô ứng dâng lên, không sai, giết La Tượng Thương Hội đám kia hỗn đản. Mấy năm này, cũng không thiếu khiến đám này cẩu hỗn đản cười ở trên đầu chúng ta đi tiểu. Có trưởng giáo tại, lần này La Tượng Thương Hội còn không tiêu diệt. Con mẹ nó, để cho bọn họ cho là chúng ta Hoang Thần Giáo dễ khi dễ. Nhìn trong đại điện tình cảm quần chúng kích phấn mọi người, Giang Thần hơi một chút, một tay hơi ép xuống, nhất thời tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm của tùy theo an tĩnh lại, một đôi ánh mắt, kích động nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần khẽ gật đầu, hắn rất hài lòng cảnh tượng trước mắt, ít nhất nói rõ đại bộ phận mọi người là đem Hoang Thần Giáo để ở trong lòng, như không phải thật tâm thực lòng địa đem mình làm Hoang Thần Giáo một phần tử, lại tại sao có thể có mãnh liệt như vậy cảm tình đây? Tốt, các ngươi về trước đi, triệu tập môn hạ đệ tử, chuẩn bị cho tốt đan dược cùng pháp bảo. Nửa nén hương sau khi, chúng ta tại cửa chính tập hợp. Giang Thần thanh âm của hạ xuống, những trưởng lão này liền nhộn nhịp rất nhanh ra Hoang Thần Điện, từng cái một hưng phấn quá mức xông ra ngoài. Xem ra mấy năm nay, thật đúng là đem bọn họ biệt phôi. Hiện tại phun ra ác khí thời cơ đã đến, tất cả mọi người có vẻ có chút không thể chờ đợi. Ha ha! Trường giáo, nghĩ không ra ngươi lần này trở về, cư nhiên sẽ cho chúng ta mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Quang Trường Ngâm cũng không có vội vã ly khai, mà là thần thái hưng phấn dị thường hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần mỉm cười. Quang lão, ta không có ở đây mấy năm này, thật là khổ cực ngươi. Quang Trường Ngâm trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, lắc đầu. Giang trưởng giáo, kỳ thực ta thực sự rất ngượng ngùng. Hoang Thần Giáo ở trong tay ta, bị ta biến thành cái dạng này. Giang Thần khoát tay háo. Quang lão, cái này cũng không có thể trách ngươi. Ngươi bây giờ đi thông chi đan dược chỗ cùng đồ vật chỗ, đem tất cả đan dược cùng pháp bảo toàn bộ lấy ra. Lần này chúng ta Hoang Thần Giáo muốn làm cho cả Bắc Ngạc Châu đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Tốt. Quang Trường Ngâm vội vã trả lời, trên mặt như trước mang theo hưng phấn tiếu ý thật nhanh chạy đi ra ngoài. Tại Quang Trường Ngâm đi sau khi, Giang Cầm, Ung Linh Nhi cùng Chu Diễn mấy người, đều tiến lên đây cùng Giang Thần nói chuyện với nhau, trong đó Giang Cầm có vẻ rất là hưng phấn. Giang thần cùng mấy người nói vài câu sau khi, sau đó thần thức tán phát ra. Đến rồi động hư cựu thành cảnh giới, Giang thần thần thức đã cường đại rồi nhiều lắm, tuyệt đại đa số đại thừa kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối so với không hơn hắn. Thời gian mấy hơi thở, Giang thần liền đem toàn bộ hoang thần giáo quét mắt một lần. Sau đó trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Giang thần đứng lên, sau đó đoàn người đi ra hoang thần điện. Tại Giang thần dưới sự dẫn dắt, bay đến một chỗ động phủ ở ngoài. Chỗ này động phủ, chính là Giang thần cùng Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị đã từng ở động phủ. Khiến Giang thần rất mừng rỡ là, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, lúc này đều ở đây động phủ trong, còn có ba bố ý thì cũng đang bế quan tu luyện. Tiến vào động phủ trong, Giang thần khiến Giang Cầm mấy người đang giữa sân đợi chờ. Sau đó hắn tiến nhập mật thất ở giữa, đem tạo hóa bên trong không gian Phiền Thiên Hạo kêu lên. Sư phụ, chúng ta đã trở về. Phiền Thiên Hạo nguyên bản còn đang bế quan, bị Giang thần giao sau khi đi ra, mới phát hiện mình tại nguyên lai hoang thần giáo động phủ ở giữa. Phiền Thiên Hạo hiện tại cũng đã là xuất khiếu 9 tầng cảnh giới, tùy thời đều có thể đột phá đến động hư cảnh giới. Hắn thế nhưng không có trải qua thiên đạo đường tẩy lễ, nơi tu luyện lấy biết nhanh như vậy, đó là bởi vì thiên tàn sát thuật cùng với thể chất đặc thù duyên cớ. Ừ, Thiên Hạo, ngươi đi đánh thức Trung Hạo bọn họ, nói cho bọn hắn biết chúng ta đã trở về. Giang thần cười nói. Tốt. Phiền Thiên Hạo gật đầu, sau đó đi vào tu luyện mật thất ở giữa. Rất nhanh, Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng ba bố ý toàn bộ đi ra. Giang thần, ngươi rốt cục đã trở về. Trung Hạo trong sáng cười to, hắn vẫn mở miệng đã bảo Giang thần, mà không phải xưng hô trưởng giáo và vân vân. Tại trong mắt của hắn, Giang thần chính là Giang thần, là của hắn người bạn kia. Sẽ không bởi vì thân phận của Giang thần phát sinh biến hóa mà ở trong lòng cải biến đối Giang thần nhận định. Điểm này, Giang thần trái lại không sao cả. Đương nhiên, tại có người ngoài ở đây thời điểm, Trung Hạo còn là sẽ xưng hô Giang thần là trưởng giáo. Mấy người mấy năm không thấy, vừa thấy mặt đều rất là vui vẻ, nhất là ba bố y cái này đơn thuần nữ tử, càng cao hứng thiếu chút nữa đều khóc lên. Mấy người hàn huyên một trận sau khi, liền ra mật thất, đi tới sân ở giữa. Thấy sân ở giữa mấy người sinh mặt, Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Cầm trên người, cười ha ha dâng lên, Giang thần, cái này chính là các ngươi Tiểu Cầm A. Cùng ngươi lớn lên chân tướng A, ngươi có thể tìm được Tiểu Cầm, thực sự thật tốt quá. Giang thần cười gật đầu, sau đó đem Trung Hạo mấy người cùng mặt khác một lần vài người cho nhau làm cái giới thiệu, mọi người một trận nói chuyện với nhau sau, hoang thần giáo truyền đến trận trận Trung Minh Chi Thanh. Trung Hạo mấy người có chút nghi hoặc, làm sao sẽ ở phía sau gõ tông môn trung lớn. Hoang thần giáo cái này đỉnh trung lớn, còn không biết bao lâu không có vang lên. Mấy năm này, hoang thần giáo đệ tử một mực bị ngăn ở sơn môn bên trong, không có mấy người dám xuất sơn môn, bởi vì vừa ra sơn môn liền vô cùng có khả năng bị đánh chết. Cái này dẫn đến hoang thần giáo nội, cũng không có cái gì đại sự phát sinh, một mảnh không khí trầm lặng, hầu như tất cả mọi người là tại bế quan tu luyện, mà tông môn trung lớn, càng mấy năm không có nghe được một lần. Toàn bộ hoang thần giáo sơn mạch, một mảnh tử khí, không có bất kỳ sinh cơ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, không biết tiếp qua bao lâu, toàn bộ tông môn chỉ biết tự sụp đổ, tự động diệt vong. Mà bây giờ cái này một cái trầm trọng mà hùng hồn tiếng chuông, lại giống như một nhớ sấm mùa xuân, đem ngủ say một toàn bộ mùa đông hoang thần giáo mọi người từ ngủ đông ở giữa gọi tỉnh lại. Chúng ta hoang thần giáo lập tức sẽ có đại động tác. Giang thần cười nói. Đại động tác? Cái gì đại động tác? Trung Hạo mấy người đều là vẻ mặt dáng vẻ mê hoặc. Giang thần cười ha ha một tiếng, bán cái nút đạo. Đi, các ngươi lập tức sẽ biết. Sau đó đoàn người bay về phía hoang thần giáo cửa chính chỗ. Hoang thần giáo sơn môn chỗ, tuyệt đại bộ phân đệ tử đã tụ tập ở đây. Coi như là một ít tu vì thực lực cũng không cao đệ tử, cũng đều đến đây tụ tập. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, kế tiếp bọn họ trưởng giáo, sắp sửa dẫn dắt bọn họ giết hướng La Tượng Thương Hội. Giang thần khiến tất cả trưởng lao sốt ruột đệ tử, cũng là có ý thông qua lúc này đầy tiêu diệt sát La Tượng Thương Hội, tiến thêm một bước tăng hoang thần giáo mọi người lực ngưng tụ. Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị khi biết Giang Thần lại muốn đánh La Tượng Thương Hội, còn lại là đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu bốn, Giang Thần đây là muốn điên rồi sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 390, giết hướng La Tượng Thương Hội. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều phi thường rõ ràng La Tượng Thương Hội thực lực, mấy năm này Hoang Thần giáo bị La Tượng Thương Hội ép tới không thở nổi, bọn hắn cũng đều minh bạch là vì sao. Kia cũng là bởi vì La Tượng Thương Hội có tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, động hư tu sĩ. Mà Hoang Thần giáo nhưng không có. Mặc dù là thủ hộ hoang thần giáo kia mấy người kim đan minh tu sĩ là động hư cảnh giới, nhưng ai cũng biết bọn họ là ăn cơm khô. Cho nên, khi biết Giang thần lại muốn xuất lĩnh mọi người đánh La Tượng Thương Hội thời điểm, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều nghĩ Giang thần làm ra quyết định này có đúng hay không quá mức đường đột. Trường giáo, các đệ tử đều đã chuẩn bị an bài xong, chúng ta đang ăn dược, pháp bảo cũng toàn bộ ra kho, phân phát cho mỗi một cái đệ tử. Quang trường ngâm tiến lên đây hướng phía Giang Thần nói đến, tại trên người của hắn, đã có ngang nhiên chiến ý tại bốc lên. Tốt. Giang Thần gật đầu, sau đó ánh mắt hướng phía La Tượng Thương Hội chỗ ở phương vị nhìn lại. Xuất phát. Trầm thấp mà to thanh âm của từ Giang Thần trong miệng bộc phát ra, cộng thêm chân nguyên tăng phúc tác dụng, nhất thời dường như dòng thác thông thường cuộn trào mãnh liệt ra. Hoang Thần giáo các đệ tử đều bị Giang Thần thanh âm của lây, nhiệt huyết càng thêm sôi trào. Hạo hạo đãng đãng đội ngũ, rất nhanh từ Hoang Thần giáo sơn môn xuất phát, từng cái một khống chế người các loại phi hành pháp bảo, ở trên trời rậm rạp chẳng chịt bay về phía La Tượng Thương Hội tổng bộ. Lúc này, tại La Tượng Thương Hội tổng bộ, hội chủ Ngộng Vô Kỳ sắc mặt của thật không tốt xem. Hắn đứng ở hội nghị phòng ở giữa nhất, không ít trưởng lão đều ngồi ở hai bên. Hoang Trạch Thành phân bộ bị Giang Thần tiêu diệt. Động hư ba tầng Tịch Hưng Hà, bị hắn nhất chiêu giết chết. Hạ phẩm chân khí bị hắn vò thành một cục rác rưởi. Ngỗng Vô Kỳ khó có thể tin lắc đầu. Giang Thần lúc này mới tiêu thất bao lâu? Mấy năm, tiêu thành vừa được đáng sợ như vậy cảnh giới. Hội chủ, chuyện này thiên chân vạn xác. Là chúng ta thương hội tại Hoang Trạch Thành phân bộ may mắn còn sống sót người tận mắt đến, tuyệt đối không có giả. Một gã trưởng lão mở miệng nói. Ngỗng Vô Kỳ hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xuống, dùng sức nhu liếu nhu huyệt thái dương, hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Trong chấp nhóm này, giống như cảm giác có điểm lực bất tòng tâm, từ chấp trưởng La Tượng Thương sẽ bắt đầu, hắn còn chưa bao giờ có loại này không khống chế được cảm giác. Hội chủ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Người trưởng lão kia lại hỏi. Ngỗng Vô Kỳ trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, quắc, nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Giang Thần thực lực đã xưa đâu bằng nay, hắn kế tiếp phải làm. Khẳng định chính là giết chúng ta tổng bộ tới. Bây giờ lập tức hạ lệnh, khởi động trận pháp cấm chế, triệu tập tất cả linh nguyên đại pháo, toàn diện đề phòng. Là, người trưởng lão kia vội vã đáp, sau đó cho các trưởng lão khác phân biệt an bài nhiệm vụ. Nhưng rất nhanh thì có một gã đệ tử thần sắc vội vã đi đến. Không xong. Hội chủ, Hoang Thần giáo giết tới rồi. Tên đệ tử kia vừa tiến đến, liền thần sắc hốt hoảng mở miệng nói. Cái gì? Nhanh như vậy đã tới rồi. Ngộng Vô Kỳ trong lòng chấn động, phất phất tay, ý bảo tên đệ tử kia lui xuống đi. Chuyện của tôi nét. Sau đó ánh mắt của hắn bay nhanh đảo qua hội nghị trong phòng đông đảo trưởng lão. Đạo, hiện tại các ngươi lập tức chuẩn bị chiến đấu công việc, trận pháp cấm chế nhất định phải giữ gìn tốt, đan dược cùng pháp bảo phân phát đi xuống. Mặt khác Yến trưởng lão, ngươi lập tức đưa tin cho Thanh Linh Tông, Phần Thiên Quốc, Bác Mạc Môn cùng Linh Hạt Tông, để cho bọn họ tốc tốc chạy tới trợ giúp. Sau khi nói xong, Ngỗng Vô Kỳ liền một bước bước ra, hướng phía hội nghị phòng bên ngoài đi ra ngoài. Các trưởng lão khác còn lại là thật nhanh đứng lên, đi theo Ngỗng Vô Kỳ sau khi ra hội nghị phòng. Rất nhanh, La Tượng Thương Hội trận pháp cấm chế liền toàn diện mở ra. Từng chiếc một cổ chiến trường, cũng từ dưới đất thương khố ở giữa rời đi ra, lúc này phi trên không trung. Tất cả đều khởi động, nguyên linh thạch đã trang bị đầy đủ. Tùy thời có thể phát pháo. Không thể không nói, La Tượng Thương Hội làm Bắc Ngạc Châu một cái đỉnh cấp thế lực. Kỷ luật tính yêu cầu vẫn là vô cùng cao, trong thời gian rất ngắn, toàn bộ La Tượng Thương Hội liền tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ngỗng Vô Kỳ đứng ở tượng trưng cho La Tượng Thương Hội kia chàng kiến trúc cao nhất thượng, ánh mắt của hắn xa xa ngắm nhìn xa xa chân trời rậm rạp chẳng chịt Hoang Thần giáo mọi người. Ở trong mắt hắn, lóe ra tinh quang, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Ngỗng Vô Kỳ thật không ngờ, La Tượng Thương Hội cư nhiên bị những thứ khác tông môn thế lực giết thượng môn tới. Hơn nữa cái này tông môn, chính là mấy năm trước khi bị La Tượng Thương Hội nhổ tận gốc Hoang Thần giáo. Đây hết thảy đều là bởi vì Giang Thần, cái này Giang Thần, không chỉ có đem một cái hoàn toàn bị tiêu diệt tông môn trọng đứng lên, hơn nữa tại trong thời gian ngắn như vậy, cư nhiên liền có phản công năng lực. Ngỗng Vô Kỳ ánh mắt ngắm nhìn bầu trời xa xăm, ở nơi nào, Hoang Thần giáo người đã càng ngày càng gần, Giang Thần phi tại trước mặt nhất, bất quá tại cự ly La Tượng Thương Hội tổng bộ còn có bách lý cự ly bên ngoài ngừng lại. Ngỗng Vô Kỳ, đi ra nhận lấy cái chết. Giang Thần thanh âm của cuộn cuộn dường như sấm sét, tại thiên khung bên trên không ngừng cuộn cuộn, cuốn lên phong vân, thanh thế cuộn cuộn. Ngỗng Vô Kỳ sắc mặt trầm xuống, phi thân tới trận pháp cấm chế cách đó không xa. Giang Thần, thật thật không ngờ, năm đó ngươi không chỉ có không có chết, trái lại có hôm nay thực lực như vậy. Bất quá, ngươi hôm nay tới ta La Tượng Thương Hội, chẳng lẽ là muốn hương sư vấn tội không được? Nếu là như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi còn là nhanh lên một chút cút đi, ta La Tượng Thương Hội Linh Nguyên Đại Pháo cũng không phải là bài biện. Ngỗng Vô Kỳ đồng dạng cao giọng uống hô, thanh âm của hắn rất hùng hồn, trên không trung dường như nhịp trống thông thường, chấn đắc người màng thai run, ngực khó chịu. Ngỗng Vô Kỳ cả tiếng đáp lại Giang Thần, khí thế thượng cũng không thuộc về Giang Thần. Hắn tự nhiên biết, trước khi đại chiến, thanh thế tuyệt không có thể yếu, nếu như là ngay cả hắn cái hội này chủ đều yếu đi khí thế, kia một dựa vào liền không cần đánh. Ha ha. Giang Thần cười ha hả, trên người y mệ cùng tóc dài không được tại phiêu đãng, tiếng cười của hắn dần dần dừng lại, trên mặt thần tình trở nên lạnh lùng cùng kiên nghị, Ngộng Vô Kỳ, lúc đầu ngươi diệt ta Hoang Thần giáo, có từng nghĩ đến có hôm nay? Ta có thể bảo chứng, hôm nay ở chỗ này, ta muốn đem ngươi lúc đầu cho ta Hoang Thần giáo thảm thống gấp 10 gấp trăm lần xin trả. La Tượng Thương hội bất luận kẻ nào, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Giang Thần thanh âm của, tại toàn bộ La Tượng Thương hội bầu trời quanh quẩn. Đây là La Tượng Thương hội tổng bộ, chính là một tòa đơn độc thành nhỏ thông thường, lúc này ở La Tượng Thương hội tổng bộ nội tất cả tu sĩ đều cảm nhận được Giang Thần ngôn ngữ ở giữa sâu lạnh sắc ý. Cơ hồ là mỗi người đều cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lan tràn dựng lên. Giang Thần, mà nói có thể tùy tiện nói, nhưng ngươi là không có thể thực sự làm được. Ta La Tượng Thương hội có thể tại Bắc Ngạc Châu sừng sững 1000 năm không ngã, kỳ thực ngươi nói diệt vong cũng có thể diệt vong. Đã cho ta La Tượng Thương hội cùng ngươi Hoang Thần giáo một dạng chịu không nổi. Ngỗng Vô Kỳ như trước đang hư trương thanh thế, nhưng trên thực tế, hắn đã không có khuyến khích, chỉ bất quá hắn ngụy trang tốt mà thôi. Giang Thần lạnh lùng cười, vung tay lên, kia bốn gã Kim Đan Minh động hư tu sĩ vội vã bay tới. Bốn người các ngươi, phân biệt mang đội đi trước đông nam tây bắc bốn cái phương vị, nhớ kỹ cùng bọn họ bảo trì bách lý chi địa cự ly. Giang Thần đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 391, tiếng giết rung trời. Rất nhanh, bốn người kia liền phân biệt dẫn dắt 1000 trưởng lão cùng đệ tử, phi tới La Tượng Thương hội đông nam tây bắc bốn cái phương vị, tại bốn cái phương vị hình thành vây kín phần thế. Sau đó Giang Thần thân hình như điện, trên không trung bay nhanh bay lộn, nơi đi qua đều biết vứt bỏ ra một mặt mặt trận kỳ, đồng thời có một việc món pháp bảo bay ra, huyền phù tại không trung, tản mát ra từng đạo chân nguyên. Hắn đang bố trí trận pháp. Còn có Kim Đan Minh bốn tên kia, làm sao sẽ thay hắn làm việc? Ngộng Vô Kỳ chau mày, nhìn chằm chằm Giang Thần nhất cử nhất động. Lúc này Hoang Thần giáo đệ tử toàn bộ phân bộ tại ngoài trăm dặm, mà cái phạm vi này tính là linh nguyên đại pháo doanh kích đi qua, cũng trên cơ bản không có quá lớn uy lực, lấy kia bốn cái động hư tu sĩ thực lực tuyệt đối có thể để đỡ được. Bởi vậy tính là vào thời khắc này vận dụng linh nguyên đại pháo, kia cũng chỉ là lãng phí nguyên thạch cùng linh thạch, tuyệt đối không có khả năng đối Hoang Thần giáo tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng nhìn Giang Thần không ngừng mà tại tứ diện bố trí trận pháp, Ngộng Vô Kỳ tâm lý có một loại rất dự cảm bất hảo. Hắn biết Giang Thần trận pháp tạo nghệ, ban đầu ở La Tượng Thương hội mấy đại thế lực liên hợp đánh Hoang Thần giáo thời điểm, chính là cái này Giang Thần tại bảo vệ Hoang Thần đại trận, nếu không phải một lần kia có Vương Phó Thiều đánh lén Giang Thần, khủng sợ rằng muốn đánh hạ Hoang Thần giáo, còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu đại giới. Cho nên Ngộng Vô Kỳ tâm lý có chút luống cuống, hắn biết quyết không thể khiến Giang Thần tiếp tục như vậy. Trên thực tế, Ngộng Vô Kỳ làm lo lắng không có nửa điểm sai. Giang Thần hôm nay có thể bố trí đi ra ngoài trận pháp cùng với bố trí trận pháp năng lực, đều không còn là ban đầu ở thủ hộ Hoang Thần đại trận thời điểm có khả năng đủ so sánh. Giang Thần đối với trận pháp lĩnh ngộ, tư thuộc về sớm đã thành vượt qua cựu cấp thiên trận sư, nhưng chỉ là bởi vì tu vi duyên cớ, không cách nào đem cao đẳng trận pháp bố trí đi ra. Bất quá hôm nay lại bất đồng. Đã là động hư 9 tầng, thần thức tu vi thậm chí có thể cùng đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ đánh đồng, Giang Thần đã có thể bố trí ra bát cấp trận pháp. Bát cấp trận pháp là cái gì khái niệm? Vậy ý nghĩa, coi như là đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào trận pháp ở giữa, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Bát cấp sát trận. Tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết một người hơi có sơ sót đại thừa kỳ trong giai đoạn trước tu sĩ. Còn nếu là đại thừa kỳ tu sĩ rơi vào đến bát cấp khốn trận ở giữa, muốn chạy trốn đi ra ngoài, cũng tuyệt đối muốn tiêu hao một phen to lớn tâm tư. Đương nhiên, bố trí bát cấp trận pháp, cần tiêu hao Giang Thần đại lượng chân nguyên cùng thần thức chi lực, trừ lần đó ra. Cần pháp bảo cùng linh thạch, cũng đều sẽ nhiều đến một cái so với việc tu sĩ bình thường mà nói tương đương với con số thiên văn linh thạch lượng. Hơn nữa bố trí một cái bát cấp trận pháp, cần thời gian hao phí cũng không thiếu, cho nên Giang Thần hiện tại La Tượng Thương hội bên ngoài bố trí cũng không phải là bát cấp trận pháp, mà là một cái thất cấp trận pháp. Lục cấp trở lên trận pháp, đều không ngoại lệ đều là tổ hợp hình trận pháp. Thất cấp liền càng không cần phải nói. Bố trí một cái thất cấp sát trận, chỉ ít cần 30 lục cấp hoặc là lục cấp dưới sát trận tổ hợp hình thành. Giang Thần tại rất ngắn địa trong thời gian, cũng đã hoàn thành một cái thất cấp trận pháp hơn phân nửa bộ phận, chỉ phải cái này thất cấp sát trận hình thành, hắn có thể bảo chứng, toàn bộ La Tượng Thương hội người, không một có thể chạy ra sinh thiên. Đương nhiên, vẹn vẹn một cái thất cấp sát trận tuyệt đối không được. Giang Thần còn dự định bố trí một cái thất cấp khống trận, đây là vì để người vạn nhất, một khi La Tượng Thương hội có số lớn tiểu Na Di phù hoặc là đại Na Di phù, liền có thể mượn Na Di phù bỏ chạy mà đi, thế nhưng có một thất cấp khốn trận nói, hoàn toàn có thể đem cái này một mảnh không gian chấn phong dâng lên. Ai, đi thử dò xét một chút Giang Thần thực lực, tốt nhất là có thể cắt đứt hắn bố trí trận pháp. Ngẫm Vô Kỳ rốt cục trầm thấp mở miệng nói. Hắn biết theo đuổi Giang Thần bố trí trận pháp, kia rất nhanh La Tượng Thương hội chỉ biết tự sụp đổ. Hội chủ, khiến ta đi cho. Mở miệng là một gã động hư cảnh giới trưởng lão, hắn sung phong nhận việc. Trên mặt có một tia sắc ý. Ngẫm Vô Kỳ nhìn thoáng qua tên này trưởng lão, khẽ gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, Giang Thần người này thực lực, sâu không lường được. Tên kia động hư tầng 2 trưởng lão gật đầu đáp, thế nhưng khỏe miệng cũng lộ ra một tia không dễ phát giác châm trọng. Mặc dù đang La Tượng Thương hội trong truyền ra Giang Thần thực lực giống như nào kinh khủng, thế nhưng không ít người cũng không có tận mắt nhìn thấy, bởi vậy cũng không thể nào tin được, nhất là Giang Thần tại mấy năm trước còn vẹn vẹn chỉ là Kim Đan Tu Vi, mấy năm, nữa yêu nghiệt thiên tài, có thể phát triển đi nơi nào. Giang Thần tiểu nhi, ngươi là tới ta La Tượng Thương hội muốn chết sao? Tên kia động hư tầng 2 trưởng lao rất nhanh thì bay ra La Tượng Thương hội cấm chế trận pháp, đi tới cự ly Giang Thần khoảng chừng 3-4 dặm địa phương, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Giang Thần, trong mắt có khiêu khích ý. Hừ. Giang Thần lạnh lùng một tiếng, căn bản không có nói nhảm, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, tựu như cùng một cái kim sắc trường long, trên không trung mãnh liệt xuyên toa bay lên. Phốc suy. Huyết sái trời cao, tên kia động hư tầng 2 tu sĩ thậm chí hoàn toàn không có phản ứng qua đây, bao quát một bên đầu ở bên trong, nửa người không còn nữa tồn tại, đáng sợ miệng vết thương đỏ sẫm tiên huyết chính không ngừng toát ra. Giang Thần đem máu trên tay nước vứt đi, lạnh lùng nhìn cỗ thi thể kia từ không trung rơi, đập xuống đất, không thèm địa cười lạnh một tiếng, xoay người lần nữa tiếp tục bố trí trận pháp. Giang Thần một kích giết chết một gã động hư tu sĩ, Hoang Thần giáo đông đảo đệ tử cùng trưởng lão đều là kích động không thôi, từng cái một nhiệt liệt hô to lên. Giết! Giết! Giết! Tiếng giết rung trời, tình cảm quần chúng kích động. Mà bên kia, La Tượng Thương hội ở giữa, cũng một mảnh vắng ngắt. Đương Hổ bị hắn một quyền liền đánh giết. Ngẫm Vô Kỳ tuy rằng từ lâu nghe nói qua Giang Thần thực lực phi thường đáng sợ, nhưng tận mắt nhìn thấy mới vừa một màn kia, vẫn cảm giác được trong lòng chấn động không ngớt. Giang Thần thực lực cũng không có nửa điểm khuyết trương, hắn đích xác đã cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng. Ngẫm Vô Kỳ khỏe miệng co rúm, sắc mặt phát khổ, mà những người khác mỗi một người đều cúi thấp đầu, thần tình buồn bã. Hội chủ, chúng ta không ngại triệu tập Linh Nguyên Đại Pháo, oanh kích Giang Thần. Một gã trưởng lao tiến lên đề nghị. Ngươi cảm thấy lấy Giang Thần thực lực, Linh Nguyên Đại Pháo vẫn có thể uy hiếp được hắn sao? Ngẫm Vô Kỳ tự rêu nói. Tính là không thể uy hiếp được hắn, nhưng ít ra sẽ cho hắn tạo thành phiền phức, ngăn cản hắn bố trí trận pháp. Người trưởng lão kia lại nói. Ngẫm Vô Kỳ nhãn tình sáng lên. Không sai à, tính là Linh Nguyên Đại Pháo không cách nào chân chính uy hiếp được Giang Thần sinh mệnh, thế nhưng chí ít có thể ngăn cản hắn tiếp tục bố trí trận pháp, thậm chí phá hủy hắn đã bố trí còn tàn trận. Chỉ cần không cho Giang Thần bố trí xong trận pháp, Hoang Thần giáo chỉ biết nhiều một phần sinh tồn được hy vọng, chỉ chờ tới lúc Bắc Mạc Môn, Thanh Linh Tông, Phần Thiên Cốc cùng với Linh Hạc Tông tứ đại tông môn tới rồi trợ giúp, ngũ đại thế lực giáp công, cũng không tin không cách nào đẩy lùi Hoang Thần giáo. Tốt, triệu tập Linh Nguyên Đại Pháo, nhắm vào Giang Thần oanh kích. Ngẫm Vô Kỳ lệnh thanh quát dẹp đường. Rất nhanh, từng viên Linh Nguyên Đại Pháo đã đem pháo khẩu nhắm ngay Giang Thần. Theo Ngẫm Vô Kỳ ra lệnh một tiếng, dầm dầm dầm dầm oanh pháo minh chi thanh liên tục rít gào, Linh Nguyên Đại Pháo bính vọng lại uy lực đáng sợ trong nháy mắt liền hướng phía Giang Thần phô thiên cái địa đấu đá mà đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 392, giết Ngộng Vô Kỳ. Hừ. Tại Nguyên Linh Thạch Đại Pháo nhắm vào mình trước tiên, Giang Thần liền phản ứng lại. Hàn U lanh ánh mắt rơi vào Linh Nguyên Đại Pháo bên trên, lúc đầu chính là cái này từng viên đại pháo, oanh mở Hoang Thần giáo hộ giáo đại trận, chính là cái này từng viên đại pháo. Thu gặt một chút cũng không có số Hoang Thần giáo đệ tử sinh mệnh. Mà hôm nay cái này từng viên đại pháo xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình, nhắm vào đến tự mình. Hôm nay, chính là ta Giang Thần là Hoang Thần giáo đã cô tất cả đồng môn báo thù ngày, Trương lão, Khổng lão, Phong trưởng giáo, các ngươi ở dưới cựu tuyển có thể nhắm mắt, La Tượng Thương hội mọi người, mỗi một cái mạng đều phải chết. Đều phải cho các ngươi chôn cùng. Giang Thần nhẹ nhàng mà vớt ve trên tay phải trưởng môn thạch giới, đột nhiên thân hình lóe lên ra. Dầm dầm oanh. To lớn pháo minh chi thanh tiểu như cùng mảnh thu rít gào thấp minh, tại Giang Thần bên thai không ngừng nổ vang, Giang Thần thân ảnh của, rất nhanh trên không trung xuyên toa. Lăng ba cửu chuyển tầng thứ 3 toàn lực vận chuyển, có thể dùng Giang Thần tốc độ, đã sắp tới một cái bất khả tư nghị tình trạng, đồng thời tại trên người của hắn, ánh sáng màu vàng bao phủ ra, bốn điều màu vàng kiếm long lượn lờ quanh thân. Linh Nguyên Đại Pháo oanh kích ra uy lực đáng sợ, tính là thỉnh thoảng lan đến gần Giang Thần quanh thân. Nhưng chỉ là hơi tạo thành một điểm âm hưởng, cũng sẽ bị bốn con rồng hình kiếm khí cho trong nháy mắt thôn phệ. Ông ngong. Mạc Uyên phách kiếm tại Giang Thần tay của trong trôi nổi đi ra, theo hắn nhất kiện chém ra. Xôn xao. Một cái đáng sợ kiếm khí trên không trung bính phát ra ngoài. Đây là một đạo ô màu đen kiếm khí, nơi đi qua, dường như muốn chém diệt hết thảy, ngay cả cái này phiến thiên địa tựa hồ cũng phải bị mổ ra tới thông thường. Đạo kiếm khí này thật lớn dường như núi cao, trong nháy mắt liền truyền lại ra hơn 10 dặm, chạm tại một môn linh nguyên đại pháo bên trên. Phốc suy. Nhất thanh một hưởng. Dường như cắt đậu hũ cặn thông thường, một môn linh nguyên đại pháo bị Giang Thần một kiếm trực tiếp chặt đứt. Thật là đáng sợ một kiếm. Mộng Vô Kỳ đám người hoàn toàn bị Giang Thần cái này một đạo kiếm khí làm chấn động. Một kiếm này là Hoang Thần kiếm pháp kiếm thứ hai, Phá Hoang. Là hôm nay Giang Thần lĩnh ngộ ra mạnh nhất một kiếm, cũng may đến rồi động hư cảnh giới. Giang Thần thi triển mạnh nhất một kiếm, cũng sẽ không tái xuất hiện chân nguyên kiệt quệ dấu hiệu. Hào hào hào hào hào hào. Sau đó, Giang Thần lại liên tiếp mười mấy kiếm chẳng ra, linh nguyên đại pháo thậm chí ngay cả cùng cổ chiến thuyền, tất cả đều bị Giang Thần đáng sợ kiếm khí cho bị phá hủy. Nhìn một môn môn đã biến thành phế cặn linh nguyên đại pháo, Ngộ Vô Kỳ khóc không ra nước mắt. Mà La Tượng Thương Hội mọi người, sớm đã thành một mảnh tâm chết, bọn họ đã không có chiến đấu chi tâm. Tại Giang Thần cái này đáng sợ mười mấy kiếm phô thiên cái địa chém qua sau khi, tất cả mọi người đã mất đi hy vọng. Một cổ gần như tuyệt vọng ý niệm. Tại trong lòng mọi người lan tràn, Giang Thần tiếp tục bố trí lại trận pháp, rốt cục tại nửa nén hương thời gian sau, Giang Thần đem trận pháp bố trí xong. Một cái thất cấp sát trận, một cái thất cấp khống trận. La Tượng Thương Hội người, tính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Mọi người nghe cho ta, La Tượng Thương Hội người, hết thể giết chết, không chừa một ngống. Theo Giang Thần ra lệnh một tiếng, bốn cái phương hướng đệ tử, tại bốn gã động hư tu sĩ địa xuất linh giới, đồng thời hướng phía La Tượng Thương sẽ giết đi qua. Mất đi linh nguyên đại pháo che chở, La Tượng Thương Hội tiểu như cùng là đã không có hàm răng láo hổ. Bốn gã động hư tu sĩ xông lên phía trước nhất, đang bị La Tượng Thương Hội trận pháp cấm chế ngăn trở chỉ chốc lát, bốn người đồng thời xuất thủ. Vâng! Bốn món pháp bảo đồng thời đánh vào trận pháp bên trên, nhưng La Tượng Thương Hội trận pháp cấm chế chỉ là mãnh liệt một trận vật mèo, sau đó lại khôi phục nguyên trạng, vẫn chưa vì vậy mà phá vỡ. Ta tới! Giang Thần khẽ quát một tiếng. Thân hình đã phi tới La Tượng Thương Hội trên không trung ương, ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống châu ngồi này thành nhỏ. Đây là La Tượng Thương Hội tổng bộ. Chạm! Giang Thần phi thân xuống, hai tay hắn cầm kiếm. Đứng chổng ngược đến thân thể, mũi kiếm điểm hướng La Tượng Thương Hội trận pháp cấm chế. Vâng! Theo một tiếng bạo vang, La Tượng Thương Hội trận pháp cấm chế triệt để văng tung tóe ra, từng cái trận văn tùy theo tan vỡ. Giết! Dường như giống như thủy triều thanh âm, từ Hoang Thần giáo đệ tử trong miệng bộc phát ra, hội tụ thành một cổ phóng lên cao rộng lớn âm hưởng. Mấy năm nay Hoang Thần giáo một mực lọt vào La Tượng Thương Hội áp bách, không ít đệ tử huynh đệ tỷ muội hoặc là bạn thân, đạo hữu đều chết ở La Tượng Thương Hội trong tay, bọn họ làm sao không hận? Mà lúc này, bọn họ liền đem tất cả hận ý đều bạo phát ra. Giết! Ngỗng Vô Kỳ mặc dù biết đại thế đã mất, nhưng là tuyệt không sẽ lúc đó buông tha chống lại, theo hắn hét lớn một tiếng, La Tượng Thương Hội người cũng nhộn nhịp tế xuất pháp bảo, cùng Hoang Thần giáo hợp lại giết. Giang Thần còn lại là cầm trong tay phách kiếm, tại La Tượng Thương Hội bầu trời không ngừng phi pha, hắn thủ cần phải làm là giết chết La Tượng Thương Hội cường giả. Tất cả động hư tu sĩ, hoặc là biểu hiện rất đoạt mắt ra hỏa, đều bị Giang Thần một kiếm giết chết, chỉ một kiếm, tuyệt đối sẽ không nhiều. Tại toàn bộ La Tượng Thương Hội, còn không có ai có tư cách khiến Giang Thần ra kiếm thứ hai. Nhìn binh bại như núi ngược La Tượng Thương Hội, Mộng Vô Kỳ thật sâu hít một hơi, ở phía sau, hắn rốt cục dâng lên một tia hối hận. Nếu như lúc đầu không đi đắc tội cái này Giang Thần, tính là bị hắn hủy đi Nam Phong Châu một cái phân bộ thì tính sao? Không đi trêu chọc tên sát tinh này, La Tượng Thương Hội tại sao có thể có hôm nay quả đắng? Hết thể đều là thiên ý a. Ha ha ha ha. Ngỗng Vô Kỳ đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, chỉ là nụ cười của hắn, rất là thê lương, rất là bất đắc dĩ, rất là đau khổ. Đông dưng, hắn ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt lần thứ hai rơi đang chiến đấu Hoang Thần giáo đệ tử bên trên. Giết. Có thể giết một người chính là một người. Mộng Vô Kỳ thân hình lóe lên ra, một tay chụp vào cách đó không xa một gã Hoang Thần giáo đệ tử. Phanh. Tên kia Hoang Thần giáo đệ tử bị Mộng Vô Kỳ đích thực nguyên đại thủ trực tiếp cào thành thịt nát. Nhưng coi như Mộng Vô Kỳ muốn xuất thủ lần nữa, giết hướng một gã khác nữ đệ tử thời điểm, mặt khác một con chân nguyên đại thủ chặn hắn. Mang theo vẻ mặt sát ý Giang Thần, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, sau đó Mộng Vô Kỳ liền bị Giang Thần một tay trực tiếp trấn áp dâng lên. Ngộng Vô Kỳ toàn thân chân nguyên, không cách nào nữa vận chuyển mảy may, giống như là bị Giang Thần hoàn toàn khóa cứng thông thường. Lúc đầu ngươi diệt ta Hoang Thần giáo, tàn sát ta Hoang Thần giáo của ngươi, có từng nghĩ tới ngươi và của ngươi La Tượng Thương Hội sẽ có hôm nay? Giang thần thanh âm của, rất lạnh mạc, tựu như cùng một thanh thất thủ, đâm vào mộng vô ki lòng của hòa tử trong. Nhưng là lại khiến mộng vô ki tâm thần đống nhiên một trận chập chờn. Đúng vậy, lúc đầu hắn xuất lĩnh mấy đại thực lực vây công hoang thần giáo, bực nào hăng hái. Nơi nào nghĩ đến mấy năm sau khi, đồng dạng số phận sẽ rơi vào trên người mình, rơi vào La Tượng Thương Hội trên người. Cũng là bởi vì trước mắt cái này dường như ác ma dường như yêu nghiệt vậy người trẻ tuổi. Bởi vì Giang thần. Nhìn Giang thần lạnh như băng con người, mộng vô ki lòng của trong, chỉ có một loại cảm giác vô lực, loại này cảm giác vô lực, khiến hắn đáy lòng hối hận, ảo não, thống khổ, bất lực, sợ hai chờ các loại tâm tình lên một lượt trào, tại trong đầu điên cuồng mà quái. Chết! Theo Giang thần quát khẽ một tiếng, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng từ bốn phương tám hướng áp bách hướng mộng vô ki quanh thân. Mộng vô ki thậm chí bỏ qua chống lại, bởi vì hắn biết, coi như là chống lại cũng không có tác dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 393, bàn điều kiện. La Tượng Thương Hội, nhất định chỉ khả năng là bị tàn sát một phương. Mấy trăm trưởng lão, mấy vạn tên đệ tử, hết thể bị giết, không một may mắn còn sống sót. Hết thể hoang thần giáo đệ tử, giờ khác này toàn bộ bay ở giữa không trung, lấy chỉnh tề đội ngũ chạm sau lưng Giang thần. Nhìn máu chảy thành sông La Tượng Thương Hội tổng bộ, trên mặt của mỗi người, đều có một luồng khoái y ân cựu biểu hiện. Kể từ hôm nay, phía trên thế giới này, sẽ không bao giờ tiếp tục La Tượng Thương Hội. Mà tạo thành tất cả những thứ này, chính là Giang thần. Là bọn họ trưởng giáo bốn, Giang thần. Tất cả mọi người đều lấy cực kỳ sùng kính mục chỉ nhìn Giang thần, nhìn cái này hoang thần giáo từ trước tới nay còn trẻ nhất trưởng giáo. Hoang thần giáo ở hắn dưới sự hướng dẫn, lo gì không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giang thần ánh mắt, chậm rãi từ mặt đất thu lại rồi. Theo hắn hai đạo chân nguyên chi hỏa đánh ra, vù vù lửa lớn rừng rực rất nhanh bốc cháy lên. Mà lúc này xa xa, Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông, Phần Thiên Cốc cùng Bắc Mạc Môn người đều đứng thẳng ở tại chỗ không núp đích. Bọn họ đã thấy La Tượng Thương Hội bị diệt đi sự thực. Từ La Tượng Thương Hội cho bọn họ đưa tin đến thời khắc này, chưa tới một canh giờ. Chưa tới một canh giờ, La Tượng Thương Hội trên dưới mấy vạn nhân khẩu không một may mắn còn sống sót. Hoang thần giáo thực lực hôm nay, quá mức đáng sợ. Mà La Tượng Thương Hội bị hoang thần giáo cái thứ nhất tiêu diệt, đón lấy không nghi ngờ chút nào sẽ đến phiên trên người bọn họ. Mặc kệ là cái nào tông môn, bọn họ đều phi thường rõ ràng, chính mình không thể nắm giữ chống lại hoang thần giáo thực lực. Trúc Công Minh, Thích Hung, Bà Nguyên Lượng, Hà Sở Thu, này bốn cái tông môn tông chủ, giờ khác này đều hội tụ ở đây, mỗi người sắc mặt đều rất nặng nề. Gian nan cay đắng trầm mặc hồi lâu sau, mấy người mới dần dần mở đàm luận, thương nghị đối sách. Rất nhanh, La Tượng Thương Hội liền bị đốt thành một mảnh cho tàn, một mảnh tiêu hôi ở trong, có từng sợi ánh sáng màu xanh tùy theo truyền ra. Giang thần ánh mắt rơi vào ánh sáng màu xanh bên trên. Nhìn thấy ba mặt ngọc bích. Hóa ra là hoang thần thập tam bích. Hoang thần giáo bị diệt đi sau khi, hoang thần thập tam bích liền bị La Tượng Thương Hội cùng cái khác mấy cái tông môn chia cắt, có ba khối ngọc bích ở lại La Tượng Thương Hội. Giang thần vung tay lên, cái kia ba khối ngọc bích liền ầm ầm ầm vụt lên từ mặt đất, bay đến Giang thần bên này, sau đó bị Giang thần đánh ra từng đạo phong ấn. Thu vào tạo hóa không gian. Làm xong tất cả những thứ này. Giang thần ánh mắt đột nhiên xoay một cái, quét về phía xa xa. Trúc Công Minh, Thích Hung, Bà Nguyên Lượng, Hà Sở Thu đều ở bên kia, bốn người nhìn thấy Giang thần nhìn về phía bọn họ cũng không có đi, mà là hướng bên này đi tới. Từ bốn người vẻ mặt nhìn lên, đều có vẻ rất là căng thẳng, mà Giang thần chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói gì. Bốn người bay đến Giang thần phía trước nơi không xa, đều ngừng lại, cũng không ý định động thủ. Hiển nhiên bọn họ cũng đã đánh tra rõ ràng Giang thần thực lực. Cũng biết Giang thần muốn giết bọn hắn, cũng không phải việc khó. Vì lẽ đó, bọn họ không có đào tẩu ý tứ. Giang trưởng giáo. Trúc Công Minh mở miệng trước. Cười cợt, nét cười của hắn có chút cay đắng, không nghĩ tới lúc trước hoang thần giáo một cái đệ tử nội môn. Bây giờ đã trở thành trưởng giáo, hơn nữa còn nắm giữ bây giờ như vậy sâu không lường được thực lực. Giang thần cười lạnh, không nói gì. Trúc Công Minh có chút lúng túng, nhưng cũng không dám nói gì. Giang trưởng giáo, chuyện lúc ban đầu, là chúng ta không đúng. Bất quá chúng ta cũng là được mộng vô ki xui khiến. Vì lẽ đó, hy vọng Giang trưởng giáo có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chúng ta mấy đại tông môn. Ngày sau nhất định sẽ không làm tiếp ra bất kỳ cái gì gây bất lợi cho hoang thần giáo việc. Bà Nguyên Lượng nói. Giang thần lạnh lùng hư một tiếng, tựa hồ không nghe thấy Trúc Công Minh cùng bà Nguyên Lượng. Mà là mở miệng nói, bốn người các ngươi, là đến nhận lấy cái chết sao. Tự nhiên các ngươi như vậy tự giác, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái sảng khoái. Giang thần. Để Trúc Công Minh, bà Nguyên Lượng, Thích Không cùng với Hà Sở Thu đều là biến sắc. Giang thần hiển nhiên không có một chút nào muốn cùng bọn họ hòa đàm ý tứ. Giang trưởng giáo, chúng ta là thành tâm đến xin lỗi, đối với lúc trước hoang thần giáo tao ngộ, chúng ta đều rất xin lỗi, cũng phi thường hối hận, vì thế chúng ta nguyện ý làm ra đầy đủ bồi thường, lấy này để diễn tả thành ý của chúng ta. Hà Sở Thu nói, thật sao? Bồi thường? Cũng không phải là không thể. Giang Thần ánh mắt rơi vào Hà Sở Thu trên người. Hà Sở Thu mấy người, trong mắt nhất thời lóe qua một đạo sắc mặt vui mừng, Giang Thần đồng ý tiếp thu bồi thường, này liền nói rõ còn có đàm luận. Được, Giang trưởng giáo, ta liền nói, ngươi không phải một cái không giảng đạo lý người mà. Hà Sở Thu vội vã thuận cột trèo lên trên, lại nói, ta Linh Hạc Tông đồng ý bồi thường 8 triệu linh thạch, 1.000 kiện linh khí, 3.000 viên tu sĩ kim đan đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, ngoài ra còn có 3 vạn cân luyện chế linh khí cùng chân khí vật liệu. Hà Sở Thu dứt lời, chúc công minh, bà Nguyên Lượng cùng Thích Không cũng phân biệt biểu thị, đồng ý cấp cho Hoang Thần giáo đầy đủ bồi thường. Sau lưng Giang Thần, quang trường ngâm các loại, chờ, người nhưng là ánh mắt đều rơi vào Giang Thần trên người, bọn họ đang đợi Giang Thần trả lời. Đương nhiên ở trong lòng bọn họ, đều là chờ mong Giang Thần từ chối những người này bồi thường, sau đó giết tới này mấy cái tông môn, vì là đã từng chết đi tông môn đệ tử báo thù. Thế nhưng, nếu như Giang Thần đáp ứng tiếp thu bồi thường, lấy này đổi lấy không tiêu diệt này mấy cái tông môn, như vậy bọn họ cũng sẽ không phản đối. Dù sao, Giang Thần mới là bây giờ Hoang Thần giáo trưởng giáo. Dù sao, Hoang Thần giáo có thể xoay chuyển thế cuộc, để mấy đại tông môn đều chủ động tới đàm phán hòa bình đồng thời đưa lên bồi thường, đều là bởi vì Giang Thần duyên cớ. Giang Thần nếu không ở, Hoang Thần giáo vẫn là cái kia mặc người sâu xé Hoang Thần giáo. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nếu như Giang Thần đáp ứng rồi này bốn đại tông môn bồi thường, đồng thời liền như vậy không lại đi vào tấn công này bốn đại tông môn, cái kia Hoang Thần giáo bên trong đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, khẳng định đều sẽ có ý nghĩ. Giang Thần hơi hít mắt, khoe miệng trước sau mang theo một vệ tà tà ý cười, hắn vẫn không nói gì, biết chúc công minh các loại, chờ, người dồn dập đem điều kiện bày ra đến. Liền những thứ này. Giang Thần chân mày cau lại, có chút mất tập trung dáng vẻ. Chúc công minh lông mày hơi nhíu, ánh mắt không được dấu vết đảo qua Giang Thần, chợt lại bồi cười nói, Giang trưởng giáo, ngươi nếu là đối với chúng ta bồi thường có cái gì không hài lòng địa phương, đại có thể nói đi ra, cũng không phải không đến đàm luận. Đúng đấy. Giang trưởng giáo, sau đó chúng ta mấy đại tông môn, còn cần Giang trưởng giáo nhiều trông nom đây. Đương nhiên, chúng ta cũng là đồng ý hàng năm dâng lên một ít bảo vật đưa cho ngươi. Hà Sở Thu cười cợt, hắn thở phào nhẹ nhõm, Giang Thần ở bàn điều kiện, này liền nói rõ bọn họ tông môn, còn có kế tục hy vọng sống sót. Điều kiện của các ngươi, ta xác thực có chút bất mãn ý a. Giang Thần nhàn nhạt lắc lắc đầu. Trúc Công Minh cười ha ha nói, cái kia Giang trưởng giáo, ngươi còn có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Không sai. Tiến vào chúng ta có khả năng. Đương nhiên. Ta tin tưởng Giang trưởng giáo cũng không thể để quá vô lý yêu cầu. Hà Sở Thu nói. Không sai. Yêu cầu của ta xác thực sẽ không quá vô lý. Giang Thần nhếch miệng lên, nhìn về phía ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trúc Công Minh các loại, chờ, người, yêu cầu của ta rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần lại bồi thêm tính mạng là có thể rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 394, Bác Ngạc Đỉnh. Giang Thần, để bà Nguyên Lượng mấy người trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Giang trưởng giáo, lẽ nào liền thật không có chỗ thương lượng? Bà Nguyên Lượng cố nén tức giận, như trước lấy một cái cực thấp tư thái hướng về Giang Thần nói rằng. Chỗ thương lượng. Giang Thần cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, một luồng sát khí từ mới vừa rồi còn không có nửa điểm sóng lớn trong cơ thể bộc phát ra, vững vàng mà khóa chặt ở bà Nguyên Lượng, Hà Sở Thu, Thích Không cùng với Trúc Công Minh bốn trên thân thể người. Lúc trước các ngươi tới diệt ta Hoang Thần giáo thời điểm, có thể từng nghĩ tới có chỗ thương lượng. Hiện tại lại cùng ta tới nói chỗ thương lượng, thực sự là buồn cười. Giang Thần âm thanh rất lạnh lẽo, trong lòng đã là dâng lên vô tận sự phẫn nộ, ở đầu góc của hắn ở trong, nhưng là lần thứ hai hiện ra Khổng Xích Dung cùng với Trương Thiên Hiển âm dung tiếu mạo đến. Nếu không là ở cuối cùng một khắc đó, Trương Lão lấy huyết bạo phương thức vì chính mình tạm thời mở ra không gian phong ấn, e sợ chính mình cũng sớm đã chết rồi. Coi như là vì Trương Lão cùng Khổng Lão báo thù, Giang Thần cũng tuyệt đối không thể buông tha trước mắt mấy người này. Huống chi, còn có Hoang Thần giáo từng cái chết đi trưởng lão cùng đệ tử. Bọn họ tử lẽ nào liền như vậy quên đi? Bọn họ huyết, liền như vậy bạch chảy. Không thể. Tuyệt đối không thể. Này không phải Giang Thần tác phong. Giang Thần lúc này thái độ, đã hết sức rõ ràng. Trúc Công Minh, bà Nguyên Lượng, Thích Không cùng với Hà Sở Thu bốn người nhất thời liền lấy ra pháp bảo, muốn hướng phía sau bay ngược. Đàm phán không được, Giang Thần tuyệt đối chính là muốn giết bọn hắn. Mà đối mặt bây giờ Giang Thần, mặc kệ là bốn người bọn họ làm sao liên thủ, khẳng định không có bất kỳ phần thắng nào. Bốn người điều động pháp bảo liền muốn hướng về xa xa bay trốn, mà đứng tại chỗ Giang Thần. Nhưng không có nửa điểm sốt ruột tâm ý, hắn chỉ là nhàn nhạt đến vung tay lên, một viên trận kỳ từ trong tay của hắn bay ra. Xèo. Trận kỳ kích bắn ra, rất nhanh từ trận kỳ trên bùng nổ ra một đạo tinh quang, trong phút chốc này đạo tinh quang lại như là một đám lửa tinh. Đem càng nhiều hỏa diễm càng nhen lửa, từng cái trận văn trên không trung xuất hiện, một cái to lớn cấp 7 khốn trận rất nhanh sẽ bị kích hoạt. Bay trốn bốn người rất nhanh sẽ hiểu được, nguyên lai Giang Thần ở chỗ này đã bố trí trận pháp. Kế tục trốn A. Giang Thần cười lạnh, từng bước một bước ra, hắn chân đạp hư không. Lòng bàn chân dường như sinh ra từng đạo gần sóng, đây là Lăng Ba Cửu chuyển chỗ huyền liền diệu. Vài bước sau khi, hắn liền tới đến bốn người bên người nơi không xa. Chúng ta liên thủ hành kích trận pháp, hay là còn có một chút hy vọng? Trúc Công Minh thấp giọng quát lên. Ở trên mặt của hắn, đã lộ ra vẻ lo lắng, Giang Thần đã đuổi theo. Chỉ cần Giang Thần ra tay bốn người bọn họ đều khó mà may mắn thoát khỏi với khó. Bốn người hầu như là đồng thời lấy ra pháp bảo, hướng phía trước quanh kích tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái này cấp 7 khốn trận cũng mãnh liệt run lên, sau đó kịch liệt lay động, thế nhưng mấy cái lay động sau khi liền lắng xuống, căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ buôn hội dấu hiệu. Giang Thần lạnh lẽo nở nụ cười, một cái cấp 7 khốn trận. Há lại là mấy tên này có thể dễ dàng phá tan. Soạt. Giang Thần đột nhiên ra tay, chân nguyên bạo trào ra, tầng tầng lớp lớp chân nguyên trên không trung hình thành dường như quần cuộn tầng mây bình thường tư thái, hướng về Trúc Công Minh bốn người áp bách tới. Trúc Công Minh bốn người sắc mặt đại biến, vội vã thay đổi phương hướng, lấy pháp bảo đánh giết hướng về Giang Thần. Coi như đối mặt Giang Thần không có phần thắng, nhưng cũng không thể liền như vậy bó tay chịu trói. Coi như là thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, huống chi bọn họ cũng không phải thỏ. Hừ. Giang Thần lạnh rên một tiếng. Chân nguyên bàn tay lớn căn bản không nhìn oanh kích tới được pháp bảo, trực tiếp chấn áp xuống. Xoạt xoạt. Đùng đùng. Cái kia một kiện kiện pháp bảo. Ở chạm được Giang Thần chân nguyên bàn tay lớn sau khi, dồn dập muốn nổ tung lên, mà Giang Thần chân nguyên bàn tay lớn, nhưng là thế như trẻ tre, dường như không có gặp phải nửa điểm trở ngại, trực tiếp đấu đá mà xuống, chấn áp ở bốn trên thân thể người. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người hầu như là đồng thời phun ra máu tươi, thân hình lọm khọm hạ xuống. Đồng thời thân thể đi xuống phương đống nhiên rơi rụng. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, bốn người đồng thời bị chấn áp trên đất. Mà Giang Thần cũng rơi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn quét ngã trên mặt đất bốn người. Bốn người này đều là một phương tông môn tông chủ, ở Bắc Ngạc Châu là hiển hách nhân vật nổi danh, tuyệt đối đỉnh cấp tu sĩ, vung tay lên là có thể nhân vật hô phong hoán vũ, mà vào giờ phút này, lại bị Giang Thần một người chấn áp với nơi đây, dường như từng con bệnh cầu tàn kê. Xa xa những tông môn kia trưởng lão cùng đệ tử thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên đều là khiếp sợ, sau đó từng cái tức giận dâng lên, liền dồn dập hướng về bên này chém giết tới, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, bốn cái tông môn liên thủ, mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực, đều muốn hơn xa Hoang Thần giáo. Đến hàng mấy chục ngàn bốn đại tông môn đệ tử từ bốn phía vi giết tới, khí thế hùng hổ, pháp bảo tản mát ra ánh sáng, đủ mọi màu sắc, ánh sáng chập chờn, trên không trung tụ hợp lại một nơi. Hình thành từng đạo sắc thái rực rỡ hào quang, hầu như che đậy trong thiên địa nguyên bản mạo. Nói thật, trong giây lát này bốn đại tông môn buộc phát ra thanh thế, sắc thực có phá hủy sơn hà, vỡ diệt nhật nguyệt hung hãn, Hoang Thần giáo những trưởng lão kia cùng đệ tử, bị vây vây ở chính giữa, trong giây lát này cũng có chút hoảng sợ thất thố, không biết như thế nào cho phải. Nhưng ngay khi bốn đại tông môn đệ tử chém giết tới khoảng cách Hoang Thần giáo mọi người không tới ba dặm nơi thời điểm, Giang Thần đột nhiên cong ngón tay búng một cái, một đạo tinh quang bắn ra. Trong phút chốc một luồng sát ý ngập trời buộc phát ra. Cấp 7 sát trận kích phát. Từng đạo sát khí từ trận văn ở trong buộc phát ra. Xì xì. Kiếm khí chỗ đi qua, mười mấy tên hơn trăm tên tu sĩ bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt, máu tươi tung tóe, tàn chi đoạn hài bay loạn. Ầm. Một đạo đao khí từ trên trời giáng xuống, mang theo chặt đứt sơn hà uy thế, trong nháy mắt đem lít nha lít nhít trong đám người triển khai một cái xương máu tràn ngập không người khu vực. Vù vù. Lốc xoáy gào thét. Cuốn lấy đáng sợ sức mạnh hủy diệt, chỗ đi qua, bất kỳ tu sĩ nào trực tiếp bị phân giải ra đến, thân thể trực tiếp nứt toát, huyết cốt chia lịa, trong phút chốc bị lốc xoáy nuốt chửng, cho cặn không dư thừa. Cháy mau. Đây là một cái đáng sợ sát trận, đi mau. Trong đám người, truyền đến sợ hãi giống to tiếng. Khủng hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ, các loại tâm tình ở trong đám người lan tràn. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ đánh tới bốn đại tông môn. Giờ khắc này dường như chó mất chủ, còn chưa chết tu sĩ, dồn dập thay đổi phương hướng, hướng về xa xa bay trốn. Thế nhưng, cái này cấp 7 sát trận hà sự khủng bố. Vừa nãy xung phong ở mặt trước tu sĩ, hầu như không có một cái may mắn thoát khỏi, chỉ có phi ở phía sau tu sĩ, ngay đầu tiên phản ứng lại liền thay đổi thân hình đào tẩu, còn có một phần nhỏ may mắn kiếm trở về một cái mạng. Trúc Công Minh, Thích Hung, Hà Sở Thu, Bàng Nguyên Lượng bốn người, tận mắt nhìn thấy tông môn trưởng lão cùng đệ tử bị sát trận cắn giết tình cảnh này. Mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn. Trong lòng bọn họ đều dâng lên một cái ý nghĩ, vậy thì là tông môn xong. Sát lục vẫn còn tiếp tục, theo Giang Thần vung tay lên, cái kia bốn tên động hư tu sĩ liền xuất linh hoang thần giáo mọi người, phân biệt hướng bốn cái phương vị truy giết tới. Đây là một hồi khốc liệt tàn sát. Đây là một hồi tuyệt đối phải kinh sợ toàn bộ Bắc Ngạc Châu chiến tranh. Từ nay một trường giết chóc bắt đầu. Không nghi ngờ chút nào, toàn bộ Bắc Ngạc Châu sắp sửa làm lại thanh tẩy. Mà Hoang Thần Giáo đem sẽ trở thành toàn bộ Bắc Ngạc Châu duy nhất siêu cấp tông môn. Ngày hôm đó, anh tả dương đỏ quạch như máu. Ngày hôm đó, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Ngày hôm đó, Bắc Ngạc rung động. Ở La Tượng Thương Hội tổng bộ ra bên ngoài lan tràn trăm dặm, tất cả đều là tàn thi đoạn hài chồng chất thành bãi tha ma. Đồng dạng, Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông, Bắc Mạc Môn cùng Phần Thiên Cốc này bốn đại tông môn sân môn, tự nhiên cũng bị Hoang Thần Giáo hoàn toàn phá hủy, căn cơ nhổ tận gốc. Bắc Ngạc Châu hầu như là mỗi một góc, mỗi một cái có tu sĩ tồn tại địa phương, đều đang bàn luận lần này Hoang Thần Giáo tiêu diệt La Tượng Thương Hội, Linh Hạc Tông, Thanh Linh Tông, Bắc Mạc Môn cùng với Phần Thiên Cốc sự tình. Mà Giang Thần danh tiếng đã chân chính đạt đến một cái không người không biết không người không hiểu trình độ. Từ đây vô số tu sĩ, vô số thiên tài muốn chen vào Hoang Thần Giáo. Giang Thần lần thứ hai trở lại Hoang Thần Giáo, Hoang Thần Thập Tam Bích lần thứ hai vật quy tại chỗ, 13 tòa ngọc bích đứng sừng sững ở chỗ đó. Thế nhưng, đã từng đứng ở này 13 tòa ngọc bích trước người, đã lại cũng không về được. Khổng lão, Trương lão. Giang Thần hít sâu một hơi, túi đầu liếc mắt nhìn trên tay trưởng môn thạch giới, thấp giọng nói rằng, các ngươi có thể ngủ yên, ta cho các ngươi báo thù rồi. Lần này Hoang Thần Giáo đổ diệt ngũ đại thế lực, rốt cục hạ màn. Giang Thần ở sau trận chiến này liền bắt đầu bế quan, bất kỳ môn phái nào đến đây cầu kiến đều bị cự tuyệt, mà là do quang trưởng ngầm đến phụ trách tiếp đón. Đương nhiên những môn phái này trưởng môn cũng không dám có bất kỳ ý kiến, lấy bây giờ Hoang Thần Giáo như mặt trời ban trưa thực lực, Giang Thần không thấy bọn họ cũng là bình thường. Bắc Ngạc Châu duy nhất siêu cấp môn phái, thậm chí đối với truyền gia ngoại ngôn, ở Hoang Thần Giáo đã có độ kiếp kỳ đỉnh cấp tu sĩ. Có thực lực như vậy, quét ngang Bắc Ngạc Châu đều là điều chắc chắn. Bất quá Giang Thần hiển nhiên không có như thế làm ý tứ, điều này cũng làm cho Bắc Ngạc Châu cái khác tông môn dồn dập đều sẽ một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Bất quá những này tông môn đối với Hoang Thần Giáo, tự nhiên là không dám có nửa điểm vô lễ, thậm chí không ít tông môn đều dồn dập đưa tới bảo vật quà tặng, lấy này nỗ lực cùng Hoang Thần Giáo kết giao, phản thật quan hệ. Cho tới Hoang Thần Giáo đệ tử, cũng không tiếp tục cần như mấy năm trước như thế, ra ngoài liền dường như chuột chạy qua đường, thậm chí không dám thừa nhận chính mình Hoang Thần Giáo đệ tử thân phận. Nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Hoang Thần Giáo đệ tử, mặc kệ đi tới chỗ nào, chỉ cần lấy ra thân phận, sẽ đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ, thậm chí những kia tu vi cao tu sĩ, nhìn thấy tu vi thấp tu sĩ, nhưng chỉ cần đối phương là Hoang Thần Giáo, liền không dám trêu, coi như nổi lên xung đột, cũng đồng ý nhân nhượng cho yên chuyện, không dám trêu chọc Hoang Thần Giáo. Nửa năm sau, Hoang Thần Giáo bên trong trưởng giáo ở lại động phủ. Đây là Hoang Thần Sơn phía sau núi eo, một tòa yên lặng mà áp chế phủ đệ. Giang Thần một bộ sạch sẽ thanh sam, từ trong nhà đi ra. Hán khí tức trên người, cùng bế quan trước đã tuyệt nhiên không giống. Đang bế quan trước, Giang Thần trên người thỉnh thoảng sẽ bùng nổ ra lệ khí, lại như là một cái sắc bén liêm đao, hoặc là nói như là cũng không hoàn chỉnh trăng lưỡi liềm. Mà hiện tại Giang Thần, nhưng lại như một vòng trăng tròn, doanh viên không thiếu sót, hôn nguyên một thể, tựa hồ và toàn bộ thiên địa, dung hợp là một. Đây là đại thừa chi cảnh khí tức. Chưa xong còn tiếp. Chương 395, Hồi Nam Phong Châu. Lần này bế quan, Giang Thần thuận lợi địa từ động hư 9 tầng đột phá đến rồi đại thừa cảnh giới. Đại thừa cảnh giới tu vi, có thể nói là chân chính bước vào vạn linh giới đỉnh cấp tu sĩ nhóm. Bởi vì tại đại thừa cảnh giới bên trên, liền chỉ độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà độ kiếp tu sĩ, nhưng thật ra là rất ít, tính là tại toàn bộ vạn linh giới, độ kiếp tu sĩ cũng tuyệt đối không được ngàn người chi thuật số, tương đối với toàn bộ vạn linh giới ít ỏi có thể đếm hết tu sĩ mà nói, cơ hồ là ước người ở giữa không có một, hơn nữa đây đã là một cái rất thích xem đoán chừng. Mà trên thực tế, thông thường xuất hiện ở thế nhân trước mặt độ kiếp tu sĩ thì càng thêm thiếu. Cho nên, đại thừa kỳ tu sĩ tự nhiên cũng coi như thượng là vạn linh giới đỉnh cấp tu sĩ. Mặt khác chính là lớn bộ phận đại thừa kỳ tu sĩ, còn muốn đi tìm kiếm khắp nơi tài nguyên, sau đó nắm chặt thời gian bế quan trùng kích độ kiếp cảnh, cho nên bọn họ cũng rất ít sẽ tiêu hao thời gian tại và những người khác giao tiếp thượng, cho nên tại tu chân giới, đại thừa kỳ tu sĩ cũng là rất bận rộn. Điều này sẽ đưa đến tại tu chân giới thông thường nhất sinh động cũng điều khiển tối đa quyền thế ngược lại là động hư tu sĩ. Cho nên nói đại thừa kỳ tu sĩ là vạn linh giới đỉnh cấp tu sĩ, đã không có bất kỳ vấn đề gì. Trưởng giáo, Quang Trường Ngâm đứng ở trong sân, chờ Giang Thần, hôm nay hắn nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, so với từ trước rũ phát cung kính. Giang Thần khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi một chút đạo, có tin tức hay không? Còn không có, chúng ta đã tại Bắc Ngạc Châu mỗi một cái cảng, mỗi một cái thành thị, toàn bộ do người của chúng ta, đồng thời ta đã lấy Hoang Thần giáo danh nghĩa phát ra tối cao lệnh truy nã, hiện tại chỉ cần hắn dám xuất hiện, nhất định trốn bất quá chúng ta cơ sở ngầm. Quang Trường Ngâm đạo. Giang Thần gật đầu. Tốt. Quang lão, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn Quang Trường Ngâm đi ra sân, Giang Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, tâm lý cũng nữa suy nghĩ một vấn đề. Vương Phó Thiểu, sẽ trốn đi nơi nào? Vương Phó Thiểu không chỉ có phản bội Hoang Thần giáo, nhưng lại suýt nữa giết chết tự mình. Mặt khác, cũng chính bởi vì hắn, trận chiến ấy Hoang Thần giáo mới có thể tan tác. Tại Giang Thần lòng của trong, Vương Phó Thiểu là đệ nhất tội nhân. Cũng là phải giết người. Bất quá tại tiêu diệt La Tượng Thương Hội trong quá trình, Giang Thần cũng không có phát hiện Vương Phó Thiểu tung tích. Giang Thần hít sâu một hơi, lắc đầu, hắn cũng biết tại mênh mông vạn linh giới muốn tìm được một cái tu sĩ, có đôi khi cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là đối phương tận lực ẩn giấu, nhưng lại tinh thông ẩn nấp phương pháp. Vương Phó Thiểu là một cái phi thường giàu hoặc người, hắn rất có thể đang nghe tiếng gió thổi thời điểm liền trốn đi. Vạn linh giới lớn như vậy, tùy tiện phải tìm được một cái yên lặng sơn lâm thạch động, bố trí xong cấm chế trận pháp trốn đi. Căn bản không xuất hiện ở những tu sĩ khác trước mặt của, như vậy bất luận cái gì có thể tìm được hắn. Kế tiếp 2 tháng, Giang Thần bắt đầu tự mình luyện đan, đương nhiên hắn luyện chế đều là cao đẳng đan dược, chí ít cũng là lục phẩm trở lên cấp bậc. Hóa hư đan, dung hư đan, đại thừa đan, nhàn nhạt là cái này 3 loại đan dược, cũng đủ để cho toàn bộ vạn linh giới tu sĩ vị trí điên cuồng. Hóa hư đan có thể giúp đỡ xuất khiếu kỳ tu sĩ đột phá đến động hư cảnh giới, dung hư đan có thể trợ xúc tiến động hư tu sĩ để thăng tu vi. Mà đại thừa đan thì là có thể tăng 3 đến 5 thành động hư tu sĩ đột phá đại thừa cảnh sát xuất thành công. Có cái này 3 loại đan dược, cái này ý nghĩa Hoang Thần giáo tuyệt đối có cùng Đông Đường Châu những đỉnh cấp đó tông môn địa vị ngang nhau thực lực. Sau đó Giang Thần kéo Hoang Thần giáo nội đối với trận pháp chi đạo có lĩnh ngộ đệ tử cùng trưởng lão, lại hao phí nửa năm, gây dựng một cái cựu cấp hộ tông đại trận. Hơn nữa đây là một cái tổ hợp hình cựu cấp hộ tông đại trận, có cái này đại trận, bây giờ Hoang Thần giáo tuyệt đối có thể nói là phòng thủ kiên cố, chỉ cần có đầy đủ linh thạch bảo vệ, coi như là linh nguyên đại pháo cũng vô pháp lay động. Mặt khác, Giang Thần tự mình dùng ngọc kén khắc theo nét vẽ gần 100 miếng ngọc kén, cái này ngọc kén hàm quát nội dung từ luyện đan, luyện khí đến tu luyện tâm đắc, công kích pháp quyết, phòng ngự pháp quyết, thân pháp bộ pháp vân vân mỗi cái lĩnh vực. Đương nhiên, cái này pháp quyết đều là Giang Thần từ tiên pháp ở giữa chia ra, sau đó sửa chữa thành thích hợp tu chân giả công pháp tu luyện. Những công pháp này phẩm cấp tuyệt đối là đứng đầu, hết bạo vạn linh giới nguyên bản nếu nói đỉnh cấp thiên cấp công pháp. Bất quá, Hoang Thần giáo đệ tử muốn có được cái này ngọc kén ở giữa bất luận cái gì một quả, đều không phải là dễ dàng như vậy. Coi như là tông môn trưởng lão, cũng nhất định phải có đầy đủ cống hiến mới có thể đổi lấy đến ngọc kén nội pháp quyết. 3 năm sau khi, Hoang Thần giáo đã không hề nghi ngờ là Bắc Ngạc Châu hoàn toàn xứng đáng siêu cấp tông môn, cho dù là Hoang Thần giáo bên ngoài một cái chi nhánh, một cái phân giáo, đều có cùng Bắc Ngạc Châu cái khác bất kỳ một cái nào tôn giáo chống lại thực lực. Mà Giang Thần danh tiếng, sớm đã thành xa xa truyền ra. Không chỉ là tại Bắc Ngạc Châu, tại Tây Vọng Châu, Đông Đường Châu cùng Nam Phong Châu, đều đã là tuyệt đại đa số tu sĩ biết hiểu. Về phần đang Đông Đường Châu cùng Nam Phong Châu, kia đã không cần nhiều lời, bởi vì Giang Thần danh khí, đã sớm lan truyền ra, về phần Tây Vọng Châu, còn lại là lần đầu tiên truyền bá ra Giang Thần danh hảo. Bị quan lấy hiện nay vạn linh giới đệ nhất thiên tài, cũng là vạn linh giới từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, công pháp tìm hiểu cùng sáng tạo, thực lực của tự thân cùng thiên phú. Vân vân, Giang Thần mỗi một cái phương diện, tán dương ở giữa đều đã đạt tới hoàn mỹ, trên đời người danh tiếng ở giữa, Giang Thần chính là hoàn mỹ, là không có bất kỳ chỗ thiếu hụt tồn tại. Nhìn Hoang Thần giáo mỗi cái phân đoạn đều thuận lợi mà vững vàng địa vận chuyển, Giang Thần cũng liền yên lòng. Là thời điểm hồi Nam Phong Châu. Giang Thần ngắm nhìn phía Nam chân trời, tâm lý dâng lên một cổ không rõ xung động, loại cảm giác này khiến hắn có chút nhàn nhạt phiền muộn, đây là nhớ nhà. Cố hương, mặc kệ ngươi người ở phương nào. Mặc kệ thân ngươi ở nào vị, mặc kệ ngươi tu luyện tới cảnh giới gì, tâm lý luôn sẽ có khắp ngóc ngách, thịnh trang một chỗ, đó chính là cố hương. Coi như là những thứ kia tu luyện vô tình chi đạo tu sĩ, đang suy nghĩ đến cố hương, tại nghĩ vậy cái nơi sinh, cái này phiến phụ mẫu, tỉ muội, thân bằng quê nhà đã từng địa phương sở tại lúc, tâm lý đều khó khăn miễn sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút rung động. Linh thuyền lần thứ hai từ hoang thần giáo từ từ dâng lên, lúc này đây Giang Thần lần thứ hai ly khai tông môn, tâm tình cùng trước khi đã hoàn toàn bất động. Đại thu được báo, tông môn quật khởi, mà hắn Giang Thần cũng đã trở thành thế giới này nổi danh nhất tu sĩ. Không từ mà biệt. Đã nói hiện tại đã phổ cập ra đưa tin châu, mỗi một cái tu sĩ đang sử dụng đưa tin châu thời điểm, đều sẽ nghĩ tới phát minh vật này hai người ở giữa có một người là Giang Thần. Linh thuyền ở chân trời phi động, ánh sáng mặt trời quang huy nghiêng chiếu vào cái này phiến đại địa, cũng rơi vào linh thuyền một bên thân thuyền bên trên, xuyên thấu qua hầu như trong suốt vô cùng nào tì vết đi gọi nghe điện thoại, phóng tại linh bên trong thuyền, nghiêng chiếu vào Giang Thần trên người của. Giang Thần hơi híp mắt, hưởng thụ toàn thân tâm buông lỏng cảm giác. Tại linh thuyền ở giữa, còn có Ung Linh Nhi, Giang Cầm hai người. Lần này hồi Nam Phong Châu, Giang Thần cũng không có lại để cho những người khác đi theo. Chu Diễn lao đầu này chỉ cần có uống rượu, ở nơi nào cũng không có khác nhau quá nhiều. Giang Thần đơn giản khiến hắn lưu tại Hoang Thần Giáo. Như vậy vạn nhất Hoang Thần Giáo có cái gì tình huống khẩn cấp nói, cũng không cần phải lo lắng sẽ có cái gì phiêu lưu. Về phần Phiền Thiên Hạo, còn lại là hắn tự lựa chọn không hề đi theo Giang Thần bên cạnh. Dùng hắn lời của mình mà nói, đó chính là đi theo tại sư phụ bên cạnh, hắn liền vĩnh viễn bị sư phụ phù hộ. Vậy hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thực sự trở thành một gã cường đại tu sĩ. Không có trải qua mưa gió cây non, không có khả năng trưởng thành đại thụ che trời. Không có ở trong rừng rậm đánh giết trôi qua mãnh hổ. Vĩnh viễn cũng không có thể trở thành chân chính vạn thú vua. Cho nên, Giang Thần cũng không có đem Phiền Thiên Hạo ở lại bên cạnh mình. Bất quá Giang Thần đã đem một luồng thần thức ấn ký lưu tại Phiền Thiên Hạo trên người của. Ngoài ra còn có đại na di phù cùng tiểu na di phù cùng với một ít thiếp thân pháp bảo, như vậy có thể xác định Phiền Thiên Hạo an toàn. Về phần Trung Linh Ngọc người nữ nhân này, còn lại là lưu tại Hoang Thần Giáo tu luyện, trở thành Hoang Thần Giáo một danh chấp sự trưởng lão. Nàng cũng không có trở về nữa, thì ra là cái kia tông môn, có thể tiến nhập Hoang Thần Giáo, có thể trở thành Hoang Thần Giáo một danh chấp sự trưởng lão. Cái này hay là bởi vì Giang Cầm duyên cớ, hôm nay Hoang Thần Giáo tu luyện hoàn cảnh tính là so sánh với Đông Đường Châu cũng không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Bởi vì Giang Thần đem lấy được 18 điều linh thạch mạch khoáng trong đó 8 điều, trông ở Hoang Thần Giáo chỗ ở sơn mạch dưới, đồng thời đang bố trí trận pháp thời điểm, bố trí một cái siêu đại hình tụ linh trận. Tại hôm nay Hoang Thần Giáo nội, bất kể là kia khắp ngõ ngách, linh khí nồng nặc trình độ, đều xa cũng không địa phương khác có thể so sánh được. Cho nên hiện tại Bắc Ngạc Châu, làm trẻ tuổi có tu sĩ đều tễ phá đầu muốn đi vào Hoang Thần Giáo. Nhưng Hoang Thần Giáo chiêu nạp đệ tử điều kiện cũng là phi thường nghiêm khắc. Tiểu Ngốc cũng lười biếng ghé vào Giang Thần trước người trên bàn, giống như Giang Thần hơi hí mắt ra, tại trên người của nó, thanh màu xanh biếc sắc ngoài dần dần có chút phát khô dấu hiệu, cảnh này khiến Giang Thần một lần cho rằng kia có phải là bị bệnh hay không. Nhưng trên thực tế, tên tiểu tử này vấn đề gì cũng không có, trên chắn nó, nguyên bản thưa thất tam đạo kim sắc văn lạc lại trở nên càng ngày càng nhiều, từng cái kim văn nhìn qua vô cùng quỷ dị. Giống như là cùng tiểu ngốc cái này cụ thể sắc hoàn toàn không hòa hợp. Lôi viêm thú đây là đang tạo hóa bên trong không gian, kia như trước đang không ngừng tu luyện, bởi vì Giang Thần đã hứa hẹn, chỉ cần kia cùng tiểu ngốc đột phá đại thừa cảnh giới để có thể cho chúng nó biến hóa. Biến hóa người trưởng thành, đối với tuyệt đại đa số yêu thú mà nói, đều là một loại hy vọng xa vời mộng tưởng. Nam Phong Châu, Tinh Thành. Tinh Thành thành lập cũng không lâu, chính là mười mấy năm, mặc kệ tại Tinh Thành cái góc nào, đều nhìn không thấy nửa điểm cũ kỹ vết tích. Mặc dù là một tòa mới lập thành trì, nhưng tòa thành trì này lại không có nửa điểm không đầy đủ địa phương. Cơ hồ là từng Nam Phong Châu tu sĩ đều mơ ước có thể tại Tinh Thành cầm giữ có một thuộc với chỗ ở của mình. Tại Tinh Thành trung ương nhất là một cái to lớn bể phun nước, mà ở bể phun nước trung tâm là một tòa cao vóc trong mây pho tượng. Pho tượng này nguyên hình tự nhiên là Giang Thần. Tại Tinh Thành nội mỗi một cái đi ngang qua cái này bể phun nước tu sĩ đều biết theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng này, đồng thời tâm lý dâng lên một cổ đối Giang Thần sùng kính ý. Giang Thần tựu như cùng một tôn thần linh, hán quang huy, đủ để bao phủ cả tòa Tinh Thành, phổ sái toàn bộ Nam Phong Châu. Lúc này, ở nơi này phun nước bên cạnh chỗ không xa, một cái dung mạo tú lệ nữ tử, cầm một quyển thư tịch nhẹ nhàng địa đi qua pho tượng này, nàng ngẩng đầu, cố gắng đem pho tượng này mặt của bộ dung mạo toàn bộ thu nhập trong mắt. Ánh nắng thật ấm áp, cũng không chói mắt. Nàng nhìn thấy pho tượng này mặt của, cùng nàng ký ức ở giữa gương mặt đó cũng không có quá lớn khác nhau. Nàng hài lòng nở nụ cười, tâm lý không có tới do cảm giác được rất vui vẻ. Nàng vốn là một phàm nhân, một cái cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau yếu tiểu nữ tử, từ nhỏ gian khổ, nhận hết khi dễ. Là Giang Thần, để cho nàng bước chân vào con đường tu luyện. Trong lòng nàng thủy chung kiên trì một cái tín niệm, đó chính là nỗ lực tu luyện, đi tìm Giang Thần. Cho nên, nàng gia nhập Tẩy Kiếm Tông. Thế nhưng nàng tiến nhập Tẩy Kiếm Tông thời điểm, Giang Thần đã đi rồi, bị trục xuất sư môn. Sau đó nàng nghe được Giang Thần tại Mạc Hà Thành tin tức, thành lập Tinh Thần Các, đánh bại Kim Đan tu sĩ, trở thành Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, luyện khí giải thi đấu lực gáp Bắc Ngạc Châu Tiêu Hồng Nho đại sư, khai sáng chân hỏa giáo luyện pháp lưu phái, đồng thời sáng lập Nam Phong Châu đệ nhất tu chân thành thị, Tinh Thành. Nhưng khi nàng đi tới Tinh Thành, Giang Thần lại ly khai, đi Bắc Ngạc Châu. Nàng biết lấy thực lực bây giờ, còn không cách nào đi ngang vạn linh hải đi vào Bắc Ngạc Châu, cho nên hắn tuyển chọn ở lại Tinh Thành, tìm một phần đơn giản công tác, mỗi ngày cố gắng tu luyện, mỗi ngày đi ngang qua chỗ ngồi này phun nước sân rộng thời điểm, đều biết ngẩng đầu nhìn pho tượng này. Nàng sẽ rất vui vẻ địa tự nói với mình, người này đã từng mang theo nàng bay trên trời, người này giáo nàng tu luyện như thế nào. Nàng, chính là Mục Tư Ngữ. Nàng tại đuổi theo Giang Thần bước tiến. Chưa xong còn tiếp. Chương 396, Tông Tử Minh. Tại bể phun nước tránh đông mặt, là một tòa tầng 7 lâu vòng tròn kiến trúc. Cái này chàng kiến trúc chỉnh thể toàn bộ chọn dùng một loại kêu trăng sao thạch chất liệu kiến tạo mà thành. Trăng sao thạch là một loại có thể tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang thạch tài, nhất là tại buổi tối, sẽ có lấm tấm như ẩn như hiện hào quang không ngừng phát ra, mà ở vòng tròn kiến trúc trung ương nhất đại hình lâm viên phía trên, là một khối huyền phù tại không trung thật lớn trăng sao thạch, khối này trăng sao thạch bị đánh tạo thành mặt trăng hình dạng, hơn nữa từ chất liệu thượng cũng có thể thấy được tới, khối này trăng sao thạch phẩm chất phi thường cao, phát ra quang huy biết càng thêm chói mắt, càng thêm rực rỡ lóa mắt. Mỗi đến buổi tối, trung ương nhất nguyệt hình trăng sao thạch phát ra màu trắng bạc quang huy sẽ gặp cùng cái này chàng kiến trúc bản thân như ẩn như hiện tinh quang xen lẫn nhau hô ứng, sẽ cho cái này chàng kiến trúc tăng một loại dường như đưa thân vào vô tận tinh không ở giữa mộng ảo cảm giác. Cái này chàng kiến trúc tên là Tinh Thần Lâu, là tinh thành chỗ cốt lõi, tương đương với một tòa thành trì phụ thành chủ. Bất quá lúc này còn là ban ngày, không cách nào thấy chỗ ngồi này Tinh Thần Lâu ban đêm mỹ lệ mà ưu nhã tư thế. Tại Tinh Thần Lâu phía nam một gian rộng nhã các ở giữa, để đặt đến hai cái dựng thẳng sắp xếp đàn một bàn dài, mà ở nhã các phía trước nhất thoáng cao lên vị trí, là một trưởng hoành đạm hồng sắc bằng đá bàn vuông. Căn này nhã các, là Tinh Thần Lâu nghị sự các. Tất cả tinh thành cao tầng mỗi một lần làm ra kiêu ngạo quyết sách, cũng sẽ ở căn này nghị sự các mời dự họp sẽ lấy. Lúc này ở căn này nghị sự các trong, ngồi đầy không ít tu sĩ. Nếu là Giang Thần ở chỗ này, là có thể thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Bao quát dáng người nóng nảy, dung nhan tú lệ khả ái Thanh Hòa Hy cùng Đỗ Vi Phương, bất quá hôm nay hai cô gái này, so sánh với đi qua rõ ràng phải nhiều vài phần thành thục khí tức. Tuy rằng cái này một tia thành thục làm cho các nàng thiếu vài phần thiếu nữ đáng yêu e thẹn, nhưng bình thêm mấy phần quyến rũ. Ngoại trừ hai cô gái này ở ngoài ra còn có một người chính là Mã Trung Đức, Mã Trung Đức ngồi ở Thanh Hòa Hy cùng Đỗ Vi Phương bên cạnh. Mà ngoại trừ ba người này ở ngoài, còn lại tu sĩ Giang Thần cũng không nhận ra. Bao quát lúc này ngồi ở nhất phía trên cái kia tu sĩ trẻ tuổi, cũng là Giang Thần chưa từng thấy qua mặt. Phía trên nhất vị trí, liền ý nghĩa thành chủ thân phận, chỉ tinh thành thành chủ, mới có tư cách ngồi ở vị trí này, vậy mà lúc này vị trí này thượng đang ngồi. Cũng một cái nam tử xa lạ. Ở nơi này nam tử xa lạ trên mặt, mang theo một tia rõ ràng ngạo khí, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mã Trung Đức, lanh đạm hỏi. Mã trưởng lão, sự tình làm được thế nào? Mã Trung Đức là Giang Thần đến đỡ lên, ban đầu là một cái tử quỷ, bởi vì có đủ trời xanh trận pháp linh thể, bị Giang Thần thu làm môn hạ, mặc dù không có chính thức thu đồ đệ, nhưng là cũng coi là nửa đệ tử. Hắn đảm nhiệm tinh thành trưởng lao chức vị, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá lúc này người tuổi trẻ kia nói với Mã Trung Đức mà nói khẩu khí, lại không có chút nào tôn kính đang nói. Thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia giễu cợt ý tứ hàm xúc. Mã Trung Đức đứng lên, hướng phía tên kia người trẻ tuổi nói, hồi bẩm tông phó thành chủ. Ngươi khai báo chuyện của ta, ta tỉ mỉ cân nhắc qua, ta cho rằng hiện tại không thể đi động Mạc Hà Thành. Mã Trung Đức lời của vừa hạ xuống. Được gọi là tông phó thành chủ sắc mặt của đó là lạnh lẽo. Thanh niên nhân này tên là Tông Tử Minh, hắn là phó thành chủ không sai, bất quá hắn rất không thích người khác gọi hắn là phó thành chủ, mang theo cái này phó chữ tổng khiến hắn nghe được khó chịu. 3. Tông Tử Minh một cái tát hung hăng vô lên bàn. Toàn bộ nghị sự các nhất thời một mảnh yên lặng. Sau đó liền truyền đến Tông Tử Minh kia lạnh lùng tiếng gầm gừ, Mã Trung Đức, sự tình ta đã khai báo ngươi đã bao lâu? Ngươi bây giờ tới cùng ta nói không thể động Mạc Hà Thành. Lấy chúng ta tinh thành thực lực bây giờ, Mạc Hà Thành còn có độc lập tồn tại cần phải. ta cho ngươi sau cùng tăng ngày, ngươi lập tức chế định ra một cái phương án. Làm sao lấy ít nhất phiêu lưu phá vỡ Mạc Hà Thành trận pháp cấm chế. Nếu như ngươi không làm được mà nói, 3 ngày sau ngươi có thể cổn đàn. Chúng ta tinh thành. Không cần ngươi loại phế vật này. Mã Trung Đức sắc mặt biến hóa, có thể từ hắn mặt bên thấy, bởi vì phẫn nộ hắn quay hàm chống đột đi ra, hiển nhiên là cắn răng tại cố nén tức giận. Tông phó thành chủ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, Đỗ Vi Phương đứng lên. Thấy là Đỗ Vi Phương, Tông Tử Minh nguyên bản lạnh lùng mặt hơi có chút hòa hoãn, đồng thời từ ánh mắt của hắn ở giữa, toát ra một tia không dễ phát giác vẻ tham lam. Đỗ trưởng lão, có chuyện gì mời nói? Tông Tử Minh thanh âm của trở nên nhu hòa không ít, hiển nhiên hắn đối đại Đỗ Vi Phương thái độ so Mã Trung Đức tốt trô không ít. Đối với lần này Đỗ Vi Phương cũng không có nửa điểm may mắn, nàng phi thường rõ ràng Tông Tử Minh đối với mình thèm nhỏ dãi đã lâu, như không là bởi vì mình dung mạo cùng dáng người, sợ rằng Tông Tử Minh cũng sẽ không cho tự mình cái gì tốt sắc mặt xem. Ta nghĩ Mã trưởng lão nói không sai, Mạc Hà Thành chúng ta không thể động. Đỗ Vi Phương nói. Nga. Tông Tử Minh hơi có chút không vui, nhưng bởi vì đối phương là Đỗ Vi Phương duyên cớ, hắn cũng không có phát tác, mà là nhàn nhạt hỏi, thanh trưởng lão vì sao nói như vậy? Đỗ Vi Phương môi anh đào khẽ mở, ánh mắt nhìn thẳng hướng Tông Tử Minh, nói, bởi vì Giang Thành chủ đã từng có quá mệnh lệnh, tinh thành không thể ra tay với Mạc Hà Thành, càng thêm không thể chiếm đoạt Mạc Hà Thành. Tại nhắc tới Giang Thành chủ thời điểm, Đỗ Vi Phương trong mắt rõ ràng toát ra một tia dị dạng vẻ. Một bên Mã Trung Đức cùng Thanh Hòa Hy cũng đều là thần sắc khẽ động. Giang Thành chủ. Lại là hắn, Giang Thần. Nhưng mà Tông Tử Minh nghe được tên này, trên mặt lại hiện ra vẻ tức giận, hắn đã không phải là tinh thành thành chủ. Tinh thành thành chủ là Nhạc Trọng Lâu, bất quá Nhạc Trọng Lâu đã từ đi thành chủ phần trước, hiện tại ta là đại lý thành chủ. Tinh thành hết thảy, hẳn là do ta làm chủ, ta quyết định. Đỗ Vi Phương, Thanh Hòa Hy cùng với Mã Trung Đức nghe được Tông Tử Minh những lời này, sắc mặt đồng thời biến đổi. Giang Thần. Giang Thành chủ, đây là bọn hắn điểm mấu chốt. Tính là Tông Tử Minh phải gánh vác đảm nhiệm thành chủ, tính là hắn muốn ra lệnh, tính là hắn bước đi Nhạc Trọng Lâu, đạp hoàng tử phu thượng vị, Mã Trung Đức mấy người hay là nhịn. Thế nhưng hắn lại dám coi thường Giang Thần. Dám phủ định Giang Thần quyền uy. Tông Phó Thành Chủ, ta nghĩ ngươi hẳn là minh xác một điểm. Giang Thành Chủ là tinh thành chân chính người sáng lập, cũng vĩnh viễn đều là tinh thành chân chính thành chủ. Những người khác tính là tạm đảm nhiệm chức thành chủ, kia cũng chỉ là chấp hành thành chủ. Không phải chân chính thành chủ. Huống chi ngươi bây giờ vẫn chỉ là Phó Thành Chủ, ngươi không có tư cách đối Giang Thành Chủ thuyết tam đạo tứ. Mã Trung Đức một hơi thở đem đáy lòng nín mà nói hết thể nói ra. Làm càn. Một bên khác, một gã mặc hắc sắc trang phục nam tu chợt đứng lên, hắn một đôi mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Mã Trung Đức, "Mã trưởng lão, ngươi biết ngươi là cùng ai đang nói chuyện sao?" Cái này là một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ. Tại Nam Phong Châu, cư nhiên sẽ có xuất khiếu tu sĩ. Phải biết rằng lúc đầu Giang Thần tại Nam Phong Châu thời điểm, cấp bậc cao nhất tu sĩ còn là kim đan cảnh giới, Giang Thần lấy kim đan tu vi, liền có thể xưng bá Nam Phong Châu, tọa ủng Nam Phong Châu đệ nhất cường giả xưng hào. Nhưng bây giờ cư nhiên sẽ có xuất khiếu tu sĩ xuất hiện ở Nam Phong Châu. Hơn nữa còn là tinh thành của người. Thấy cái này mặc hắc sắc trang phục nam tu. Mã Trung Đức ánh mắt hơi rụt một cái, hắn biết mình không phải là người này đối thủ. Hơn nữa tại Tông Tử Minh chính là thủ hạ, còn không chỉ cái này một cái đáng sợ cường giả. Mã Trung Đức cũng không biết tu sĩ này mạnh bao nhiêu, nhưng hắn có thể khẳng định. Người này so mình tuyệt đối lợi hại hơn nhiều lắm. Bởi vì Hoàng Tử Phu chính là bị người này một quyền đánh bể kim đan, biến thành một tên phế nhân. Tông Tử Minh khoát tay áo, ý bảo tên tu sĩ kia ngồi xuống, hắn mang theo trào phúng địa con mắt nhìn liếc mắt Mã Trung Đức, nếu như không phải là bởi vì Mã Trung Đức tinh thông trận pháp, còn có giá trị lợi dụng, chỉ sợ hắn đã sớm dưới cơn nóng giận giết Mã Trung Đức. Giang Thần. Buồn cười, hắn hiện tại ở địa phương nào? Ta chỉ biết. Hiện tại tinh thành trưởng khống giả là ta Tông Tử Minh. Tông Tử Minh ánh mắt, lạnh lùng đảo qua bốn phía. Một cổ không chút nào che giấu ngạo khí phát ra, sau đó hắn tựa hồ làm ra một cái quyết định, vừa nhìn về phía một bên khác một người tu sĩ nói, Tư Không trưởng lão, ngươi từ ngay hôm đó lên thiết kế một cái tinh thành cải tạo phương án, nhất là giữa quảng trường bể phun nước cùng pho tượng kia, không có gì tồn tại cần phải. Hoàn toàn là lãng phí khối kia quý báu địa phương. Tông Tử Minh nói, Mã Trung Đức, Đỗ Vi Phương cùng Thanh Hòa Hy ba người sắc mặt đều trở nên âm trầm. Hắn cư nhiên hạ quyết định muốn dỡ bỏ rơi Giang Thần pho tượng. Hắn cho là hắn thật là tinh thành thành chủ. Không thể. Mã Trung Đức lần thứ hai đứng lên, tức giận nói, tinh thành là thuộc về Giang thành chủ. Chúng ta cũng không có quyền lợi thay thế được địa vị của hắn. Chê cười. Tông Tử Minh lạnh lùng cười, đạo, tinh thành là mọi người, là tất cả mọi người. Hoàng tử phu, ta khuyên ngươi lão lao thật thật ngồi xuống cho ta, nếu không, liền không nên trách ta không khách khí. Tông tử Minh thanh âm của ở giữa, ẩn chứa một tia lạnh lùng sát khí, hai mắt của hắn, miệng dường như lệ mang thông thường đâm vào Mã Trung Đức trên người của. Mã Trung Đức cũng hoàn toàn không hãi sợ, châm chọc cười nói, Tông tử Minh, ngươi đừng vội lừa mình dối người, Tinh Thành chính là Giang Thành chủ thành lập, tòa thành trì này chính là thuộc về hắn, quá khứ là, bây giờ là, sau này cũng là. Ngươi cho là ngươi bây giờ cướp đoạt tòa thành trì này, sau này là có thể một mực cầm ở trong tay, chờ Giang Thành chủ trở về, ngươi còn có thể ở đây diếu võ dương ai. Mã Trung Đức chính là lời nói, sắc bén mà không chút nào che giấu châm trọng, điều này làm cho Tông tử Minh nhất thời liền giận tím mặt. Người, giết hắn. Tông tử Minh tức giận đến toàn thân run, trên mặt như trước lộ vẻ vặn vẹo cười nhạt, sát khí băng lãnh như cùng xương lạnh. Tông tử Minh. Đỗ Vi Phương cũng đứng lên, sau đó Thanh Hỏa Hy đứng dậy theo. Mã trưởng lão là Giang Thành chủ đệ tử, ngươi nếu như động hắn, Giang Thành chủ đã trở về ngươi thế nào khai báo. Đỗ Vi Phương nói, nàng hy vọng có thể mượn Giang Thần danh khí, ngăn chặn Tông tử Minh. Nhưng nào biết đâu rằng, lúc này Tông tử Minh đã mất đi lý trí. Ánh mắt tà ác của hắn tùy theo quét qua Đỗ Vi Phương cùng Thanh Hoa Hy, dâm tà địa cười nói, còn có các ngươi hai cái, không phải là tự cho là thành cao sao. Hôm nay lão tử sẽ cho các ngươi đều trở thành hai cái dâm phụ. Thanh Hoa Hy cùng Đỗ Vi Phương sắc mặt của nhất thời đại biến, xem ra Tông Tử Minh là muốn triệt để trở mặt. Tông Tử Minh, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ngươi làm như vậy, Giang Thành chủ trở lại, ngươi hay không còn có thể sống đi xuống. Đỗ Vi Phương lạnh lùng nói. Thể phải cùng ta nói cái gì cho má Giang Thành chủ, lão tử không sợ. Hôm nay không có người có thể cứu được các ngươi. Tông tử Minh lời của còn chưa hạ xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng sẽ theo phần truyền đến. Phải không? Ta ngược là muốn biết, ta có thể hay không đủ cứu bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Chương 397, ai là thành chủ? Đang nói vừa hạ xuống, nghị sự các nội liền nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này, đột nhiên xuất hiện, căn bản không biết từ đâu tới đây. Cũng không biết lấy phương thức gì tiến đến. Tông tử Minh theo bản năng nhìn lướt qua cửa, phát hiện nghị sự các môn vẫn là tre, cũng không có hộ vệ từ ngoài cửa đi tới. Phát hiện điểm này, hắn mí mắt không tự chủ co quắp vài cái, ánh mắt rơi vào trên người vừa tới. Người đến là một cái phi thường nam tử trẻ tuổi, chừng 30 tuổi răng rấp, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, một đầu đen sống chiếu sáng tóc dài dùng một cây dây cột tóc tùy ý bó buộc ở sau lưng, nhiều vài phần tùy ý hào hiệp khí tức. Nhưng từ thanh niên nhân này mắt trong con ngươi bắn ra hàn quang, thiếu khiến người ta cực sợ. Thanh niên nhân này, dĩ nhiên chính là Giang Thần. Thấy Giang Thần xuất hiện, Thanh Hòa Hy, Đỗ Vi Phương cùng với Mã Trung Đức trong mắt đầu tiên là lộ ra ngạc nhiên đến khó có thể tin thần tình, sau đó đó là một cổ vẻ mừng như điên buộc phát ra. Giang Thần. Thanh Hòa Hy cùng Đỗ Vi Phương, cơ hồ là đồng thời kêu to lên tiếng. Sau đó đồng thời đứng lên, hướng phía Giang Thần vọt tới. Mã Trung Đức cũng chậm rãi đứng dậy. Kích động nhìn về phía Giang Thần, hai mắt của hắn đã biến hóa đến đỏ bừng, lồng ngực bởi vì kích động mà kịch liệt phập phồng dâng lên. Nhìn Thanh Hòa Hy cùng Đỗ Vi Phương lôi kéo người trẻ tuổi trước mắt này cánh tay của Hoan Thanh Tiếu Ngữ, Tông Tử Minh trong lòng nhất thời lần thứ hai dâng lên một cổ ghen tị và tức giận, tuy rằng hắn đã mơ hồ đoán được trước mắt thân phận của người này, nhưng hắn vẫn lạnh lùng ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm Giang Thần hỏi, ngươi là ai? Nhưng Giang Thần căn bản không có để ý tới Tông Tử Minh là món hàng gì sắc? Giang Thần sao lại nhìn ở trong mắt? Các ngươi có khỏe không? Giang Thần mỉm cười nhìn chung quanh ôm cánh tay mình Thanh Hòa Hy cùng Đỗ Vi Phương. Hai cái này cô gái nhỏ cái kia sung mãn địa phương như trước cùng đi qua một dạng cọ tại trên cánh tay của mình. Nhất thời một cổ tà hỏa liền từ Giang Thần trong cơ thể xông ra. Xem ra đời này nín lâu như vậy, trong cơ thể hư hỏa có điểm hơi quá. Giang Thần âm thầm cảm thán, bất quá vẫn là tận lực chế trụ cái này cổ tà hỏa, để cho mình không sinh ra nữa loại tà ác này ý niệm. Mã Trung Đức, ngươi qua đây. Giang Thần vừa nhìn về phía Mã Trung Đức cười nói. Mã Trung Đức rất là thành thật địa đi tới Giang Thần trước người. Giang Thành chủ. Mã Trung Đức rất cung kính không mình hành lễ. Trong mắt thần sắc tràn đầy sùng kính, còn có khó có thể che giấu kích động. Ừ. Giang Thần nhìn Mã Trung Đức, hài lòng gật đầu. Mã Trung Đức tính cách thành thật, rất bản phận, nghiên cứu trận pháp chi đạo. Liên toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Giang Thần lần này trở về, dự định đem Mã Trung Đức chính thức thu làm môn hạ. Thành vì mình thứ hai đệ tử. Giang Thần đang muốn mở miệng nói với Mã Trung Đức mà nói, đồng nhiên Tông tử Minh âm lãnh thanh âm của lần thứ hai truyền đến, thậm chí lúc này đây thanh âm của hắn rồi đột nhiên làm lớn ra vài lần. Hắn thấy mình câu hỏi Giang Thần cư nhiên thờ ơ tâm lý liền càng tức giận hơn, bởi vậy thanh âm tức giận ở giữa còn mang theo một tia khiêu khích. Nơi này là tinh thần lâu nghị sự các, ngươi nếu như không phải là tinh thần lâu của người, mời lập tức rời đi ở đây. Lúc này đây, Giang Thần rốt cục chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tên này kêu gào nam tử. Ngươi tính vật gì vậy? Giang Thần lạnh lùng hỏi. Tông Tử Minh bị Giang Thần lạnh lùng ánh mắt đâm một cái, nhất thời cảm giác được quanh thân lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn cường chống lá gan. Nói, ta là Tông Tử Minh, là hiện tại tinh thành đại lý thành chủ. Đại lý thành chủ. Giang Thần lạnh lùng cười, chỉ vào Tông Tử Minh đạo, từ hôm nay trở đi. Ngươi không còn là tinh thành đại lý thành chủ, cũng không sẽ cùng tinh thành có bất kỳ quan hệ gì. Giang Thần thanh âm của rất lạnh mạc, cùng ánh mắt của hắn một dạng, tràn đầy một cổ không cho kháng cự ngạch uy nghiêm, hắn bệ nghệ đến Tông Tử Minh ánh mắt của, tựu như cùng tại thẩm phán thông thường. Tông Tử Minh nhìn trước mắt thanh niên nhân này. Hắn lần đầu tiên cảm giác được tâm thần không tự chủ được run rẩy dâng lên, đối mặt Giang Thần. Hắn đột nhiên cảm giác được tự mình rất buồn cười. Trước đó, hắn đã ở trong lòng tưởng tượng qua vô số lần khả năng tái kiến Giang Thần chẳng cảnh. Tuy rằng trong lòng hắn rất không nghĩ tái kiến Giang Thần, cũng rất không hy vọng Giang Thần lại về Nam Phong Châu, bởi vì Giang Thần vừa về tới Nam Phong Châu, như vậy không hề nghi ngờ hắn thành chủ địa vị sẽ khó giữ được. Mà trên thực tế, hắn còn chỉ là một đại lý thành chủ, còn chưa chân chính leo lên chức thành chủ, mà Giang Thần cũng đã lặng yên không một tiếng động đã trở về, cứ như vậy đột ngột ra hiện ở trước mặt hắn. Tông Tử Minh từng lần lượt nói với tự mình, tính là lần thứ hai gặp phải Giang Thần, vậy cũng tuyệt đối không thể thua cho Giang Thần, bởi vì Giang Thần đã không phải là tinh thành thành chủ, tinh thành thành chủ là hắn Tông Tử Minh. Bất quá, trong lúc thấy Giang Thần đứng trước mặt của hắn, dùng loại này tuyên án vậy giọng điệu nói chuyện với hắn, tim của hắn đột nhiên cũng chưa có nửa điểm sức mạnh, trước ngạo khí cũng theo đó hễ quét là sạch. Hắn là một cái khá vô cùng tu sĩ trẻ tuổi, nhất là đang quản lý một tòa thành trì điểm này thượng làm được không sai, không phải không thừa nhận. Tinh thành có thể có hôm nay răng rớp, có thể trở thành Nam Phong Châu đệ nhất tu chân thành thị, trở thành toàn bộ Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu kinh tế và văn hóa giao dịch trọng yếu cảng, cùng cái này Tông Tử Minh có không phân ra quan hệ. Thế nhưng, hắn nhưng cũng là một cái dễ tại danh lợi trước mặt đầu góc mê mọi người trẻ tuổi, mỗi một lần trải qua tinh thành trung tâm bể phun nước sân rộng, thấy trung tâm kia một tòa cao vót trong mây pho tượng, Tông Tử Minh từng không chỉ một lần phát thệ, cuối cùng có một ngày muốn đem pho tượng này đẩy ngã, thay mình pho tượng. Hừ, nhìn bị tự mình khí thế chấn nhiếp không dám ngôn ngữ Tông Tử Minh, Giang Thần không thèm địa hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua nghị sự các nội mọi người, hơi nhíu nhíu mày hướng Mã Trung Đức hỏi, Mã Trung Đức, ta Nhạc huynh đệ cùng Hoàng Lao đều đi nơi nào? Còn có Lý Quản sự? Thế nào đều không thấy, bây giờ những người này, đều là từ lâu tới? Nghe được Giang Thần văn hóa, Mã Trung Đức trong mắt nhất thời hiện lên một chút tạm đạm, chợt lại buộc phát ra một cơn tức giận, chỉ nói với Tông Tử Minh, cũng là bởi vì hắn. Vốn có Nhạc thành chủ trưởng quản tòa thành trì này, từ hắn tới sau này, liền bày âm mưu đuổi đi Nhạc Trọng Lâu. Hơn nữa Hoàng Lão bởi vì không dối gạt hắn đánh đuổi Nhạc thành chủ cử động đưa ra ý kiến phản đối, kết quả bị hắn đánh nát kim đan. Hiện tại đã biến thành một tên phế nhân. Nếu không phải là bởi vì ta tinh thông trận pháp, còn có giá trị lợi dụng, chỉ sợ ta từ lâu trải qua bị hắn diệt trừ. Chúng ta trước đây rất nhiều tiểu nhị, rất nhiều cùng nhau kiến tạo bạn của tinh thành, toàn bộ bị hắn đánh đuổi, đánh giết. Hiện tại ngồi ở chỗ này, ngoại trừ ta, Thanh Hỏa Hy cùng Đô Vi Phương, những người khác đều là của hắn chó săn. Đều là của hắn người. Giang Thần lạnh lùng cười, xem ra cái này Tông Tử Minh, thật đúng là nắm giữ thực quyền A. Đánh đuổi huynh đệ ta, tự mình để làm thành chủ, còn phế bỏ Hoàng Lão. Nguyên lai kiến tạo tinh thành nguyên người nối nghiệp mã đều bị ngươi dám đi, đây không phải là kiêu chiếm thức xào sao. Giang Thần liên tục cười lạnh, đi bước một hướng phía Tông Tử Minh đi tới. Khí tức trên người chút nào không che giấu hướng Tông Tử Minh áp bách đi qua. Tông Tử Minh nguyên vốn còn muốn phản kháng, thế nhưng làm Giang Thần khí tức trong nháy mắt lồng bao lại toàn thân hắn thời điểm, một cổ hoàn toàn không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt đưa hắn áp bách được quỳ trên mặt đất, thậm chí tứ chi của hắn, đầu, ngực bụng, đều không thể nâng lên, kề sát trên mặt đất, ở trong lòng của hắn, một cổ từ chỗ sâu nhất lan tràn đi ra ngoài kinh khủng tràn đầy toàn thân. Hắn ngay cả len lén ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Giang Thần dũng khí cũng không có. Mà nguyên bản ngồi ở trái phải hai bên trường điều hình đàn mục trên bàn những thứ kia trưởng lão, nhìn thấy Tông Tử Minh quỳ rạp dưới đất, mỗi một người đều đứng lên, nhất thời sẽ hướng Giang Thần làm khó dễ. Nhưng Giang Thần chỉ là lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt giống như một chuôi bén nhọn kiếm phong đảo qua bốn phía, kia từng cái một tu sĩ, trong nháy mắt toàn bộ bị Giang Thần khí tức bao phủ ở. Một trận phát thông âm hưởng, mỗi một người đều không tự chủ được quỳ xuống. Đây là đại thừa kỳ tu sĩ uy áp, mà ở chàng những người này, cảnh giới cao nhất cũng là mới xuất khiếu cảnh giới, chút nào nói không khoa trương, Giang Thần tại ngắn thuấn trong lúc đó, chỉ một đầu ngón tay, có thể đem những người này chém giết trên trăm lần. Tự phế tu vi a. Giang Thần thanh âm lạnh lùng truyền ra. Những tu sĩ này, nhất thời một cái giật mình, sau đó thân thể lạnh run dâng lên. Đừng làm cho ta động thủ, thì không phải là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Giang Thần ánh mắt rơi vào Tông Tử Minh trên người, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ta. Tông Tử Minh môi không ngừng đang run rẩy, hắn muốn nói điều gì, thế nhưng liên tục nói mấy người ta chữ, vẫn là không có đem câu nói kia nói ra khỏi miệng. Phốc suy. Một đạo kiếm quang hiện lên, Tông Tử Minh nổ lớn té trên mặt đất. Ánh mắt của hắn như trước mở to, trong mắt tựa hồ có kinh khủng, khó có thể tin, còn có một tia sâu đậm hối hận. Ánh mắt của hắn, cứ như vậy dừng hình ảnh tại sắp chết nhất khắc, mà những thứ khác những thứ kia trưởng lão, cũng đều thấy được Tông Tử Minh trên mặt thần tình. Ta sẽ không lặp lại lần nữa, ta cho các ngươi sau cùng 10 hơi thở thời gian. Giang Thần lời của vừa hạ xuống, thì có một gã hắc y nhân một trưởng vỗ tại lồng ngực của mình, tùy theo một đạo ca sát âm hưởng truyền đến, kim đan nghiền nát. Cái này là một gã kim đan cảnh giới tu sĩ. Khoe miệng hắn có vết máu chảy ra, bất quá hắn mím chặt miệng, hiển nhiên là không để cho dâng lên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau đó hắn thật sâu nhìn Giang Thần liếc mắt, đi ra ngoài. Những người khác thấy vậy, trên mặt nhộn nhịp lóe ra kiên quyết vẻ, hết thể tự phế tu vi, ly khai tinh thần lâu. Nhưng còn có mấy người, đứng tại chỗ không hề động làm, trong mắt không ngừng chuyển động, đống dưng tại mấy người này trên người của, đồng thời buộc phát ra một cổ xả liệt hư không lực lượng. Sau đó không gian một trận vặn mèo, mấy người này thân hình sẽ ẩn vào đến trong hư không. Hừ. Giang Thần vẫn là lạnh lùng hư một cái, trực tiếp hai tay lấy ra. Mới vừa rồi muốn biến mất đến hư không ở giữa những tu sĩ kia, bị Giang Thần hai con chân nguyên đại thủ trong nháy mắt nắm. Bang bang thanh. Vài tiếng bạo vang, kia vài tên cần phải mượn tiểu na di phù đảo tẩu tu sĩ, trong nháy mắt bị Giang Thần hai con chân nguyên đại thủ bắp vỡ, nổ tung thành mấy đoàn huyết xương. Mã Trung Đức, Thanh Hòa Hy cùng với Đô Vi Phương lúc này đều trầm mặt lại. Lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Giang Thần bóng lưng, loại này kỳ dị ánh mắt, tựa như sùng kính, tựa như mừng rỡ, tựa như ước ao, tựa như cuồng nhiệt, rất nhiều. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Giang Thần liền giải quyết rồi trước mắt đây hết thảy, cái này là tuyệt đối thực lực. Giang thành chủ. Ngươi. Thực lực của ngươi quả nhiên trở nên sâu không lường được. Ta nghe nói ngươi đã là Bắc Ngạc Châu một cái đại hình tông môn tông chủ. Mã Trung Đức ngôn ngữ bởi vì quá độ kích động mà trở nên có chút nói lắp. Chưa xong còn tiếp. Chương 398, Giang Thần đã trở về. Giang Thần mỉm cười, gật đầu nói, không sai, ta là Hoang Thần giáo trưởng giáo. Sau này nếu là ở tinh thành có thiên phú không tệ đệ tử, có thể đi vào Bắc Ngạc Châu Hoang Thần giáo. Tuy rằng sớm đã thành nghe nói việc này, nhưng là chuyện này tỉnh từ Giang Thần trong miệng tự mình nói ra, cho Mã Trung Đức, Đỗ Vi Phương cùng Thanh Hòa Hy ba người mang đến chấn động như trước không nhỏ. Được rồi. Mã Trung Đức, ngươi sau này sẽ không tất gọi Giang thành chủ. Giang Thần xem nói với Mã Trung Đức. Không gọi Giang thành chủ, kia tên gì? Mã Trung Đức trên mặt lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Lẽ nào ngươi không muốn làm đồ đệ của ta không? Hoặc là nói ngươi cho là ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi? Giang Thần giả bộ hơi giận, đã như vậy, quên đi a. Mã Trung Đức chợt tỉnh ngộ, nguyên lai Giang Thần đây là muốn thu hắn làm đồ a, muốn làm ban đầu hắn muốn bái Giang Thần vi sư. Nhưng Giang Thần một mực không có đáp ứng hắn. Mà lần này Giang Thần lại chủ động nói ra nguyện ý thu hắn làm đồ. Phù phù. Mã Trung Đức chợt quỳ trên mặt đất, hai đầu gối kết kết thật thật đụng trên mặt đất, nhưng hắn lại coi như chút nào cũng không cảm giác được đau đớn, mừng rỡ túi đầu đến thấp, cái chán phanh phanh phanh trên mặt đất liên tục dập đầu tam hạ. Đệ tử ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Giang Thần khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, sau đó từ trên người lấy ra một cái túi đựng đồ, đổ cho Mã Trung Đức. Đây là vi sư đưa lễ vật cho ngươi, ngươi cầm a. Mã Trung Đức không do dự, nhận lấy túi lượng đồ, hắn biết lấy sư phụ thân phận bây giờ, đưa cho hắn đồ vật tuyệt đối không phải là vậy đồ vật. Được rồi. Vi sư tại thu ngươi làm đồ đệ trước khi, mặt khác thu một cái đệ tử, hắn gọi Phiền Thiên Hạo, ngươi phải gọi hắn sư huynh. Hắn lần này chưa cùng ta hồi Nam Phong Châu, ngươi sau này gặp được hắn. Giang Thần còn nói thêm. Phiền Thiên Hạo, sư huynh của ta. Mã Trung Đức nặng nề mà gật đầu. Tốt lắm. Hiện tại dẫn ta đi gặp thấy hoàng lão bọn họ a. Đi qua những thứ kia kiến tạo tinh thành nhóm đầu tiên lão nhân, để cho bọn họ đều trở về a. Giang Thần lại hướng phía Phiền Thiên Hạo nói. Là. Mã Trung Đức đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó thì có hai gã tỷ nữ bộ dáng nữ tử đi đến, hai người này sau khi đi vào. Ánh mắt đầu tiên là tại Thanh Hòa Hy cùng Đỗ Vi Phương trên người đảo qua, phân biệt đi lễ, khi thấy Giang Thần thời điểm, hai trong mắt người đều toát ra một cổ vẻ khiếp sợ. Đồng thời còn có nghi hoặc cùng chần chờ. Hiển nhiên các nàng sở dĩ khiếp sợ, đó là bởi vì thấy trước mắt thanh niên nhân này cùng bể phun nước trên quảng trường pho tượng cư nhiên giống nhau như lúc. Cho nên bọn họ đoán được thân phận của Giang Thần, về phần nghi hoặc cùng chần chờ, còn lại là các nàng không cách nào xác định, bởi vậy không biết nên không nên xưng hô một tiếng Giang Thành Chủ. Giang Thần chỉ là hơi hướng phía hai người gật đầu, liền chỉ vào trên mặt đất nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đem ở đây quét sạch một chút. Là, kia hai cái tỷ nữ vội vã đáp. Sau đó thấy té trên mặt đất Tông Tử Minh cùng với đầy đất vết máu, đều là biến sắc, khẽ như mày, nhưng rất nhanh hai người thần tình đều khôi phục như thường, các nàng đã ở trong lòng càng thêm khẳng định thân phận của Giang Thần, sau đó liền thật nhanh quét sạch dâng lên. Đối với hai cái này tỷ nữ thái độ biến hóa, Giang Thần trái lại cực kỳ hài lòng, xem ra cái kia Tông Tử Minh mặc dù có chút danh lợi xung đầu, nhưng quản lý phương diện cũng không tệ lắm. Kia hai gã tỷ nữ kiểm kê tốt sau khi, liền cung kính hướng Giang Thần ba người đi lễ. Đúng sau lui ra ngoài. Chúng ta đi xuống trước. Ta giới thiệu hai người cho các ngươi quen nhau. Sau đó các ngươi mang ta nhìn khắp nơi xem đi. Giang Thần nhìn Thanh Hòa Hy cùng Đỗ Vi Phương cười nói. Lại nói tiếp đây là Giang Thần lần đầu tiên tiến vào tinh thành đây. Tuy rằng, từ trên danh nghĩa mà nói, hắn vẫn chỗ ngồi này tinh thành thành chủ, tại tòa thành trì này trung ương nhất, còn đứng vững hắn pho tượng. Đỗ Vi Phương cùng Thanh Hòa Hy sau đó liền cùng Giang Cẩm cùng Ung Linh Nhi chạm mặt, cái này bốn cái nữ tử đụng nhau. Nhất thời tiểu như cùng anh cá thiểu, tại kế tiếp Giang Thần du lãm cả tòa tinh thành trong quá trình. Bên hai thủy chung chính là cái này bốn cái nữ tử kỳ kỳ cha cha tiếng nói chuyện cùng vui cười thanh. Mà hết lần này tới lần khác cái này bốn nữ nhân, đều là cái loại này dung mạo cực kỳ kinh người nữ tu sĩ. Khí chất trên người vốn là không giống bình thường, hơn nữa hơn xa thường nhân dung mạo, cho nên cơ hồ là năm người nơi đi qua, cũng sẽ ở trước tiên là được là tất cả ánh mắt tập trung điểm. Mà đại đa số thời điểm, Giang Thần hỗn loạn tại bốn người này ở giữa, phản mà trở thành làm nền, bất quá cũng có một chút người sẽ ước ao đấu kỵ hận địa nhìn về phía Giang Thần, thầm mắng rốt cuộc là tên khốn kiếp nào cư nhiên tốt như vậy diễm phúc, cư nhiên sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy phụng bồi đi dạo phố, nhưng khi thấy rõ Giang Thần dung mạo sau khi, mỗi một người đều là sợ ngây người. Một ít nhận thức Thanh Hòa Hy cùng Đỗ Vi Phương thân phận tu sĩ càng đã khẳng định thân phận của Giang Thần. Giang Thần đã trở về. Trong truyền thuyết dường như thần thoại vậy Giang Thành chủ cư nhiên đã trở về. Đương nhiên, tin tức này đầu tiên là tại tinh thần lâu ở giữa truyền ra. Giang Thần trở lại một cái, liền đánh chết phó thành chủ Tông Tử Minh, mà Tông Tử Minh thủ hạ chính là những thứ kia trưởng lão sẽ chính là tự phế đi tu vi, sẽ chính là bị trực tiếp đánh chết. Sau đó toàn bộ tinh thành mỗi cái đường phố cũng bắt đầu đang bàn luận Giang Thần trở về chuyện này, rất nhiều về Giang Thần chuyện tích, trong lúc nhất thời lần thứ hai trở thành mọi người nhiệt nghị đề tài của. Giang Thần cùng bốn nữ nhân lần thứ hai về tới tinh thần lâu. Đối với tinh thành hôm nay kiến thiết, Giang Thần đích xác phi thường hài lòng, bất quá hắn cũng có một chút cần chỉnh đốn và cải cách địa phương, đương nhiên chủ yếu là chỉ trận pháp. Đối với tinh thành tụ linh trận, Giang Thần nghĩ còn cần cải thiện, mặt khác chính là cần thực vào một cái linh mạch đến tinh thành dưới đất. Bất quá chuyện này tự nhiên không hề cần Giang Thần đi làm, có Mã Trung Đức bên người, bố trí trận pháp, trồng chuyện của linh mạch tình, tự nhiên có thể giao cho tên đồ đệ này đi làm, một mặt Giang Thần có thể nhín chút thời gian để làm việc. Mặt khác cũng có thể hảo hảo dưới sự chỉ điểm Mã Trung Đức. Không lâu sau khi, Giang Thần lần thứ hai về tới tinh thần lâu. Lần này, Giang Thần gặp được không ít khuôn mặt cũ. Mặc thanh hôi sắc nho sam Lý Thụy Hiển, tóc so với quá khứ càng thêm tái nhợt Hoàng Tử Phu, còn có cái khác không ít đi qua tinh thần các quen thuộc mặt, thậm chí còn có một cái nữ tử, lại là Giang Thần đã từng tại Vạn Phong đáy vực cứu được Lâm Dịu Giang Đình. Cái này Lâm Dịu Giang Đình bởi vì ngưỡng mộ Giang Thần, đến đây tinh thành cũng lại trở thành tinh thần lâu một thành viên. Bất quá Giang Thần cũng không nhìn thấy Nhạc Trọng Lâu. Các chủ, Hoàng Tử Phu đám người nhìn thấy Giang Thần đầu tiên mắt, liền kích động đến thân thể run, nhanh chóng vọt tới, quỳ một gối xuống tại Giang Thần trước người. Nhất là Hoàng Tử Phu, lão lệ tung hành, hai mắt bà xa, kích động đến môi không ngừng run. Giang Thần hít sâu một hơi, nhìn quỳ trước mắt Hoàng Tử Phu. Hoàng Tử Phu ánh mắt rất kích động, cũng rất bi thương, khuôn mặt rất tiều tụy. Nhìn ra được trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ mệt. Ngẫm lại cũng có thể biết, Hoàng Tử Phu đại nạn buông xuống, mới ngưng kết kim đan thành công, cũng không nghĩ cũng không lâu lắm, đã bị người phế bỏ kim đan, loại này to lớn chênh lệch, khiến hắn tâm thần gần như tan vỡ. Đứng lên trước đi. Giang Thần mỉm cười, hắn tự nhiên có thể lý giải Hoàng Tử Phu lòng của tình, bất quá Giang Thần lại có nghịch thiên bản lĩnh, có thể chữa trị Hoàng Tử Phu tổn hại kim đan. Chưa xong còn tiếp. Chương 399, Thương nghị phương án. Các chủ, xin lỗi. Ta phụ trợ giúp của ngươi, tu vi của ta. Hoàng Tử Phu còn phải tiếp tục nói chuyện, lại bị Giang Thần xua tay ngăn lại. Giang Thần tự nhiên minh bạch hoàng tử phu ý tứ, tự mình cho hoàng tử đan dược, khiến hắn ngưng kết thành kim đan, trở thành một gã kim đan tu sĩ. Đây đối với Giang Thần mà nói, vốn là nhất kiện không đủ nói đến chuyện tình. Thế nhưng hoàng tử phu cũng không cho là như vậy, hắn cảm giác mình bởi vì Giang Thần giúp đỡ mới ngưng kết kim đan, nhưng mình nhưng không có là Giang Thần làm chuyện gì, mà bây giờ hắn kim đan đã nghiền nát, trở thành một tên phế nhân, thì càng thêm không có khả năng báo đáp Giang Thần. Trên thực tế lấy Giang Thần làm người, giúp đỡ hoàng tử phu ngưng kết kim đan, sao lại nghĩ hắn báo đáp? Huống hồ một quả nho nhỏ ẩn thần đan, đối với Giang Thần mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Hoàng lão ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, bất quá đương sơ ngươi tìm đến ta, nên minh bạch ta là người. Mặt khác, của ngươi kim đan nghiền nát, cũng không liền thực sự từ nay về sau không cách nào tu luyện. Giang Thần nói, khiến hoàng tử phu nhất thời thần sắc biến đổi, một đôi mắt trong nhất thời giấy lên hy vọng, giống như là cho tàn lại cháy thông thường. Giang các chủ, lẽ nào ngươi còn có biện pháp có thể làm cho kim đan của ta khôi phục? Hoàng tử phu thân thể có chút run rẩy mà hỏi thăm. Giang Thần khẽ gật đầu, không sai, ta đích xác có biện pháp có thể làm được điểm này, bất quá ta bây giờ còn thiếu khuyết một vài thứ, ngươi hãy yên tâm, ta bảo chứng có ở đây không lâu sau khi, nhất định sẽ làm cho ngươi nghiền nát kim đan một lần nữa ngưng tụ. Giang Thần biết có một loại đan dược, tên là hợp thương đan, bất quá loại đan dược này cần dùng đến một loại tài liệu rất ít ỏi, tên là hợp thương hoa ít vô cùng, bất quá Giang Thần nhưng ở vạn linh giới thấy qua. Đó chính là tại vạn phong vực sâu kia mặt dốc đá phía trên. Lúc đó Giang Thần không có đi thu thập kia một gốc cây hợp thương hoa, là bởi vì dốc đá bên trong quái vật kia, Giang Thần bản năng cảm giác được khí tức nguy hiểm, cho nên hắn không muốn mạo hiểm đi thu thập hợp thương hoa, hơn nữa Giang Thần khi đó cũng chưa dùng tới. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Giang Thần biết tại vạn linh giới không có ai biết hợp thương đan loại đan dược này tồn tại. Hợp thương hoa tại vạn linh giới cũng không có vào đan phương ghi lại, cho nên đối với vạn linh giới luyện đan sư mà nói, hợp thương hoa chính là không có dùng linh thảo. Không chỉ có vô ích, hơn nữa còn có độc tính. Cho nên, Giang Thần ngay lúc đó nghĩ cách chính là đem hợp thương hoa ở lại nơi đó. Ít hôm nữa sau thật sự có cần nữa ngắt lấy cũng không có vấn đề. Chiếm được Giang Thần trả lời, hoàng tử phu càng thêm kích động, hắn hầu như phải quỳ lạy xuống tới, hướng Giang Thần dập đầu, thế nhưng lập tức hắn liền bị một cổ chân nguyên nâng lên. Không tự chủ được đứng lên. Hoàng tử phu trong mắt của, còn dư lại chỉ cảm kích, còn có một cổ tự hào cùng may mắn. Hắn rất tự hào mình làm ban đầu làm ra quyết định, cũng rất may mắn tự lựa chọn theo Giang Thần, lấy Giang Thần thân phận bây giờ cùng thực lực, nguyên bản căn vốn có thể không cần nữa để ý tới hắn lão đầu này, thế nhưng Giang Thần vẫn là vô cùng chân thành địa đối đãi hắn, hứa hẹn giúp hắn chữa trị kim đan. Sau đó, Giang Thần lại cùng một số người khác lần thứ hai ôn chuyện, đàm luận rất nhiều, điều này cũng làm cho Giang Thần rất là thổn thức. Từ hắn lần trước ly khai Nam Phong Châu đến bây giờ trở về, trung gian đã có hơn 10 năm thời gian. 10 năm. Đối với tu sĩ mà nói, có đôi khi lại nói tiếp rất dài dằng dặc, nhưng có đôi khi lại dường như trong nháy mắt một cái chớp mắt. Khiến Giang Thần cảm thấy tiếc nuối lớn nhất chính là Nhạc Trọng Lâu không ở Tinh Thành, nghe Lý Thụy Hiền mấy người nói đến. Nhạc Trọng Lâu giống như đã ly khai Nam Phong Châu, về phần đến cùng đi nơi nào. Cũng không có ai nói xong rõ ràng. Một lần nữa đem những ngôi sao này các nguyên lão kéo đến bên cạnh, Giang Thần cho bọn hắn đều an bài mới vị. Những người này đều là tại Mạc Hà Thành Tinh Thần các thời điểm theo Giang Thần. Tinh Thành kiến tạo, bọn họ cũng bỏ ra không ít mồ hôi, bọn họ mới là Tinh Thành nguyên lão, cũng là Giang Thần có thể yên lòng của người. Đương nhiên, Giang Thần cho bọn hắn không chỉ là một cái quyền vị, mỗi người còn có một túi đựng đồ linh thạch cùng với đan dược, bằng vào những đan dược này cùng linh thạch, mỗi người đều có thể đủ kể từ lúc này tu vi một mực tu luyện tấn cấp đến động hư cảnh giới thậm chí đại thừa cảnh giới. Giang Thần tay của bút, đối với những người này mà nói, hoàn toàn có thể dùng thiên đại ban ân để hình dung. Phải biết rằng bọn họ tại Nam Phong Châu, một quả có thể gắn kết kim đan ẩn thần đan cũng đã là bảo vật vô giá, mà Giang Thần cho bọn hắn đan dược ở giữa, còn có so ẩn thần đan giá trị cùng phẩm cấp đều cao hơn rất nhiều hóa anh đan, hóa hư đan, dung hư đan vân vân. Những đan dược này cùng linh thạch đối với bọn hắn mà nói, đã từng là nghĩ cũng không dám tưởng tượng gì đó, mà bây giờ lại giống như đang nằm mơ ra hiện tại trong tay của bọn họ. Những người này đều biết, đây là Giang Thần cho bọn hắn, là Giang Thần ban ân. Bởi vậy tại trong lòng của bọn họ, đã âm thầm thề, cả đời này vô luận như thế nào, đều phải trung thành và tận tâm điệu thay Giang Thần làm việc, hoặc là nói là thay Giang Thần làm việc. Giang Thần dành cho bọn họ đan dược, tự nhiên không phải là vì đạt được bọn họ cảm kích hoặc là nói bọn họ báo đáp, đối với Giang Thần mà nói, đây chẳng qua là đang dựa theo bản tâm của hắn làm việc. Đối đãi cựu địch, thấy chết không sờn, đối đãi bằng hữu bên cạnh, thân nhân, còn lại là tận tâm tận lực, đây là Giang Thần tính cách, khoái ý ân cửu, hào hiệp quang minh. Ngay Giang Thần trở lại Nam Phong Châu tin tức tại tinh thành lan truyền ra chưa tới một canh giờ thời gian, sẽ không đoạn có người muốn tới bái kiến Giang Thần, những người này đều là tinh thành hoặc là Mạc Hà thành một ít gia tộc đầu mục, hoặc là một ít tông môn tông chủ các loại nhân vật, tại Nam Phong Châu bọn họ đều là nhân vật có mặt mũi, thế nhưng đối với Giang Thần mà nói, những người này dùng bất nhập lưu để hình dung cũng không quá đáng. Giang Thần đương nhiên không có khả năng tự mình nhất nhất tiếp đại hàn môn, đại bộ phận nhân vật đều là do Mã Trung Đức hoặc là Hoàng Lao đi phụ trách tiếp kiến. Mà những người này cũng đều hiểu, như Giang Thần thứ đại nhân vật này, tự nhiên không thể nào biết tự mình đi ra nhận thấy bọn họ, bởi vậy đều là rất hớn hở đưa lên quà của mình, lấy này để diễn tả đối Giang Thần kính ý, đối tinh thần lâu kính ý. Bất quá tại ngày thứ hai, Giang Thần lại tự mình tiếp kiến rồi một người. Người này là Chu Bắc Quyên, Nam Phong Châu luyện khí minh minh chủ. Giang Thần sở dĩ sẽ đích thân tiếp kiến cái này Chu Bắc Quyên, là bởi vì có một số việc muốn thương lượng với Chu Bắc Quyên, kỳ thực tính là Chu Bắc Quyên không đến cầu kiến Giang Thần, không lâu sau khi Giang Thần cũng sẽ đi tìm hắn. Bất quá bây giờ hắn tự mình tới cửa, cũng tiết kiệm Giang Thần đi một chuyến. Giang Thành chủ. Chu Bắc Quyên vừa thấy được Giang Thần, liền cung kính dị thường địa không mình hành lễ. Lúc này đây Chu Bắc Quyên lần thứ hai nhìn thấy Giang Thần, thái độ so sánh với trước đây muốn cung kính không ít, mặc dù đang 10 năm trước khi. Giang Thần tại luyện khí giải thi đấu thượng đánh bại Tiêu Hồng Nho đại sư, cũng đã khiến Chu Bắc Quyên thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Nhưng hôm nay Giang Thần danh tiếng, so với 10 năm trước làm sao chỉ lớn gấp 10 gấp trăm lần. Chu Minh Chủ, không cần khách khí như vậy. Giang Thần cười nhạt. Ha ha. Chu Minh Chủ cười ha ha một tiếng, bất quá nụ cười của hắn rõ ràng có một tia câu nệ. Hơn 10 năm không gặp, hôm nay Giang Thành Chủ đã là danh chấn toàn bộ vạn linh giới nổi danh nhân vật, không dối gạt Giang Thành Chủ. Tại tới tinh thần lâu trước khi, ta còn không ôm hy vọng ngài sẽ đích thân tiếp kiến ta đây. Thật sự là vinh hạnh a. Chu Minh Chủ đối Giang Thần một trận khen tạo. Bất quá Giang Thần cũng rất lạnh nhạt địa cười, đối với cái này khen tạo, Giang Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không quá mức lưu ý. Hai người hàn huyên một trận, sau khi Giang Thần liền đi thẳng vào vấn đề. Chu Minh Chủ, kỳ thực ta lần này là có một số việc muốn cùng ngươi thương nghị. Giang Thần mỉm cười nhấp một miếng linh trà. Mở miệng nói. Nga. Giang Thành Chủ có chuyện gì cùng ta thương nghị? Chu Bắc Quyên một bộ thụ sủng nhược kinh hình dạng, đạo, Giang Thành Chủ có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chối từ. Thấy Chu Bắc Quyên một bộ đại biểu trung tâm hình dạng, Giang Thần cười nhạt, đạo, chuyện này kỳ thực cũng không phải là vì tự ta, mà là vì toàn bộ vạn linh giới, vì toàn bộ vạn linh giới vô số tu sĩ. Giang Thần nói, khiến Chu Bắc Quyên sắc mặt lần thứ hai biến đổi, hắn đã mơ hồ ngửi được một ít khí tức. Vì toàn bộ vạn linh giới, vì toàn bộ vạn linh giới vô số tu sĩ. Như vậy mà nói nếu là đổi thành những người khác nói ra. Chu Bắc Uyên nhất định sẽ cảm thấy rất hoang đường, sẽ cảm thấy người kia tại nói bốc nói phét, thế nhưng xuất từ Giang Thần miệng, liền cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giang Thành Chủ mời nói. Chu Bắc Uyên thần sắc chính chính. Ừ. Giang Thần gật đầu, tiếp tục nói, ta dự định bắt đầu kiến tạo châu tế truyền tống trận, từ Nam Phong Châu đến Bắc Ngạc Châu bắt đầu. Đương nhiên muốn đi gặp thành lập châu tế truyền tống trận, cái này cần đại lượng nhân lực, vật lực cùng với tài lực. Lấy ta Giang Thần một lực lượng của cá nhân, tuyệt đối là làm không được. Cho nên ta hy vọng có thể đạt được Chu Minh Chủ giúp đỡ. Châu tế truyền tống trận. Nghe được Giang Thần nói, Chu Bắc Uyên sắc mặt lần thứ hai biến đổi, hắn trong mắt lộ ra kinh dị thần tình tới, nhưng sau một lát, hắn lắc đầu, cười nói, Giang Thành Chủ, không chỉ nói châu tế truyền tống trận. Coi như là có thể vượt qua 1/10 cái Nam Phong Châu truyền tống trận đều chưa từng có xuất hiện qua, muốn thành lập châu tế truyền tống trận, sợ rằng độ khó cũng quá. Chu Bắc Uyên miệng thượng mặc dù nói độ khó quá, nhưng là từ hắn trong mắt lộ ra tới thần tình, rõ ràng là đang nói đây tuyệt đối không có khả năng. Thành lập châu tế truyền tống trận, có khả năng sao? Đối với một mực sống ở vạn linh giới bản thổ tu sĩ mà nói, loại này nhảy qua thời đại suy tưởng của, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi. Bởi vì muốn kiến tạo một cái châu tế truyền tống trận, trước đó, ít nhất phải có một chút có thể vượt qua gần phân nửa Nam Phong Châu truyền tống trận tới làm bằng chứng A. Trên thực tế trước khi tồn tại ở vạn linh giới truyền tống trận, đều là quy mô nhỏ vô cùng, có thể truyền tống mấy trăm km đã cũng coi là giác đại truyền tống trận. Hơn nữa truyền tống trận loại vật này, vốn có kiến tạo dâng lên liền phi thường tiêu hao tài nguyên, hết lần này tới lần khác còn không có gì dùng, mấy trăm km cự ly. Vậy cấp thấp tu sĩ phi hành cũng không cần lâu lắm là có thể đến, mà cao cấp tu sĩ, càng dễ dàng là có thể bay vọt. Cho nên truyền tống trận thông thường đều là dùng để bố trí tại tông môn ở giữa, làm một loại chạy trối chết lối đi bí mật. Trên thực tế truyền tống trận đích thực đang dùng đồ, lại là phi thường có hạn, đầu nhập thành phẩm cũng có thể đưa đến tác dụng, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên, đây cũng là dẫn đến truyền tống trận tại vạn linh giới sinh ra sau khi rất nhiều năm, cũng không có đạt được lâu dài tiến bộ một nguyên nhân. Giang Thần cười nhạt, hắn tự nhiên minh bạch lúc này Chu Bác Quyên ý nghĩ trong lòng. Chu Minh Chủ, ta nghĩ hỏi là, tại đưa tin châu xuất hiện trước khi, ngươi có từng nghĩ đến qua trên thế giới còn có thể có loại này đưa tin công cụ xuất hiện? Giang Thần hơi híp mắt nhìn Chu Bác Quyên hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 400, chẳng bao giờ từng không nhớ. Chu Bác Quyên có chút ngạc nhiên, đích xác, tại đưa tin châu xuất hiện trước khi, hắn cũng chưa từng có nghĩ đến qua lại còn sẽ có loại này thần khí đưa tin công cụ. Loại này công cụ, hoàn toàn là đem truyền tin phi kiếm cho đào thải rơi, là một loại vượt thời đại kết quả. Giang Thành Chủ, ta đích xác không biết. Chu Bác Quyên đàng hoàng hồi đáp. Không sai. Giang Thần gật đầu nói, đưa tin châu là ta cùng Bắc Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ Bắc Lao cùng nhau liên thủ chế tạo ra. Trước đó, ta có thể khẳng định, vạn linh giới tuyệt đối không có mấy người có thể tưởng tượng loại này công cụ sẽ sinh ra, đồng thời phổ cập, thay thế cũ kỹ lạc hậu đưa tin phi kiếm. Chu Bác Quyên thần sắc giật mình, lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình tới. Giang Thần tiếp tục nói, châu tế truyền tống trận, là ta trải qua nhiều lần luận chứng sau khi cho ra xác định có thể được. Chu Minh Chủ, ngươi ngâm lại xem, hiện tại toàn bộ vạn linh giới còn không có thành lập châu tế truyền tống trận nghĩ cách, có thể nói ngay cả loại ý nghĩ này nảy sinh cũng không có. Nhưng nếu như ở phía sau, ngươi thứ nhất đưa ra thành lập châu tế truyền tống trận, hơn nữa tương lai xác thực làm xong rồi, đây đối với ngươi, đối khắp cả vạn linh giới mà nói, sẽ ý vị như thế nào? Chu Bác Quyên chân mày khẽ động, Giang Thần nói quả thật làm cho hắn động tâm. Đích xác, hiện nay toàn bộ vạn linh giới, còn từ không có người đưa ra qua châu tế truyền tống trận khái niệm, vì vậy khái niệm, thực sự quá kinh thế hai tủ. Thành lập châu tế truyền tống trận, độ khó đến cùng bao lớn, điểm này căn bản không dùng lắm lời. Chỉ cần hơi chút đối truyền tống trận có như vậy nhỏ tí tẹo nghiên cứu của người đều có thể đủ biết. Thế nhưng, nếu như thực sự như Giang Thần nói, châu tế truyền tống trận thực sự thành lập thành công, kia đem đối vạn linh tứ đại châu tu sĩ mang đến lớn bực nào tiện lợi. Đến lúc đó, châu tế truyền tống trận một khi bố trí thành công, mà các đại châu nội cũng bố trí xong mỗi cái thành thị trong lúc đó truyền tống trận, toàn bộ vạn linh giới truyền tống trận hệ thống toàn bộ kiến tạo hoàn thành, này tương hội ý vị như thế nào? Kia đem ý nghĩa một gã Nam Phong Châu nhất Bắc quả nhiên tu sĩ đi trước Đông Đường Châu nhất mặt đông, cũng chỉ cần nửa tháng không được thời gian. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vượt thời đại tư tưởng. Đây là một cái thạch phá thiên kinh quy hoạch. Mà hắn Chu Bác Quyên, nếu là ở trước tiên đưa ra cái phương án này, đồng thời tích cực dấn thân vào đến truyền tống trận kiến tạo ở giữa, như vậy hắn Chu Bác Quyên danh tiếng, sẽ theo châu tế truyền tống trận hoàn thành mà từ nay về sau dương danh vạn linh giới, tên của hắn. Đem không hề nghi ngờ sẽ bị tái nhập sử sách, tính là tại 1.000 năm vạn năm thậm chí càng lâu xa tuế nguyệt sau khi, tên của hắn, còn sẽ không bị đoạn tán dương. Chu Bác Quyên động tâm. Nhất chủ yếu là, đưa ra cái phương án này của người là Giang Thần. Lấy Giang Thần hôm nay danh vọng. Lấy hắn sáng tạo kỳ tích, khiến Chu Bác Quyên càng nhiều một phần đặt cửa lợi thế. Giang Thành Chủ, ngươi thực sự đã cặn kẽ quy sẽ qua. Cái phương án này quả thực có thể được. Chu Bác Quyên lại hỏi. Lúc này đây Chu Bác Quyên thần tình, rõ ràng đã mang theo xuẩn xuẩn dục động dấu hiệu. Giang Thần nhíu mày, nhìn Chu Bác Quyên liếc mắt. Chu Minh Chủ, nếu như ngươi do dự bất định nói, chuyện này coi như ta không có cùng ngươi đã nói, ta tin tưởng. Tất nhiên mặt khác sẽ có người đối với chuyện này cảm giác hứng thú. Chu Bác Quyên ngay cả vội vàng đứng dậy, khoát tay nói, không, không. Ta đương nhiên là có hứng thú, hơn nữa ta tin tưởng Giang Thành Chủ, như vậy đi, Giang Thành Chủ, ngươi thì nói ta nên làm như thế nào. Chu Bác Quyên đã quyết định, mặc kệ thế nào. Hắn đều biết ủng hộ Giang Thần, một khi châu tế truyền tống trận thực sự kiến tạo hoàn thành. Như vậy đối với hắn mà nói, không chỉ có phải nhận được lan truyền muôn đời danh tiếng, còn có số phần tài phú vô tận. Không hề nghi ngờ, truyền tống trận kiến tạo sau khi, mang đến quần quận không ngừng mà tài phú đem sẽ đạt tới một cái kinh người con số. Giang Thần lúc này mới nhàn nhạt nói, ta cần ngươi mau chóng liên lạc với tứ đại châu minh chủ. Đồng thời ta quy hoạch châu tế truyền tống trận chuyện tình báo cho biết bọn họ, nếu như bọn họ có hứng thú, mau chóng chạy tới Nam Phong Châu tới. Mặt khác, ngươi bây giờ có thể bắt đầu triệu tập Nam Phong Châu tất cả luyện khí sư, trận pháp sư, ta tin tưởng lấy của ngươi minh chủ thân phận, muốn triệu tập trận pháp sư cùng luyện khí sư, hẳn không có vấn đề quá lớn à. Đương nhiên không có vấn đề. Chu Bác Quyên tràn đầy tự tin nói. Tốt, vậy ngươi liền trở về chuẩn bị bị a, ta ngày sau cho ta trả lời thuyết phục. Giang Thần đạo. Tại tinh thần lâu cửa, có hai gã dáng người khôi ngô nam tử thủ vệ tại hai bên, hai người trên vai, đều lưng đeo một thanh khổng lồ rộng rãi vác đại đao, tuy rằng ăn mặc thật dày chế thức áo giáp, nhưng như trước không cách nào che giấu ở bọn họ kia sung mãn mà hùng tráng cơ ngực. Tại tinh thần lâu bên ngoài, đứng thẳng một cái nữ tử này chính là Mục Tư Ngữ, nàng tại cửa qua lại bồi hồi thật lâu, đang do dự có nên đi vào hay không. Nàng nghĩ muốn đi tìm Giang Thần, thế nhưng nàng không biết Giang Thần đến cùng còn có nhớ hay không tự mình. Tinh thần lâu không ngừng có người ra vào, những người này đều là Nam Phong Châu nhân vật có mặt mũi, mà coi như là những người này tiến nhập tinh thần lâu, cũng cần báo ra thân phận của mình, cái này mới có chuyên gia mang vào. Mà Mục Tư Ngữ cũng không phải đại nhân vật gì, nàng chỉ là một không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ. Cho nên hắn không biết canh giữ ở cửa hộ vệ có thể hay không để cho mình đi vào. Mặt khác, Mục Tư Ngữ rất sợ, làm tự mình nhìn thấy Giang Thần thời điểm, đối phương đã không nhận ra mình. Hắn khả năng đã vì không nhớ ta a. Dù sao lúc đầu hắn chỉ là thuận lợi giúp ta và Gia Gia. Mục Tư Ngữ thấp giọng nỉ non. Thế nhưng, ta thực sự rất muốn mau chân đến xem hắn. Nếu như không phải là hắn, ta cũng sẽ không trở thành một gã tu chân giả, tính là hắn không nhớ rõ ta, kia cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn là tinh thành thành chủ, mà ta chỉ là một cấp thấp nhất tu sĩ. Hắn không nhớ rõ ta cũng vậy bình thường. Hạ quyết tâm, Mục Tư Ngữ đi hướng tinh thần lâu. Đứng lại. Lạnh lùng thanh âm từ một gã hộ vệ trong miệng truyền đến. Xin hỏi các hạ là ai? Mục Tư Ngữ trương liếu trương truy, do dự chỉ chốc lát mới nói, ta là tới tìm Giang thành chủ. Tìm Giang thành chủ. Ngươi cũng thấy đấy, mỗi ngày có nhiều người như vậy tìm đến Giang thành chủ. Nếu như Giang thành chủ mỗi người đều muốn gặp mà nói, nơi nào bận rộn qua đây? Ngươi nói lên danh hào A, nếu như Giang thành chủ muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi đi vào. Tên hộ vệ kia nói. Mục Tư Ngữ suy nghĩ một chút, còn nói thêm, mời tự mình nói cho Giang thành chủ, đã nói Mục Tư Ngữ tới tìm hắn. Mục Tư Ngữ. Tên hộ vệ kia nhíu nhíu mày, hắn chưa từng có nghe nói qua Mục Tư Ngữ tên này. Hơn nữa hắn đã từ người con gái trước mắt này trên người của cảm thấy đối phương khí tức. Đây là một cái trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ. Tại tinh thành tuyệt đối là tầng dưới chót nhất tu sĩ. Như vậy tu sĩ, là không có tư cách cầu kiến Giang thành chủ. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi a. Tên hộ vệ kia lạnh lùng nói. Mục Tư Ngữ còn muốn nói điều gì, nhưng tên hộ vệ kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hung thần ác sát hình dạng, tựa hồ nàng ở lại chỗ này nữa, sẽ không khách khí. Mục Tư Ngữ có chút sợ, xoay người muốn đi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh lệ. Vân vân. Mục Tư Ngữ quay đầu lại. Nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Nữ tử này rất đẹp, rất thanh tú. Tại nữ tử này trước mặt, Mục Tư Ngữ lại có chút tự ti mặc cảm. Mục Tư Ngữ coi như là lớn lên tú khí, thế nhưng so với việc nữ tử này mà nói, liền không đáng giá nhắc tới. Người tìm ta ca. Với lúc từ tinh thần trong lầu đi ra nữ tử là Giang Cẩm. Nàng ở bên trong nghe được Mục Tư Ngữ cùng tên hộ vệ kia đối thoại. Giang Cẩm thấy Mục Tư Ngữ nhìn về phía mình ánh mắt rất nghi hoặc, liền vừa cười vừa nói, ta là Giang Cẩm. Là Giang Thần muội muội, ngươi là ai? Ngươi nhận thức ca ca ta sao? Giang Cẩm tò mò đánh giá Mục Tư Ngữ. Mục Tư Ngữ gật đầu, đạo, lúc đầu Giang Thành chủ đã cứu ta ra ra, cũng là bởi vì hắn, ta mới sẽ bắt đầu tu luyện. Nghe đến nơi này, Giang Cẩm chỉ biết trước mắt cái này trúc cơ tu vi nữ tử là cùng ca ca của mình biết. Ngươi đi theo ta a, ta dẫn ngươi đi tìm ca ca ta. Giang Cẩm thân thiết dắt Mục Tư Ngữ tay của liền đi vào trong. Lúc này đây, tên hộ vệ kia tự nhiên là không dám nữa ngăn cản Mục Tư Ngữ, dù sao cũng là Giang Thành chủ muội muội mang theo nàng đi vào. Mục Tư Ngữ thấy Giang Cẩm đối với mình thân thiết như vậy, tâm lý rất là vui mừng, nàng không biết Giang Cẩm là tu vi gì, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, tu vi của đối phương cao hơn nàng rất nhiều. Không lâu sau khi, Mục Tư Ngữ giống như Giang Cẩm đi tới tinh thần lâu trung tâm bên trong đình viện. Đi là tinh thần lâu là một tràng vòng tròn kiến trúc, cho nên trung gian có một khối đất trống. Trên thực tế khối này đất trống rất lớn, bị quy hoạch thành đình viện. Trong đó trồng đầy các loại các dạng cây cối hoa cỏ, còn có hồ nước suối nước. Đình đài lầu cát, trên bờ còn lại là đá cuội lát thành đường nhỏ liên thông, hồ nước bên trên thì là một khối tấm ván gỗ dựng thành một cái thủy thượng đường mòn. Hoàn cảnh tốt, khiến người ta sẽ kìm lòng không đặng ưa thích cái chỗ này. Làm Mục Tư Ngữ thấy Giang Thần thời điểm, Giang Thần đang ngồi nhất diệp thuyền con thượng, tiểu thuyền lặng lặng phiêu phù ở tiểu hồ thượng, mà Giang Thần còn lại là hơi híp mắt. Nhàn nhã nằm ở tiểu thuyền thượng, phong nhẹ nhàng thổi qua, phất động hắn trên trán tóc đen, đưa hắn anh tuấn khuôn mặt hoàn toàn hiện lộ ra. Thấy cái này trương như vậy khuôn mặt quen thuộc, Mục Tư Ngữ trong nháy mắt cảm giác được ngực bang bang nhảy lên. Quá lâu, nàng ở trong lòng đã vô số lần nhớ cái này cái khuôn mặt, nàng từng lần một địa nhiệt tập, cũng là bởi vì sợ tự mình sẽ không nhớ. Thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài, Mục Tư Ngữ cảm giác mình nhớ không rõ gương mặt này, nàng tỉ mỉ hồi ức, lại phát hiện giống như rất mơ hồ, đã chậm rãi từ trong đầu Bắc Ly, vì thế nàng thậm chí cảm giác được rất thất lạc. Thế nhưng lúc này lần thứ hai thấy gương mặt này, Mục Tư Ngữ liền biết mình vẫn chưa quên. Gương mặt này, khắc thật sâu ở tại trong đầu của mình trong. Coi như là từng trải nữa lâu thời gian, cũng không có khả năng xóa đi, nữa lâu tuế nguyệt, cũng sẽ không quên. Đi theo sau lưng Giang Cẩm, càng đến gần của nàng một lòng liền nhảy lên được càng lợi hại. Ca. Giang Cẩm hướng phía tiểu thuyền thượng Giang Thần, đẹp đẽ địa hô một câu. Mục Tư Ngữ cảm giác mình một lòng giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra thông thường. Giang Thần lông mi thật dài giật giật, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn mở mắt ra, thân thể nhẹ nhàng bay, kia cái thuyền nhỏ cư nhiên không chút sức mẻ, trên mặt hồ một điểm rung động cũng không có nhộn nhạo đi ra, Giang Thần liền đã bay đến bên bờ. Tiểu Cầm, gì, vị này chính là. Giang Thần thấy Giang Cầm sau lưng Mục Tư Ngữ, hắn cảm giác được nữ tử này giống như rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ lên nữ tử này là ai. Mục Tư Ngữ tâm lý trầm xuống, cảm giác được có chút thất lạc, hắn quả nhiên không nhớ rõ ta. Nàng kêu Mục Tư Ngữ, nàng nói ngươi trước đây đã cứu ra ra nàng. Giang Cầm đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 401, Thiên Hạ Hoành Động. Nghe được muội muội những lời này, Giang Thần liền hiểu thông suốt. Ha ha. Nguyên lai là nghĩ nói a. Giang Thần vỗ trán một cái, hắn nghe được Mục Tư Ngữ cái tên này thời điểm nhất thời liền nghĩ tới. Bất quá điều này cũng không có thể quái Giang Thần. Lúc đầu Giang Thần cùng Mục Tư Ngữ biết thời điểm, Mục Tư Ngữ còn chưa phải là một cái tu chân giả. Mà từ tu luyện sau này, Mục Tư Ngữ khí tất cả người đều xảy ra không nhỏ cải biến. Giang Thần nhớ kỹ, Mục Tư Ngữ hình như là song hệ hỗn tạp linh căn, thiên phú chỉ có thể tính thông thường, tại Nam Phong Châu có thể coi như thiên hảo, thế nhưng tương đối với toàn bộ vạn linh giới mà nói, chỉ có thể tính rất bình thường. Thấy Giang Thần nhớ lại tự mình, Mục Tư Ngữ mặt trong nháy mắt thì có dáng tươi cười. Giang Thần đại ca. Mục Tư Ngữ hưng phấn mà hô. Ừ. Giang Thần mỉm cười gật đầu, hỏi. Gia Gia ngươi có khỏe không? Hắn cũng không tệ lắm. Chính là hắn ở nhà một mình. Ta vốn có muốn mang hắn tới tinh thành, thế nhưng tinh thành giá phòng quá mắc, ta không muốn nổi lớn một chút phòng ở. Hơn nữa Gia Gia hắn không thích quá chén chúc. Cho nên, hắn lưu tại Lão Gia. Mục Tư Ngữ nói. Giang Thần trong đầu, chợt hiện ra cái kia lão nhân hiền lành. Lúc đó vì cứu mình, lão nhân đem hắn và Mục Tư Ngữ một ngày khẩu phần lương thực đều cho mình. Ngươi dẫn hắn tới tinh thành A. Sau này các ngươi sẽ ngủ ở tinh thần lâu. Ngươi khiến Tiểu Cầm giáo ngươi tu luyện A. Giang Thần nói. Mục Tư Ngữ rất là mừng rỡ, vội vã cảm ơn Giang Thần, nàng còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lúc này cái khác nữ tử đã đi tới. Nữ tử này, khí tức cũng dung, đứng ở nơi đó, liền làm cho một loại tôn quý thần thánh không cho tiết độc cảm giác. Thần ca. Ung Linh Nhi đã đi tới. Linh Nhi, làm sao vậy? Thấy Ung Linh Nhi. Giang Thần mỉm cười hỏi. Ta vừa mới lúc tu luyện, giống như gặp một vài vấn đề. Ung Linh Nhi nói. Giang Thần vươn một tay, nhẹ nhàng mà dắt Ung Linh Nhi tay của, sau đó tại cổ tay của nàng chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, tùy theo những mày, ngươi tu luyện ra chút sai lầm. Chân nguyên có chút tán loạn, hiện tại đi với ta bế quan, ta giúp ngươi trải vớt sợi một chút. Giang Thần nói xong tương đối tùy ý, nhưng trên thực tế vấn đề cũng không có đơn giản như vậy. Loại này chân nguyên tán loạn đích tình huống, nếu không phải đúng lúc sửa chữa, sẽ đối với tu luyện về sau tạo thành tổn thương thật lớn. Thậm chí không ít tu sĩ liền vì vậy nguyên nhân. Thứ nay về sau tu vi trì trệ không tiến. Nhìn Giang Thần cùng Ung Linh Nhi dắt tay ly khai, Mục Tư Ngữ tâm lý cảm giác được có chút chua xót khổ sở, bất quá lập tức nàng liền ở trong lòng cười một cái tự dễ ước. Ta là thân phận gì? Giang Thần đại ca sao lại để ý ta? Vị kêu kêu Linh Nhi nữ tử lớn lên thật xinh đẹp, tốt có khí chất, cũng chỉ có nàng như vậy nữ tử. Mới xứng đôi Giang Thần đại ca a. Mục Tư Ngữ thầm nghĩ trong lòng, nàng cũng hiểu được, tự mình một mực đuổi theo Giang Thần bước tiến, nhưng nàng vĩnh viễn chỉ là truy đuổi người. Bất quá có thể ở lại tinh thần lâu, coi như là cùng Giang Thần đại ca rất gần, có thể cùng với hắn, thường xuyên thấy hắn, như vậy ta cũng có thể thỏa mãn. Tiểu nói, ta có thể như vậy gọi ngươi sao? Giang Cầm thanh âm của đem Mục Tư Ngữ từ trầm tư ở giữa kéo lại. À có thể. Đương nhiên có thể. Mục Tư Ngữ liền vội vàng nói. Tiểu nói, chúng ta đi thôi. Tam ngày sau, Giang Thần lần thứ hai gặp được Chu Bắc Uyên. Giang thành chủ, ta đã thông chi Bắc Ngạc Châu, Tây Vọng Châu cùng Đông Đường Châu luyện khí minh minh chủ, trong đó Bắc Ngạc Châu cùng Đông Đường Châu đều cho ta hồi phục, nói bọn họ đối với chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Đồng thời sẽ trong thời gian ngắn nhất đến đây Nam Phong Châu cùng nhau thương nghị, bất quá Tây Vọng Châu bên kia còn không có cho ta trả lời thuyết phục. Chu Bắc Uyên nói, ừ. Giang Thần gật đầu, lại hỏi. Kia cho ngươi triệu tập Nam Phong Châu trận pháp sư cùng luyện khí sư chuyện tình, ngươi làm được thế nào? Tin tức ta tại số 1 thiên kiêu liền phát ra. Hiện tại đã có không ít người đến đây báo danh. Chu Bác Uyên đáp. Ừ. Tốt. Giang Thần lần thứ 2 gật đầu, sau đó đem một quả ngọc kén giao cho Chu Bác Uyên. Phương diện này có không ít ta miêu tả đồ vật, đều là một ít tương đối thấp cấp gì đó. Người sau khi trở về, để người dựa theo ta kể lại miêu tả, tỉ mỉ chế tạo cái này đồ vật, nhớ kỹ nghìn vạn không muốn có bất kỳ sai lầm, mấy thứ này đều là bố trí truyền tống trận sử dụng đến, nếu có chút nào sai lầm, đối toàn bộ truyền tống trận đều biết tạo thành to lớn khác biệt. Tốt. Giang thành chủ, ta minh bạch sai phần chút nào đi 1000 dặm ý tứ. Ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình giám đốc. Bảo chứng sẽ không xuất hiện chút nào cả bấy. Chu Bác Quyên nói. Giang Thần suy tư chỉ chốc lát, lại nói, tất cả luyện khí sư cùng luyện chế đồ vật cần tiêu hao linh thạch, đều tính tại chương mục của ta, đây là 5000 vạn linh thạch, ngươi lấy trước đi thôi. Không đủ, tới tìm ta nữa muốn. Giang Thần dứt lời, tùy ý đem một cái túi đựng đồ ném cho Chu Bác Quyên. Chu Bác Quyên tâm lý lộn bột một chút, suýt nữa bởi vì tay run mà không có tiếp được Giang Thần vứt tới được túi đựng đồ. Ngũ. 5000 vạn linh thạch, 3. Chu Bác Quyên thậm chí lấy là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, nhiều linh thạch như vậy, đối với hắn mà nói, căn bản là một cái không dám tưởng tượng con số thiên văn, thế nhưng lúc này nhiều linh thạch như vậy, cư nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Không hề nghi ngờ, đây là một khoản tiền lớn, cái này số tiền lớn, đủ để kiến tạo một tòa đại hình thành trì, liền tương tự với tinh thành. Đương nhiên, đây là đang tiết kiệm sử dụng dưới tình huống. Trên thực tế tinh thành thành lập, cũng không chỉ 5000 vạn linh thạch. Bất quá, tinh thành thành lập đến hậu kỳ, đã thật nhiều ngoại bộ tài chính rót vào. Chu Bác Quyên theo bản năng dụng thần thức quét xuống túi đựng đồ, hắn chỉ có thấy được như núi như biển linh thạch, cái túi đựng đồ này là Giang Thần luyện chế ra tăng hình túi đựng đồ, bằng không một cái thông thường túi đựng đồ, tuyệt đối không cách nào bung nhiều linh thạch như vậy. Chu Bác Quyên lòng của trong phát thông nhảy dựng lên, trong chớp nhoáng này hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu như cái này bút tài phú đều thuộc về hắn, vậy hắn đủ để qua thượng thần tiên vậy thời gian. Bất quá cái ý niệm này khoảng chừng trong óc của hắn đánh một cái chuyển, đã bị hắn sinh sôi cho xóa đi. Chê cười, linh thạch này là của ai? Đây chính là Giang Thần, Giang Thần cho hắn nhiều linh thạch như vậy, sao lại không lo lắng hắn quấn khoản tư trốn khả năng? Lấy Giang Thần thực lực, Chu Bác Uyên có đảo tẩu đồng thời ẩn độn không cho Giang Thần phát hiện khả năng. Yên tâm đi. Giang Thành chủ, cái này sự tình toàn bộ giao cho ta đi chấp hành thì tốt rồi, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết môn làm như thế nào. Chu Bác Uyên cung kính nói, nghiễm nhiên là một bộ cho Giang Thần trợ thủ thái độ.